Chỉ là người khác nhưng khó tránh khỏi xì xào bàn tán. Cái này Dịch Thu, đầu tú đậu đi, quản một cái lao khất cái hành lễ, hơn nữa còn kêu tiền bối. Ha ha, không biết, trước nghe người ta nói, vị này chiến đế truyền nhân, không giống hắn thiên tiêu vậy cậy tài khinh người, làm người khiêm tốn lễ độ, thế nhưng lúc này xem ra, đây cũng quá khiêm tốn điểm, dĩ nhiên quản một cái tên khất cái hành lễ, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt, chuyến giao ra ngoài, còn không để cho người cười đến rụng răng. Tiếng rêu cợt liên tục vang lên. Kiếm tông mọi người sắc mặt đều khá khó xử có thể. Duy chỉ có Dịch Thu bất vi sở động, phảng phất không nghe được vậy, lại lần nữa cung kính hướng về kia lao khất cái thi lễ một cái, nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lao kia tên khất cái nhìn như trong đôi mắt giàn mua vần đục, đúng là không dễ dàng phát giác kéo xuống qua một chút tia sáng kỳ dị, âm thầm gật đầu, lập tức cười vang nói, tông chủ nói giỡn, chỉ giáo không dám nhận, lao khất cái chỉ muốn hỏi Dịch tông chủ một vấn đề, như thế nào kiếm? Vì sao luyện kiếm? Chương 1044, hư không phong ấn. Như thế nào kiếm? Vì sao luyện kiếm? Lao khất cái nhìn như đơn giản hai vấn đề, nhất thời đem tất cả mọi người tại chỗ đều hỏi khó, thậm chí Dịch Thu cũng là mặt vẻ mờ mịt. Tuy là hắn luyện qua kiếm pháp cũng có vài loại, trong tay cũng dùng qua không ít hảo kiếm, nhưng mà lại chưa từng có nghĩ tới vấn đề như vậy. Đúng vậy, cái gì là kiếm? Thì tại sao luyện kiếm? Dịch Thu lâm vào mê mang trong đó. Dịch Thu không biết, một màn này rơi vào Lao khất cái trong mắt, cũng là để Lao khất cái trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Lúc này, Dịch Nhã Hinh thấy Dịch Thu bị Lao khất cái vấn đề làm khó, cho rằng Dịch Thu có chút không xuống đài được, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đứng ra nói, đây là cái gì chó má vấn đề, kiếm chính là kiếm, luyện kiếm đương nhiên chính là vì trở nên mạnh mẽ. Lao khất cái cười lắc đầu, cũng không nhìn nàng, ánh mắt lập lòe chăm chú Dịch Thu nói, Dịch tông chủ có thể nghĩ tới rõ ràng. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, tại hạ ngu dốt, xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Lao khất cái cười nhạt nói, kiếm có trăm loại, trọng kiếm vô phòng, nhưng có thể khai thiên tích địa, lợi kiếm kinh bạc, nhưng bén không thể đỡ, đoạn kiếm tuy nhỏ, nhưng xảo quyệt khó phòng. Cầm kiếm người không phải là không như vậy, đồng dạng một thanh kiếm, tại có người trong tay, giết chóc quen tay, mà ở có người trong tay, ôn hòa lương thuận, có thể thấy được tu kiếm gì, cũng không quyết định bởi tại kiếm, quyết định bởi tại người, quyết định bởi ngươi kiếm đạo. Dịch tông chủ, như thế nào kiếm, vì sao luyện kiếm, này hai vấn đề, ta không còn cách nào nói cho ngươi biết, chỉ có thể chính ngươi chậm rãi tìm kiếm, nếu có một ngày ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, ngươi có lẽ liền có thể tìm được ngươi kiếm đạo. Lao khất cái lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân thể chấn động mạnh một cái. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nói mấy câu, nhưng phảng phất để hắn có loại giác ngộ, một loại trước đó chưa từng có cảm giác, đột nhiên ở trong đầu hắn xuất hiện. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, dường như ngôi sao vậy phóng xuất ra bỏng mắt quang phôi, trong ý thức liên tiếp trở về chỗ Lao khất cái nói, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thất thần lên. Lao khất cái thấy vậy, trong miệng cười nói, bất quá tu kiếm người, đâu chỉ hàng tỷ, nhưng mà có thể nghĩ thông suốt này hai vấn đề người, lại có mấy người đây. Dịch Thu ngươi tuy là giết qua thánh giả, thế nhưng những thứ kia bất quá là dựa vào bên trong cơ thể ngươi truyền thừa mà thôi, cũng không phải là ngươi bản lĩnh thật sự, nếu như ngươi thật muốn trở nên mạnh mẽ, còn cần tìm được ngươi đạo. Được, lão phu đã nói quá nhiều, còn lại thì nhìn chính ngươi tạo hóa thế nào. Ha ha. Đang nói rơi xuống, lão khất cái cười to hai tiếng, thân ảnh bỗng chốc biến mất, sau một lát, trực tiếp xuất hiện tại đài cao ở ngoài. Lúc này, nếu là có thánh giả nhìn thấy một màn này nói, tất nhiên sẽ giật mình tới cực điểm. Bởi vì này Lao khất cái thi triển thủ pháp rõ ràng là sớm đã thất truyền thân pháp thần thông, xúc địa thành thốn chi thuật. Phải biết rằng cho dù phóng nhãn thánh vực, có khả năng vận dụng loại thần thông này người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Lập tức Lao kia người thân ảnh mấy cái lập lòe phía dưới, liền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong hư không, chỉ còn dư lại hắn tiếng cười cởi mở. Hừ, tông chủ, bất quá là một người điên mà thôi, ngươi không thích nghe hắn lời thừa. Dịch Nhã Hinh lúc này, xuất hiện Dịch Thu bên cạnh, hướng về phía Dịch Thu nói ra. Dịch Thu thở dài, lắc lắc đầu nói, hắn không phải người điên. Không phải người điên? Đó là cái gì? Dịch Nhã Hinh ngẩn người một chút, một cái miệng đầy tin đồn lao đầu, Dịch Thu dĩ nhiên nói hắn không phải người điên. Điều này làm cho nàng rất không giải thích được. Một thần nhân. Dịch Thu hít sâu một hơi, khí sắc thoáng qua một chút kinh ý. Hắn biết, này Lao khất cái không phải chuyện đùa. Chỉ là để hắn có chút không giải thích được là, cái này Lao khất cái, không hiểu hay xuất hiện ở nơi này, còn nói ra một phen lời như vậy đến chỉ điểm hắn, hiển nhiên là đến giúp đỡ hắn. Này Lao khất cái đúng là ai? Hơn nữa hắn vì sao phải giúp mình đây? Dịch Thu nội tâm rất nghi hoặc. Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, Dịch Thu cũng sẽ không tại đi tìm nghĩ. Kiếm tử điện hạ, tiếp tông chủ kiếm ấn đi. Dịch Thu sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, lúc này vẫn còn ở cử hành tông chủ kế thừa đại điện, cười khổ một tiếng, sau đó theo Tần Thiên kiếm hoàng tiếp nhận cái kia kiếm gỗ nhỏ. Vì vậy đoàn người lập tức bạo phát ra trận trận hoan hô. Kể vạn kiếm tông đệ tử, càng là đồng loạt quỳ trên mặt đất, hô lớn, bái kiến tông chủ. Vì vậy tại quần quận Thanh Đào trong, Dịch Thu triệt để trở thành kiếm tông tên xứng thật chúa tể người. Hai ngày sau, kiếm tông, quỷ vực bên trong, Dịch Thu, Tần Thiên Kiếm Hoàng, Tần Phong ba người thân ảnh xuất hiện ở một tòa do vô số hài cốt tích tụ núi lớn trước. Ở nơi này núi lớn đỉnh, đống chốc cắm một bả trường kiếm màu đen. Mà theo trường kiếm màu đen ngoài mặt, tán phát ra trận trận đen kịt quang mang, giống như một nói lồng ánh sáng màu đen, đem trọn cái cốt sơn bao phủ trong. Nhìn trước mắt một màn, Tần Thiên Kiếm Hoàng chân mày trầm xuống nói, "Tông chủ, ngươi thật muốn tháo ra hư không phong ấn sao?" Dịch Thu gật đầu, nói, "Này hư không phong ấn ẩn chứa nhiều hư không chi lực, đủ để đem ta hư không kiếm tâm đạt đến đại thành cảnh giới, lại thêm hư không kiếm, có thể để cho ta chiến lực để thăng rất nhiều." Tần Thiên Kiếm Hoàng nói, "Thế nhưng lời như vậy, sẽ thả ra quỷ tộc, hắn quỷ tộc còn dễ nói, thế nhưng quỷ đế cùng quỷ hậu này hai người thật khó đối phó, nếu như này hai gia hỏa đi ra nói, khó tránh khỏi sẽ cho huyết mạch đại lục mang đến một hồi hạo kiếp." Không đợi Tần Thiên Kiếm Hoàng nói xong, Dịch Thu liền định liệu trước nói, "Yên tâm đi, ta sẽ đem quỷ đế cùng quỷ hậu giết chết, ta sẽ không để cho quỷ tộc nguy hại đến kiếm tông cùng huyết mạch đại lục." Nghe nói như thế, Thần Thiên Kiếm Hoàng cũng không ở khuyên can. Dịch Thu hít sâu một hơi, đi tới trước, đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại cốt sơn bên ngoài màn ánh sáng màu đen ở trên. Trong sát na, một cổ tinh thuần hết sức hư không chi lực, liên tục không ngừng theo Dịch Thu bàn tay trong đó, chạy vào trong cơ thể hắn, lập tức bị hư không kiếm tâm thu nhận. Này hư không phong ấn, chính là ngày trước hư không kiếm đế sáng chế. Mà năm đó hư không kiếm đế hư không kiếm tâm, sớm đã đạt đến đại thành cảnh giới. Vì vậy có thể nghĩ, trong này ẩn chứa hư không chi lực bực nào khổng lồ hùng hậu. Tại hư không chi lực liên tục không ngừng chạy vào Dịch Thu trong cơ thể sau, Dịch Thu trong cơ thể hư không kiếm tâm rất nhanh bắt đầu điên cuồng trở nên lớn lên. Mà theo hư không phong ấn hư không chi lực liên tiếp bị Dịch Thu thôn phệ, màn ánh sáng màu đen cũng thay đổi được càng lúc càng mở nhạt mỏng lên. Không tới 2 giờ thời gian, cái thứ 12 kiếm tâm trái tim cũng đã xuất hiện. Bất quá Dịch Thu không có đình chỉ ý tứ, điên cuồng thôn phệ hư không phong ấn hư không chi lực. Rất nhanh, thứ 13 cái hư không kiếm tâm, thứ 14 cái hư không kiếm tâm, thứ 15 cái hư không kiếm tâm. Liên như vậy, 2 ngày trôi qua, Dịch Thu hư không kiếm tâm, đống chốc đã có 15 hư không trái tim, khoảng cách hư không kiếm tâm đại thành chỉ còn giữ lại một cái hư không trái tim mà thôi. Mà lúc này đây, hư không phong ấn bên ngoài màn ánh sáng màu đen, cũng cơ hồ biến mất không sai biệt lắm. Liên Dịch Thu suy nghĩ nhân cơ hội đem còn lại hư không chi lực cũng toàn bộ thôn phệ thời điểm, vạn trượng cốt sơn đống chốc mãnh liệt đung đưa, dường như muốn có cái gì phải phá núi ra. Chương 1045, Quỷ đế cùng quỷ hậu. Vạn trượng cốt sơn kịch liệt lay động, vô số hài cốt theo cốt sơn đỉnh lăn xuống mà xuống, giống như một đạo con sóng lớn màu trắng hướng về phía dưới biển máu dưới sự xung kích đến. Mà cùng lúc đó, theo quần cuộn hài cốt trong đó, hai cổ quỷ dị thêm khí tức cường đại nháy mắt xuất hiện. Ông long, sau một khắc, cắm ở cốt sơn đỉnh hư không kiếm ầm ầm bay ra ngoài. Dịch Thu mắt sáng lên, bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem hư không kiếm sinh sinh hút vào lòng bàn tay trong đó. Cầm hư không kiếm, tập trung nhìn vào, chỉ thấy này hư không kiếm dài chừng 3 thước, toàn thân đen kịt, chính xác kiếm nhưng là lại càng giống như là một bả xích sắt vậy, kiếm thể trên khắc từng đạo quỷ dị văn lộ. Đây cũng là hư không kiếm. Dịch Thu nhìn trong tay bảo kiếm, trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trong truyền thuyết hư không kiếm sẽ cái dạng này. Bất quá liền hắn không đợi tới kịp nhìn kỹ thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một trận khàn khàn quỷ dị thanh âm từ cốt sơn trong đó truyền tới. "Ha ha, hơn vạn năm, bản đế rốt cục đi ra." Ùng ùng. Theo thanh âm, cốt sơn tự hướng nội bên ngoài nổ bể ra đến, vô số hài cốt phóng lên cao, hướng về bốn phía ra ngoài. Sau một khắc, theo cốt sơn trong đó, đống chốc chui ra lưỡng đạo bóng người. Này lưỡng đạo thân ảnh, chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử thân hình cao lớn dị thường, hình thể to lớn, lấy trên thân, lộ ra một thân kiên cố hết sức bắp thịt. Mà nữ thì thân thể diễm lệ, xinh xắn linh lung, mặc một bộ màu đen quần dài. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện, đôi trai gái này trên thân da rẻ đều là không có chút nào huyết sắc, trắng bệnh, ánh mắt lại màu đỏ tươi như máu, con ngươi trong đó lấp lánh một luồng xanh mượt vậy quỷ dị quan mang, phảng phất hai theo cửu u chỗ sâu, đi tới ác quỷ. Quỷ đế, quỷ hậu. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Kiếm Hoàng sắc mặt tái nhợt, thân thể không hiểu run xuống. Liên quan tới quỷ đế cùng quỷ hậu kinh khủng sự tích ở trong đầu hắn liên tiếp lướt qua. Lời đồn, quỷ đế cùng quỷ hậu, lúc đầu chính là một mẹ sở sinh thân huynh muội. Về sau bởi vì mẫu bị một cái cường đại thế tộc công tử tàn nhẫn hành hạ đến chết, hai huynh muội này vì báo thù, khắp nơi bái sư cầu nghệ, trong lúc vô ý thiếu lấy được dựa vào hút chết người tử khí quỷ minh quyết, từ đó lấy được lực lượng cường đại. Đợi này quỷ đế cùng quỷ hậu tu thành quỷ minh quyết sau, liền đem cái kia đã từng giết chết bọn họ mẫu thân gia tộc, toàn bộ luyện hóa thành quỷ nô, từ đó danh chấn thiên hạ. Sau đó hai huynh muội này liền bắt đầu sáng lập quỷ quốc, kiến tạo trăm vạn quỷ nô đại quân, tại huyết mạch đại lục dâng lên từng cuộc một tinh phong huyết vũ. Cho tới sau này, hư không kiếm đế đem hai người này dẫn vào này quỷ vực trong đó, sau đó dùng hư không kiếm đem hai người phong ấn, mới xử được huyết mạch đại lục miễn cho một hồi hạo kiếp trong đó. Bất quá cho dù vạn năm sau, quỷ đế cùng quỷ hậu các loại làm ác, như trước người khác nghe đến đã biến sắc. Có thể thấy được này quỷ đế cùng quỷ hậu hung danh đáng sợ đến bậc nào. Bất quá Dịch Thu cũng là hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, không chỉ không có chút nào sợ sệt, ngược lại mặt yên lặng vẻ, dường như vẫn chưa đem này quỷ đế cùng quỷ hậu để vào mắt. Lúc này, quỷ đế bập bềnh giữa không trung, huyết hồng con mắt chuyển động lên, rất nhanh phát hiện Dịch Thu ba người, ánh mắt nhất thời tản mát ra một cổ quỷ dị quan mang, khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng nói, là ba người các ngươi đem hư không phong ấn phá giải ra đến. Dịch Thu thản nhiên nói, là ta. Ồ, một mình ngươi? Quỷ hậu tinh tế vòng eo vặn vẹo xuống, quỷ dị lại diêm dúa loẹ loẹt khuôn mặt lướt qua một chút kinh ngạc, phải biết rằng nhân loại bình thường võ giả, đã gặp các nàng hai người, không khỏi sẽ không khỏi kinh hoàng, coi như là huyết đế cường giả, cũng phải cảm thấy vẻ sợ hãi, nhưng mà tên tiểu tử trước mắt này, cũng là yên lặng tới cực điểm, phảng phất căn bản không sợ bọn họ. Tự nhiên, Dịch Thu vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, điều này làm cho quỷ đế cùng quỷ hậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quỷ đế hừ lạnh một tiếng nói, nhân loại tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là người phương nào, cũng không biết ngươi vì sao tháo ra này phong ấn, bất quá ngươi đã giúp chúng ta đại ân, bản kia đế sẽ tha các ngươi một lần, không đem các ngươi luyện thành quỷ nô, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian chạy khỏi nơi này, nếu như tái xuất hiện tại bản đế phía trước, bản đế cũng không khách khí. Dịch Thu mỉm cười, quỷ đế quả nhiên là khẩu khí thật là lớn, bất quá ngươi nghĩ rằng ta mở ra phong ấn là vì tha các ngươi đi ra sao? Quỷ đế ngẩn người một chút, nói, chẳng lẽ không đúng? Dịch Thu nói, đương nhiên, tại hạ là lấy nhị vị tính mệnh. Nghe nói như thế, quỷ đế cùng quỷ hậu đều đứng chết chân tại chỗ. Một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi người, cũng dám phải tánh mạng bọn họ. Tiểu tử này là điên, hay là căn bản không rõ ràng lắm bọn họ là ai? Quỷ hậu cười khúc khích, nói, rõ là buồn cười, nhiều năm như vậy, bổn hậu đổ là lần đầu tiên nghe được có người nói với chúng ta lời như vậy, phải biết rằng ngày trước hư không kiếm đế, nhìn thấy chúng ta cũng không dám như thế nói lớn không ngượng, ngươi cái mao đầu tiểu tử, cũng dám nói lời ấy, rõ là không biết trời cao đất rộng. Quỷ hậu nói, cũng không có nói chuyện giật gần, ngày trước nếu không có hư không kiếm đế, lợi dụng một ít thủ đoạn đem quỷ đế cùng quỷ hậu lừa gạt vào nơi này, quỷ đế cùng quỷ hậu cũng không khả năng bị hư không kiếm đế phong ấn rớt. Phải biết rằng tại khi đó, quỷ đế liên thủ với quỷ hậu phía dưới, vô luận là tứ đại huyết mạch cường giả, vẫn là kiếm tông hư không kiếm đế, đều không phải là bọn họ địch thủ. Vì vậy quỷ hậu nghe được Dịch Thu nói, tự nhiên sẽ coi Dịch Thu là thành một người điên xử lý. Dịch Thu mỉm cười, không dối gạt nhị vị, tại hạ chính là hư không kiếm đế truyền nhân. Cái gì? Ngươi là hư không truyền nhân? Quỷ đế cùng quỷ hậu khí sắc đột nhiên biến sắc, đồng thời thất thanh nói. Sau đó quỷ đế cùng quỷ hậu vốn là quỷ dị khuôn mặt, trong nháy mắt vặn mèo, biến được vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng, nếu không có hư không kiếm đế, bọn họ làm sao sẽ bị phong ấn hơn vạn năm lâu? Vì vậy bọn họ đối hư không kiếm đế hận ý, cơ hồ đạt đến tột đỉnh tình trạng. Nhưng mà hôm nay, này hư không truyền nhân dĩ nhiên chủ động ra bọn hắn bây giờ phía trước, đồng thời đem hư không phong ấn phá giải hết thả bọn họ đi ra. Điều này làm cho bọn họ tự nhiên là lại là giật mình, vừa tức giận. Quỷ đế tái nhợt vô huyết trên mặt, sắc ý đằng đằng nói, tiểu tử, ngươi rõ là hư không truyền nhân. Dịch Thu thản nhiên nói, nếu không phải hư không truyền nhân, các hạ thấy được ta sẽ dễ dàng như vậy tháo ra hư không phong ấn sao? Nghe nói như thế, quỷ đế trong mắt hàn mang càng sâu, cười gần nói như vậy, vậy ngươi thật đúng là hư không truyền nhân, ha ha, không thể không nói, bản đế xác định bội phục ngươi can đảm, cũng dám chủ động tháo ra hư không phong ấn, đồng thời lưu chờ chết ở đây, bất quá ngươi phải biết rằng, coi như năm đó hư không kiếm đế cũng không dám đối kháng chính diện hai người chúng ta, hơn nữa ngươi một cái gì chó má truyền nhân. Dịch Thu nói, vậy ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Quỷ hậu cười lạnh nói, đi theo tiểu tử nói nhảm gì đó, đã hắn là hư không truyền nhân, chúng ta liền đem hắn huyết nhục hút khô, sau đó đem hắn luyện thành quỷ nô, để hắn chọn đời không được siêu sinh. Chương 1046, Bạch Cốt Cự Thần cùng Thi Quỷ Đại Quân. Chính xác, ngươi đã là hư không truyền nhân, như vậy thì đừng muốn sống rời đi nơi này. Quỷ đế cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Tông chủ cẩn thận. Dịch Thu sau lưng Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong khí sắc đồng thời biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hừ, đã trễ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong thất thanh thời điểm, quỷ đế nắm đấm đã ầm ầm đập ra, hướng về Dịch Thu đánh tới, cương phong đập vào mặt, lực lượng bá đạo hết sức. Nhưng mà Dịch Thu trong mắt nhưng thoáng qua một chút vẻ khinh miệt, chậm rãi giơ lên nắm đấm, tử kim sắc chiến khí xoay quanh đánh ra đi. Thình thịch. Hai đấm đụng nhau nháy mắt, một cổ năng lượng kinh khủng khí sóng nổ tung, sau đó quỷ đế cả người như là như mũi tên rời cùng bắn ngược ra ngoài, trong nháy mắt bay ra vài dặm, nện ở nơi xa cốt sơn trên, cả người thân thể như là như đạn pháo nhập vào cốt sơn trong, biến mất. Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, quỷ hậu nhất thời há hốc mồm, phải biết rằng quỷ đế thực lực, nàng thế nhưng lòng biết rõ. Tuy là đồng tu quỷ minh quyết, thế nhưng quỷ đế tu luyện cũng là quỷ minh quyết trong đó không chết quỷ thể, thân thể chẳng những mạnh mẽ hết sức, hơn nữa lực lượng càng là bá đạo tuyệt luân, ngang hàng tu vi phía dưới, cơ hồ cùng hiên viên hoàng tộc chân long huyết mạch chống đỡ được. Có thể nghĩ đã sớm đem không chết quỷ thể tu luyện thành cảnh giới đại thành quỷ đế một quyền kia lực lượng bực nào cùng bạo. Cho dù một dạng huyết đế võ giả, cũng không khả năng ngăn trở một quyền kia. Nhưng mà người trẻ tuổi trước mắt này, chẳng những đơn giản chặn, ngược lại đem quỷ đế đánh bay ra ngoài, chẳng lẽ tiểu tử này trong cơ thể lực lượng, so không chết quỷ thể cùng chân long huyết mạch đều mạnh hơn ngang hay sao? Lúc này, khiếp sợ không chỉ quỷ đế, còn có Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong phụ tử. Bọn họ cũng không nghĩ đến, khiến cho người nghe đến đã biến sắc quỷ đế, tại Dịch Thu phía trước, dĩ nhiên sẽ không chịu được như thế một kích, xem ra bọn họ trước lo lắng, quả nhiên là dư thừa. Ầm ầm. Cốt sơn nổ tung một cái động lớn. Quỷ đế thân ảnh xuất hiện lần nữa tại giữa không trung. Chỉ bất quá lúc này nhìn lại, quỷ đế có chút biết nhác, quỷ đế ánh mắt âm trầm nhìn Dịch Thu đạo, không nghĩ tới ngươi tu vi đã vậy còn quá mạnh, dĩ nhiên đạt đến huyết đế bắt trọng, hơn nữa lực lượng ngươi cũng không giống bình thường, chẳng trách dám như thế cuồng vọng, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào những thứ này là có thể giết chúng ta sao? Hôm nay bản đế để ngươi xem một chút, chúng ta thực lực chân chính. Nói xong, quỷ đế hướng về quỷ hậu ném cái ánh mắt, quỷ hậu lập tức hội ý, cười lạnh một tiếng, tái nhợt bàn tay chợt hợp lại. Một cổ quỷ dị ba động nộn nhạo lên, trong sát na tại mọi người trước mắt vô số hài cốt, đột nhiên giống như nước thủy triều hướng về cùng nhau tụ lại. Chỉ là chỉ trước mắt, một cái cao tới nghìn trượng, do hài cốt tích tụ mà thành bạch cốt cự nhân xuất hiện. Bạch cốt cự thần. Cùng lúc đó, quỷ đế cũng một tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng mặc niệm ra vô số khẩu quyết, trong sát na trước mắt biển máu trong đó, sóng lớn cuộn cuộn, lập tức dĩ nhiên từ bên trong bỏ ra ngoài vô số thi thể. Những thi thể này, có nhân loại, còn có khổng lồ yêu thú, từng cái không biết chết bao lâu. Thân thể đã thối rữa, tỏa ra từng đợt gây mũi mùi hôi thối, bất quá lúc này, những thi thể này, con mắt đỏ thẫm, giống như vật còn sống vậy, liên tiếp theo biển máu trong đó cực nhanh bỏ ra ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, cả vùng biển máu trên đều là những quỷ này đồ đạc, nhìn một cái, có chừng kể hơn triệu. Lúc này, này vô số thi quỷ theo trong biển máu bỏ ra ngoài, chi chít hướng về Dịch Thu ba người phương hướng leo qua đến, Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong thấy như vậy một màn, nhất thời tê cả da đầu, khí sắc trắng bệch. Đây chính là trong truyền thuyết quỷ đế cùng quỷ hậu thi quỷ đại quân cùng bạch cốt cự thần sao? Thiếu chủ cẩn thận, bọn người kia đều là quỷ nô, chẳng những cường đại dị thường, hơn nữa không sợ sinh tử. Thần Thiên Kiếm Hoàng hướng về Dịch Thu nhắc nhở. Dịch Thu gật đầu, đạo, yên tâm, giao cho chính là ta. Lúc này, quỷ đế cười lạnh nói, tiểu tử, trước hết để cho nếm thử ta quỷ tộc đại quân lợi hại. Quỷ tộc đại quân nghe lệnh, cho ta hút khô dòng máu của người nọ. Đang nói rơi xuống, vô số thi quỷ ngửa đầu thét dài, nháy mắt quỷ khóc đầy trời, sói chu khắp nơi. Làm người ta nghe mà biến sắc, mà kèm theo trận trận thét dài tiếng, vô số thi quỷ giống như thủy triều hướng về Dịch Thu cuốn tới. Cùng lúc đó, bạch cốt cự thần cũng bước cước bộ như một cái viễn cổ cự nhân vậy, từng bước một hướng về Dịch Thu sải bước chạy tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, một tay một chảo, tử kim sắc chiến khí điên cuồng hội tụ thành một đạo tử kim chiến mâu. Phá thiên mâu, phá cho ta. Nói xong, Dịch Thu đem chiến mâu ném ra ngoài. Tử kim chiến mâu gào thét ra, trên không trung xẹt qua một đạo tử kim sắc đường vòng cung, lập tức trực tiếp hướng về kia bạch cốt cự nhân đánh tới. Bạch cốt cự nhân trong mắt phát ra quỷ dị hừ mang, sau đó hét giận dữ một tiếng, vung lên quả đấm to hướng về tử kim sắc chiến mâu nên đón. Ầm. Quả đấm to cùng tử kim chiến mâu gặp nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tại hai người đụng chạm địa phương, đột nhiên bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng ánh sáng, năng lượng đó ánh sáng như là sóng lớn hướng về khắp nơi khuyết tán ra, trôi đi qua, vô số thi quỷ hôi phi yên diệt. Lập tức chỉ là trong nháy mắt thời gian, bạch cốt cự nhân nằm đấm tại tử kim sắt chiến mâu công kích phía dưới, bắt đầu từng khúc nước toát ra. Rất nhanh bạch cốt cự nhân cánh tay phải liền trong nháy mắt vỡ vụn. Lập tức tử kim chiến mâu vọt một cái mà xuống, trực tiếp đâm vào bạch cốt cự nhân ngực trong đó. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, tử kim chiến mâu nháy mắt nổ bể ra đến, một đạo kim sắc ánh sáng tại bạch cốt trong cơ thể cự nhân nổ tung. Lực lượng kinh khủng, nháy mắt đem bạch cốt cự nhân thân hình khổng lồ vặn nát. Lúc đầu cao vạn trượng thân hình khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành vô số hài cốt, tản mát mà xuống, như là cuộc kế tiếp hải cốt chi vũ. Theo bạch cốt cự nhân vỡ vụn, quỷ hậu thân thể không hiểu run thoáng cái, quỷ dị trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia kinh hãi. Làm sao có thể, ta bạch cốt cự thần thế nhưng có thể so huyết đế cựu trọng chiến lực, làm sao sẽ liền ngươi một kích đều không tiếp nổi? Quỷ hậu thanh âm đều có chút không tự chủ được phát run lên, phải biết nhiều như vậy từ năm nay, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai để cho nàng sợ hãi qua. Còn như Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong đồng dạng hoảng sợ không thôi, một chiêu tiêu diệt kinh khủng như vậy bạch cốt cự thần, này chiến lược có lẽ chỉ có thánh giả mới có thể làm được đi. Không nghĩ tới Dịch Thu thực lực dĩ nhiên đạt tới cái này loại hoàng sợ bước. Dịch Thu cười nhạt, mặt vân đạm phong khinh nói ra, chính là một cái bạch cốt tích tụ vật chết cũng muốn đối với ta xuất hiện đe dọa sao? Xem ra trong truyền thuyết quỷ đế cùng quỷ hậu cũng không gì hơn cái này mà thôi. Quỷ đế khi nào bị như vậy miệt thị qua, giận dữ nói, tiểu tử, khỏi cần ngươi càng rỡ, bản đế còn không có thi triển bản lĩnh chân chính. Dịch Thu cười lạnh nói, phải không? Vậy tại hạ ngược lại muốn nhìn một chút nhị vị còn có bản lãnh gì không có thi triển ra. Nói xong, Dịch Thu đứng chắp tay, hiện lặng đứng ở nơi đó chờ đối phương xuất thủ. Chương 1047, Quỷ Minh Châu. không biết sống chết. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức Quỷ Minh Quyết chân chính chỗ lợi hại. Quỷ Đế cười lạnh một tiếng, sau đó cùng Quỷ Hậu liếc nhau, hai người dĩ nhiên đồng thời há mồm ra, trong sát na, một quả hạt châu màu đen cùng một quả hạt châu màu xanh phân biệt theo hai người trong miệng đổ ra. Hai hạt châu trong nháy mắt bay ra, lập tức ở giữa không trung dĩ nhiên dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt trở thành một quả hạt châu màu xanh đen. Đây là? Thấy vậy một màn, Dịch Thu khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Còn như Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong dường như cũng ý thức được có cái gì phát sinh một dạng, khí sắc không khỏi ngưng trọng. Sẽ ở đó hạt châu màu xanh đen ngưng tụ thành sau, liền bắt đầu ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn. Trong sát na, từng luồng vô danh khí lưu màu đen cùng khí lưu màu xanh, điên cuồng hướng về kia hạt châu màu xanh đen hội tụ tới, như trăm sông nạp hải một dạng, dĩ nhiên trong nháy mắt tạo thành một cái thật lớn quả cầu ánh sáng màu xanh. Một cổ kinh khủng thêm khí tức quỷ dị nhất thời xuất hiện. Tiểu tử, này chính là Quỷ Minh Quyết trong đó mạnh nhất thần thông, Quỷ Minh Châu. Chính là hợp huynh muội toàn bộ lực lượng mà thành. Chớ nói Huyết Đế, chính là thánh giả đều chưa chắc có thể đối kháng. Dịch Thu mắt sáng lên, đạo, các hạ đã có mạnh mẽ như vậy thần thông, vì sao bị hư không phong ấn lâu như vậy? Quỷ Đế cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng này Quỷ Minh Châu là dễ luyện như vậy sao? Cái này thần thông, chính là chúng ta hai người vừa mới luyện thành không lâu sau, vốn chính là suy nghĩ dựa vào cái này thần thông, phá vỡ hư không phong ấn, thế nhưng thật không ngờ là, không đợi bản đế động thủ, ngươi liền đem hư không phong ấn giải trừ, không thể không nói, ngươi ngược lại giúp bản đế đại ân. Phải không? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, xem ra các hạ đối với mình thần thông rất tự tin. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ cần tu thành Quỷ Minh Châu, liền có thể trở thành quỷ thánh. Sở dĩ huynh đệ chúng ta hiện tại chiến lược, chẳng khác nào một cái thánh giả, ngươi một cái Huyết Đế võ giả, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là chúng ta quỷ thánh đối thủ. Quỷ Hậu mặt đắc ý nét mặt, phảng phất đã an định Dịch Thu. Thánh giả sao? Dịch Thu nhìn giữa không trung vậy theo cũ liên tiếp thu nhận này hai loại khí thể xanh quả cầu ánh sáng màu đen, ánh mắt lập lòe xuống. Nói thật, cho dù Quỷ Hậu không nói ra, Dịch Thu cũng đã cảm giác được này Quỷ Minh Châu bất phàm. Hạt châu này, chẳng những ẩn chứa Quỷ Đế cùng Quỷ Hậu hai người toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn thu nhận thiên địa u minh quỷ khí, uy lực đủ để có thể so thánh nguyên, thậm chí có thể nói, này Quỷ Minh Châu chính là một khỏa thánh nguyên. Nếu như là một người luyện thành hạt châu này nói, tuyệt đối sẽ siêu việt Huyết Đế võ giả cực hạn, trở thành quỷ thánh. Cũng may là này Quỷ Minh Châu chính là này hai huynh muội liên thủ hợp thành, vì vậy này hai huynh muội dù ai cũng không cách nào trở thành quỷ thánh. Bằng không nói, hôm nay muốn giết chết bọn họ cũng tất nhiên không thể dễ dàng. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó mặt không chút thay đổi nói, vậy cũng không hẳn, có thể không thể giết chết ta, các ngươi chỉ có thử xem mới biết được. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi đã tự tìm cái chết, bản đế sẽ thanh toàn ngươi. Quỷ Đế cùng Quỷ Hậu đồng thời phát ra một tiếng chói hai tiếng huýt gió, lập tức giữa không trung khổng lồ xanh quả cầu ánh sáng màu đen gào thét hướng Dịch Thu đập qua đến. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, quay đầu hướng về phía Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong đạo, hai người các ngươi cái nhanh chóng đạo viễn chỗ. Phải. Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong tự biết Dịch Thu đám người giao chiến đã hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng chống lại, vì vậy vội vàng lắc mình trốn rất xa địa phương, e sợ cho bị lan đến gần. Dịch Thu thấy Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong ly khai, triệt để không có nỗi lo về sau, ánh mắt nhìn chòng chọc đánh tới quả cầu ánh sáng màu xanh một cái, hừ lạnh một tiếng, hai đấm nắm chặt, tử kim sắc chiến khí phóng lên cao, nháy mắt cái đem Dịch Thu bao phủ tại một mảnh hào quang màu tử kim trong đó. Chỉ thấy Dịch Thu nắm chặt nắm đấm, lấp lánh hào quang long ánh, sẽ ở đó xanh quả cầu ánh sáng màu đen sắp vênh đến Dịch Thu trên thân thời điểm. Dịch Thu gào to một tiếng, Chiến Đế Quyền, Cửu Trọng Thần Uy Diệt, đang nói rơi xuống. Dịch Thu quyền ra như phong, trong sát na từng đạo tử kim sắc quyền ảnh oanh kích ra, trong nháy mắt hội tụ thành cùng nhau, ngưng tụ thành một đạo thật lớn tử kim sắc quyền ảnh, hướng về kia xanh quả cầu ánh sáng màu đen ném tới. Rầm rầm rầm. Tử kim sắc quyền ảnh cùng xanh quả cầu ánh sáng màu đen chưa gặp nhau, hai người ẩn chứa lực lượng cũng đã điên cuồng kịch liệt đụng nhau lên, bộc phát ra từng đợt khí lãng, càn quét thiên địa. Rất nhanh, lưỡng đại thần thông đụng nhau, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tùy theo, hào quang lóng ánh theo hai người va chạm địa phương bộc phát ra, kinh khủng uy năng thả ra, như sóng to gió lớn, hướng về bốn phía đánh tới, chỗ đi qua, tất cả sự vật đều vì cho tàn, thậm chí, liền toàn bộ quỷ vực đều điên cuồng chấn động, phảng phất phát sinh chấn. Mấy triệu thi quỷ tại đây kinh khủng dư ba phía dưới, hóa thành cho tàn, triệt để tiêu tán. Cũng may Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong tránh kịp thời, bằng không khẳng định cũng bị này lưỡng đại thần thông lực lượng lan đến gần. Lúc này, giữa không trung chỉ còn lại tử kim sắc quyền ảnh cùng xanh quả cầu ánh sáng màu đen đang không ngừng đụng chạm, phảng phất đều có thể đem đối phương đánh nát. Thế cục dường như trong nháy mắt giằng co lại. Sau một lát, xanh quả cầu ánh sáng màu đen rốt cục không kiên trì nổi, vỡ ra được. Mà Dịch Thu quyền ảnh cũng đã hao hết tất cả lực lượng đồng thời tiêu tán. Trận chiến này dĩ nhiên bất phân thắng bại. Quả cầu ánh sáng màu xanh nổ lên, Quỷ Minh Châu một phân thành hai, hóa thành một đạo hắc quang cùng một đạo thanh quang, phân biệt trở lại Quỷ Đế cùng Quỷ Hậu trong miệng. Làm sao có thể? đây là cái gì vũ kỹ, làm sao liền Quỷ Minh Châu đều có thể ngăn cản đến, ngươi đúng là ai, hư không kiếm đế cũng không khả năng có bản lãnh bực này. Quỷ đế thanh âm vô cùng âm lãnh hỏi. Lúc này, Dịch Thu trong mắt hắn, phản phất giống như một cái sâu không thấy vực sâu, mặc dù chỉ là một cái huyết đế võ giả, thế nhưng vô luận là lực lượng hay là thủ đoạn, đều vượt qua hắn tưởng tượng. Đặc biệt người này dĩ nhiên có thể lấy sức một mình đối kháng Quỷ Minh Châu. Nay tuyệt đối không phải một cái huyết đế võ giả có khả năng làm được sự tình. Sở dĩ lúc này, hắn đối Dịch Thu thân phận có chút nghi ngờ. Dịch Thu thản nhiên nói, ta nói rồi, ta là hư không kiếm đế truyền nhân. Hừ, không có khả năng, hư không kiếm đế thủ đoạn, chúng ta hết sức quen thuộc, mà ngươi thi triển thủ đoạn, cùng hư không kiếm đế căn bản không liên quan. Sở dĩ ngươi tuyệt đối không phải hư không kiếm đế truyền nhân, ngươi đúng là ai? Quỷ hậu lớn tiếng chất vấn. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không có giải thích, thân ảnh lay động thoáng cái, trong sát na tại chỗ biến mất. Đón lấy một trong nháy mắt, Dịch Thu cũng đã xuất hiện tại Quỷ hậu phía trước, một bàn tay nhanh như tia chớp đưa ra, bóp lại Quỷ hậu yết hầu. Một cái huyết đế cường giả, liền như vậy bị Dịch Thu như là bắt con gà con vậy, chụp vào bàn tay trong đó. Đây là hư không hành độ. Ngươi thật là hư không truyền nhân. Chương 1048, quỷ tộc bị diệt. Cảm thụ được Dịch Thu bàn tay lực lượng kinh khủng, Quỷ hậu mặt kinh hoàng nét mặt, dường như thật không ngờ Dịch Thu thật có thể thi triển hư không hành độ. Lúc này, không chỉ có là nàng cảm thấy khó có thể tin, ngay cả Tần Thiên Kiếm Hoàng phụ tử cũng ngẩn người một chút, phải biết rằng bàn nãy Dịch Thu cùng Quỷ hậu trong lúc đó khoảng cách ước chừng có mấy chục dặm khoảng cách, nhưng mà Dịch Thu nhưng trực tiếp không có chút nào phát giác hiện tại Quỷ hậu bên cạnh, này thuấn di khoảng cách cũng quá khoa trương điểm đi. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn để cho bọn họ không dám tin tưởng là, đường đường Quỷ hậu, một cái huyết đế cựu trọng cường giả, dĩ nhiên cũng bị Dịch Thu như là bắt con gà con vậy chộp trong tay, không có chút nào sức chống cự. Nếu để cho người thấy, không ngoác mồm kinh ngạc không thể. Đương nhiên, bọn họ không biết, cũng không phải là Dịch Thu thực lực thật mạnh đến có thể ung dung chế phục một cái huyết đế cựu trọng cường giả. Chỉ bất quá ban nãy này Quỷ hậu liên thủ với Quỷ đế thi triển Quỷ Minh Châu, vì vậy mới xử được này Quỷ hậu biến được suy yếu hết sức, trong cơ thể u minh quỷ khí còn không có khôi phục hoàn toàn, cho nên mới như vậy ung dung bị Dịch Thu chế phục ở. Bằng không nói, coi như Dịch Thu tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng dễ dàng như vậy bắt lại Quỷ hậu. Quỷ đế thấy Quỷ hậu bị Dịch Thu bắt lại, tính mệnh nắm giữ trong tay Dịch Thu, trong ánh mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh sợ, thanh âm hết sức khó nghe quái khiếu đạo, buông nàng ra cho ta. Bệnh. Quỷ đế gầm thét hướng Dịch Thu nhào tới, dùng hết cuối cùng lực lượng, hướng về Dịch Thu mặt đánh tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Quỷ đế một cái, phất ống tay háo một cái, tử kim sắc chiến khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo cơn lốc đánh ra đi, trực tiếp đem Quỷ đế đánh bay. Ầm ầm. Quỷ đế trong nháy mắt bị cơn lốc đánh bay ra thật xa, mãi đến đụng vào một chỗ nham bích trên, đem nham bích đều đập ra mười mấy trượng hố sâu sau, mới dừng lại. Đáng ghét, làm sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ là một huyết đế võ giả, thế nhưng tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Dịch Thu cười nhạt, ta đã nói, hôm nay bản truyền nhân chính là cố ý lấy hai người các ngươi tính mệnh. Quỷ hậu cắn răng cười lạnh nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dịch Thu cười cười, đạo, không sai, ngược lại có vài phần bất khí, bất quá ngươi giết người như ngóe, vì lợi ích một người, đem mấy triệu sinh linh luyện thành quỷ nô, tội ác ngập trời, hôm nay bản truyền nhân đương nhiên sẽ không cho phép ngươi. Nói xong, Dịch Thu bàn tay đột nhiên dùng sức, răng rác một tiếng, Quỷ hậu đầu sinh sinh bị Dịch Thu cắt đứt. Một đại quỷ hậu, như vậy chết đi. Trước khi chết, gương mặt kia đều mang vẻ không cam lòng, dường như căn vốn không tin tưởng, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở một cái huyết đế võ giả trong tay. A năm. Quỷ đế thấy Quỷ hậu chết đi, cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức theo trong vách đá bỏ ra ngoài, như phát cuồng hướng về Dịch Thu chạy tới. Dịch Thu lắc đầu, con ngón búng ra, một đạo tử kim chỉ mang nổ bắn ra, trong nháy mắt đem Quỷ đế mi tâm xuyên thủng. Quỷ đế thân thể run lên sau, liền kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, đi đời nhà ma. Như vậy, Quỷ đế cùng Quỷ hậu toàn bộ bị Dịch Thu chém giết. Làm xong đây hết thảy sau, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy là này Quỷ đế cùng Quỷ hậu so với hắn tưởng tượng ra phải khó chơi nhiều, bất quá cũng may hiện tại hắn xưa đâu bằng nay, cuối cùng vẫn ung dung đem này hai ra hòa bắt. Dịch Thu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau, xác nhận không có hắn quỷ vật lưu lại sau, liền thân ảnh lay động xuống, xuất hiện tại Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong phía trước. Lúc này Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong vẫn còn ở bàn nay chấn động trong đó, không có khôi phục qua thần đến. Mãi đến Dịch Thu ra bọn hắn bây giờ phía trước sau, hai người mới phản ứng qua đến. Tông chủ thực lực, thật là quỷ thần khó lường, thậm chí ngay cả Quỷ Minh Châu đều thi triển ra Quỷ Đế cùng Quỷ Hậu đều bị ngài đánh bại dễ dàng, thoạt nhìn coi như một dạng thánh giả, cũng chưa chắc là tông chủ đối thủ đi. Tần Thiên Kiếm Hoàng mặt khó có thể tin nói ra. Dịch Thu cười cười, không có đối với này đáp lại, mà là nói ra, được, đã Quỷ Đế cùng Quỷ Hậu đã bị diệt trừ, quỷ vực cũng đã danh nghĩa, chúng ta cũng nên trở lại. Phải. Tần Thiên Kiếm Hoàng khẽ trả lời. Dịch Thu gật đầu đang định ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này Dịch Thu dư quang cũng là vô tình hay cố ý hướng về một cái địa phương ẩn nút nhìn quét một cái, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Tông chủ làm sao? Thần Thiên Kiếm Hoàng thấy vậy, không khỏi cau mày hỏi. Dịch Thu thu hồi ánh mắt, sau đó thản nhiên nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dịch Thu không để ý tới nữa hắn, xoay người hướng về nơi xa chui tới, mà Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong cũng vội vàng theo đi lên, trong nháy mắt, ba người liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bất quá liền ba người sau khi rời khỏi không lâu sau, một cô gái đột nhiên xuất hiện tại biển máu trên. Cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dung nhan lãnh diễm tuyệt luân, người mặc một bộ hồng y, thân thể diễm lệ, có lồi có lõm, chính là một cái khó được mỹ nữ tuyệt thế. Chỉ bất quá cô gái này mặt cười trắng bệnh vô huyết, trên thân đồng dạng tản ra một cổ vô cùng âm lãnh khí tức, phảng phất một cái không tức giận chút nào người sống. Lúc này, Dịch Thu nếu là trợn nói, tất nhiên sẽ một cái nhìn ra, người nữ nhân này không là người khác, đúng là vị kia quỷ tộc công chúa. Quỷ tộc công chúa nhìn Dịch Thu đám người biến mất phương hướng, yên lặng trong con ngươi thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ, răng trắng cắn vô huyết môi giới đạo, không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, kia gia hỏa thực lực dĩ nhiên biến được kinh khủng như vậy, liền quỷ hậu cùng quỷ đế cũng không là đối thủ, thật là tên biến thái. Bất quá cũng may là ta không có gấp đi ra, bằng không nói, kết quả tất nhiên sẽ cùng quỷ hậu giống như quỷ đế. Quỷ tộc công chúa lắc đầu, sau đó thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại quỷ hậu thân thể trước. Túi đầu xem quỷ hậu một cái, quỷ tộc công chúa trong ánh mắt không có chút nào khổ sở, ngược lại thì thoáng qua một chút nóng dựng. Quỷ hậu, năm đó ngươi và quỷ đế nói ta là tu luyện quỷ minh quyết tuyệt hảo chọn người, đem ta sinh sinh cướp đi, đồng thời đem ta trở thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ hình dạng. Hôm nay các ngươi như là đã chết, ta tự nhiên muốn kế thừa các ngươi di chí, đem quỷ minh quyết luyện thành, trở thành quỷ thánh. Quỷ tộc công chúa nói xong, khoe miệng lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn, một tay nhanh như tia chớp đưa ra, trong sát na cắm vào quỷ hậu trong lồng ngực, lập tức từ bên trong lấy ra một khỏa hạt châu màu xanh. Đây cũng là U Minh châu đi. Quỷ tộc công chúa mắt sáng lên, không nói hai lời đem hạt châu màu xanh nuốt vào trong miệng. Trong sát na tại nàng mi tâm chỗ, đống chốc xuất hiện một đạo màu xanh đặc biệt tấn ký, cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể nàng nổ tung, để cho nàng khí tức điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt theo một cái huyết đế nhất trọng đạt đến huyết đế cửu trọng. Quỷ tộc công chúa trong mắt tinh mang lập lòe, đạo, quỷ hậu tu luyện nhiều năm như vậy U Minh châu quả nhiên lợi hại, để cho ta tu vi trực tiếp đạt đến quỷ đế cửu trọng, như vậy, chờ thôn phệ quỷ thần châu sau, ta liền có thể ngưng luyện ra quỷ Minh châu, trở thành quỷ thánh. Dịch Thu, bổn công chúa rõ là phải nên cảm ơn ngươi đây. Chương 1049, hư không quyết. Dịch Thu đương nhiên không biết, chính mình tuy là giết chết quỷ đế cùng quỷ hậu, nhưng là lại bồi dưỡng được một cái càng thêm mạnh mẽ thêm đáng sợ đối thủ. Trở lại kiếm tông sau, Dịch Thu liền đâm đầu thẳng vào tông chủ đại điện, bắt đầu bế quan. Ngồi ở ghế trên, Dịch Thu đem hư không kiếm cầm lấy, bàn tay nhẹ nhàng xoa thân kiếm, tra xét hư không kiếm. Trước bởi vì quỷ đế cùng quỷ hậu duyên cớ, chưa kịp tỉ mỉ kiểm tra. Hôm nay xem xét tỉ mỉ sau, Dịch Thu phát hiện này hư không kiếm quả nhiên cùng người khác bất đồng, mặc dù không giống như thị huyết ma nhận vậy sắc bén, nhưng là lại ngưng thật phong phú, hơn nữa trên thân kiếm khắc một tổ đặc biệt hết sức minh văn, thoạt nhìn hẳn là cùng hư không chi lực có liên quan. Tra xét xong bề ngoài sau, Dịch Thu liền vận dụng thân nghiệm, muốn phải quan sát kiếm thể bên trong. Mà đang khi hắn thần thức đụng chạm kiếm thể nháy mắt, đột nhiên trong lúc đó, hắn thức hải bỗng chốc chui vào một cái đặc biệt không gian trong đó, chỉ thấy đặc biệt không gian một mảnh hỗn độn, bốn phía lóng lánh từng cái cổ quái viễn cổ văn tự. Dịch Thu nhìn kỹ, phát hiện này viễn cổ văn tự dĩ nhiên là một cái khó hiểu pháp quyết. Hư không quyết. Dịch Thu chân mày cau lại, không nghĩ tới kiếm này trong cơ thể dĩ nhiên cất giấu một cái pháp quyết, hơn nữa xem ra, pháp quyết này hẳn là cùng hư không kiếm tâm có liên quan. Nghĩ tới đây, Dịch Thu bắt đầu tỉ mỉ quen thuộc lên. Đem khó hiểu viễn cổ văn tự một lần sau, Dịch Thu giật mình phát hiện, này hư không quyết quả nhiên cùng hư không kiếm tâm có liên quan, hơn nữa bên trong thần thông cũng cùng hư không kiếm tâm mấy cái thần thông độc nhất vô nhị, bất quá để Dịch Thu khó có thể tin là, này hư không quyết dĩ nhiên bao hàm không ít Dịch Thu không biết sự tình. Thí dụ hư không kiếm tâm, chia làm sơ hình, sơ cấp, trung cấp, đại thành mấy cảnh giới. Mà ở này hư không quyết trong, dường như còn có so với cái này đại thành kiếm tâm trên cảnh giới cao hơn. Hư không thánh tâm. Hơn nữa hư không thánh tâm cũng không phải là cuối cùng điểm kết thúc, còn có tầng thứ cao hơn. Chỉ bất quá này hư không quyết cũng không phải hoàn chỉnh hư không quyết, chỉ có bán bộ mà thôi, vì vậy bên trong nội dung, chỉ viết đến liên quan tới ngưng luyện hư không thánh tâm địa phương liền không có. Đương nhiên dù vậy, cũng để cho Dịch Thu được ích lợi không nhỏ. Dù sao trước đó, hắn vẫn cho là, hư không kiếm tâm cuối cùng cảnh giới, chính là cảnh giới đại thành, hiện tại mới hiểu được, chính mình trước kia ý tưởng tất cả đều là sai. Này hư không quyết lẽ nào cũng là hư không kiếm đế sáng chế. Thế nhưng điều này sao có thể, lấy hư không kiếm đế tu vi, là không có khả năng liền hư không thánh tâm đều biến hóa ra mới đúng, chẳng lẽ ngày trước hư không kiếm đế đã đạt đến thánh giả? Không đúng, này hư không quyết đã nói, hư không thánh tâm trên còn có hắn cảnh giới, nói như vậy, hư không thánh tâm cũng không phải cực hạn, nói cách khác coi như thánh giả, cũng không thể diễn hóa xuất cao thâm như vậy hư không quyết, huống chi hư không kiếm đế. Chẳng lẽ hư không kiếm đế cũng không phải là hư không kiếm tâm người sáng lập? Dịch Thu tự lẩm bẩm, trên mặt nói không nên lời mờ mịt. Hừ, cái này có gì kỳ quái, thời kỳ thượng cổ, truyền thừa mạnh mẽ vô số, hư không kiếm đế năm đó cũng rất có thể là vô ý lấy được thanh kiếm này, từ đó lấy được hư không quyết, đồng thời đem lợi dụng tại tu kiếm trên, từ đó sáng tạo ra hư không kiếm tâm. Hổ Tôn lúc này giải thích. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, vạn năm trước thời đại, xác định cùng hiện tại bất đồng, thời kỳ đó, có thể nói võ giả hoàng kim thời đại, vô số truyền thừa mạnh mẽ, như nấm mọc sau mưa dần vậy liên tiếp toát ra, trong không thiếu có khả năng cùng tứ đại huyết mạch chống lại truyền thừa. Thí dụ Quỷ Đế cùng Quỷ Hậu Quỷ Minh Quyết, còn có hư không kiếm đế hư không kiếm tâm các loại. Sở dĩ hư không kiếm đế rất có thể giống như Hổ Tôn từng nói, cũng không phải là hư không kiếm tâm người sáng lập, mà là trong lúc vô ý lấy được thanh kiếm này, từ bên trong phát hiện hư không quyết, từ đó trở thành một đại cường giả. Mặc kệ thế nào, có này hư không quyết sau, ta liền có thể đem hư không kiếm tâm để thăng tới cường đại hơn cảnh giới, chỉ là đáng tiếc duy nhất là, không biết này hư không quyết hạ bộ ở địa phương nào. Dịch Thu lộ ra một tia thất vọng. Hừ, đây còn phải nói sao, tự nhiên là tại Thánh vực. Thánh vực. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, hít sâu một hơi nói, thoạt nhìn, ta còn thực sự phải dành thời gian trở thành thánh giả, sau đó phi thăng Thánh vực a. Phi thăng Thánh vực, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, ngươi hiện tại tu vi tuy là đã đạt đến huyết đế bắt trọng, nhưng là lại khoảng cách thánh giả như trước có rất xa xôi khoảng cách, trừ phi ngươi có thể lại lần nữa cảm ngộ một cái thánh đạo, bằng không nói, căn bản không có cơ hội. Hổ Tôn mở miệng nói, thánh đạo sao? Dịch Thu ánh mắt đống nhiên lướt qua một đạo vẻ kinh dị, lập tức bàn tay một phen, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh. Vật này đúng là, ngày đó bị Dịch Thu giết chết, lấy được phong đạo thánh nguyên. Đây là đâu thánh giả thánh nguyên, bên trong hẳn là ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thôn phệ vật này sau, không biết có thể hay không để cho ta tu vi để thăng tới huyết đế cửu trọng, thậm chí đạt đến thánh giả. Dịch Thu cầm trong tay thánh nguyên, yên lặng lẩm bẩm. Nhưng mà ngay tại lúc này, thánh giả thanh âm bỗng nhiên từ bên trong kinh hoàng truyền tới. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Dịch Thu cười lạnh nói, "Ngươi cứ nói đi." "Tiểu tử, ngươi phải biết rằng thánh giả thánh nguyên cường đại cỡ nào, coi như là thánh giả cũng không khả năng mạnh mẽ thôn phệ hắn thánh giả thánh nguyên. Trừ phi ngươi có cùng bản thánh thánh nguyên đồng chúc tính thánh đạo lực lượng, bằng không nói, mạnh mẽ thôn phệ ta thánh nguyên, ngược lại sẽ làm ngươi bạo thể mà chết." Thánh giả uy hiếp nói. "Đồng chúc tính sao?" Nghe nói như thế, Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, "Đạo, đa tạ các hạ nhắc nhở, ngươi nếu là không nói cho ta biết nói, ta còn thực sự không dám thôn phệ ngươi thánh nguyên đây. Phải biết rằng này thánh giả nguồn sáng chính là phong thuộc tính thánh nguyên, mà hắn chẳng những lĩnh ngộ nhất định phong chi thánh đạo, hơn nữa trong cơ thể bạch hổ huyết mạch cũng bản thân có phong chi thánh đạo lực lượng, sở dĩ cắn nuốt thánh nguyên, ngược lại thì..." Dịch Thu nói xong, đem thánh nguyên hướng về trong miệng đưa đi. "Tiểu tử, ngươi điên không thành?" Thánh giả thất kinh nói ra. Nhưng mà Dịch Thu căn bản không để ý tới, trực tiếp đem quả cầu ánh sáng màu xanh nuốt vào trong miệng. Trong sát na theo thánh giả thê lương thảm kêu, quả cầu ánh sáng màu xanh trực tiếp bị Dịch Thu thôn vệ đến trong bụng đi. Ầm ầm. Phong chi thánh nguyên chui vào Dịch Thu trong cơ thể sau, trực tiếp bị tứ thánh huyết đồ thu nhận đi vào. Tứ thánh huyết đồ điên cuồng vận chuyển lên, tinh thuần hết sức phong chi thánh lực, liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào Dịch Thu huyết chỉ trong đó, trong nháy mắt đem Dịch Thu huyết chỉ tạo ra nhiều. Đồng thời, tại tứ thánh huyết đồ vận chuyển trong quá trình, Dịch Thu càng là theo thánh nguyên trong đó cảm ngộ đến một loại kỳ diệu phong chi thánh đạo. Này phong chi thánh đạo, rõ ràng so Dịch Thu lĩnh ngộ còn cao thâm hơn nhiều. Hiển nhiên này thánh nguyên chẳng những ẩn chứa thánh giả lực lượng, hơn nữa còn có vị kia thánh giả đối phong chi thánh đạo toàn bộ lĩnh ngộ. Chương 1050, cường giả đến. Dịch Thu nội tâm kinh hỉ hết sức, phải biết rằng đối với hắn mà nói, này thánh giả đối phong chi thánh đạo lĩnh ngộ so với cái này thánh nguyên bên trong thánh lực phải càng thêm chân quý nhiều, tuyệt đối là một cái tài sản to lớn. Chỉ cần hắn đem này thánh nguyên trong toàn bộ thánh đạo toàn bộ thông hiểu đạo lý nói, như vậy hắn cách thánh giả cũng liền chân chính không xa. Còn như phía trên kia thánh lực, với hắn mà nói, ngược lại một đại gân gà, bởi vì hiện tại hắn căn bản tiêu hóa không khổng lồ như vậy lực lượng. Bất kể như thế nào, trước đem bên trong thánh đạo phép tắc lĩnh ngộ, chờ trở thành chân chính thánh giả sau, trở lại đem bên trong thánh lực triệt để tiêu hóa cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói gì nữa, bắt đầu chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu bên trong phong chi thánh đạo. Vì vậy kế tiếp trong cuộc sống, Dịch Thu liền cả ngày bế quan tại tông chủ đại điện trong đó, tìm hiểu thánh đạo, còn như kiếm tông người, hắn cũng đã sớm phân phó, nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu, không muốn kêu người đến làm phiền hắn. Liên như vậy, theo đối phong chi thánh đạo liên tiếp tìm hiểu, Dịch Thu tu vi cũng điên cuồng tăng trưởng này. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 2 tháng đi qua. Tại đây 2 tháng trong, Dịch Thu tiến bộ thần tốc, tu vi dĩ nhiên đạt đến huyết đế cửu trọng cảnh giới, sau đó hướng về huyết đế đỉnh phong thần tốc rảo bước tiến lên. Tin tưởng chỉ cần thêm nửa năm nữa thời gian, hắn tu vi liền có thể đạt đến huyết đế cửu trọng đỉnh phong. Như vậy trở thành thánh giả, tất nhiên cũng là ở trong tầm tay sự tình. Bất quá liền Dịch Thu suy nghĩ một lần đánh, đem thánh nguyên trong phong chi thánh đạo toàn bộ lĩnh ngộ thời điểm. Trong sát na, một tiếng nổ vang tại kiếm tông ở ngoài vang lên. Tùy theo, toàn bộ Kiếm Đế Sơn đều kịch liệt đung đưa. Dịch Thu chân mày đột nhiên nhăn lại, khí sắc thoáng qua một ngưng trọng, lập tức thân ảnh lay động xuống, trong nháy mắt ly khai tông chủ đại điện, xuất hiện tại Kiếm Đế Sơn giữa không trung. Chỉ thấy, giữa hư không, bỗng chốc đứng chắp tay đứng một cái bóng người màu xanh lam, mà ở bóng người màu xanh lam sau lưng, còn có hơn 10 đạo thân ảnh mơ hồ, những thứ này thân ảnh đều là bị các loại vầng sáng bao phủ, thấy không rõ dung mạo. Dịch Thu thấy vậy, ánh mắt nhất thời trầm xuống, những thứ này thân ảnh, mỗi người khí tức đều mạnh rất lớn vô cùng, hiển nhiên đều là thánh giả. Mà trước người cái kia bóng người màu xanh lam thực lực kinh khủng hơn, trên thân khí tức như đại dương mênh mông vậy sâu không lường được, lấy hắn hồn lực, dĩ nhiên căn bản dò xét không ra người này lực lượng đến cường đại bao nhiêu. Có thể nghĩ, này bóng người màu xanh lam thực lực kinh khủng bực nào. Người này tuyệt đối không phải một dạng thánh giả. Lúc này, Tần Thiên Kiếm Hoàng cùng Kiếm Tông cường giả đều lao ra, đi tới Dịch Thu bên cạnh, đang nhìn bầu trời trong một màn, khí sắc đều hết sức nghiêm trọng. Lớn mật, các ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào Kiếm Tông, chẳng lẽ không muốn sống sao? Trong một cái Kiếm Tông trưởng lão, tự giữ có Dịch Thu tòa chấn, không biết sống chết hô. Hừ, chính là hạ giới tông phái, cũng dám ở thánh giả phía trước đồ chó sủa, tự tìm cái chết. Giữa không trung, một đạo bóng người màu đỏ hừ lạnh một tiếng, bàn tay về phía trước nhấn một cái, trong nháy mắt một đạo hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp hướng về kia Kiếm Tông trưởng lão đánh tới. Nhìn kinh khủng kia hỏa cầu đánh tới, Kiếm Tông trưởng lão nhất thời hù dọa được mặt không có chút máu, hai chân như nhũn ra, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, liên tục tránh lực lượng đều biến mất. Cùng ngay, Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở đó Kiếm Tông trước mặt trưởng lão, một tay bấm tay niệm thần chú, trong sát na một đạo tử kim sắc tấm thuẫn xuất hiện, đem hỏa cầu kia cản được. Một tiếng ầm vang, hỏa cầu nổ tung, kinh khủng hỏa diễm nhất thời lan tràn ra, trong nháy mắt trở thành một cái biển lửa. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thôi động tứ thánh huyết đồ, trong sát na một đạo kinh khủng vòng xoáy xuất hiện, đem nóng rực biển lửa toàn bộ thôn phệ đi vào. Thấy vậy một màn, Kiếm Tông trưởng lão không khỏi vỗ ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức hướng về Dịch Thu ôm quyền nói: "Đa tạ tông chủ." Dịch Thu gật đầu, sau đó đối này sau lưng mọi người nói: "Các ngươi lui ra phía sau, bọn họ là vì ta đến, không có quan hệ gì với các ngươi, một hồi vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không nên ra tay, minh bạch chưa?" Kiếm Tông mọi người gật đầu, sau đó đều lùi đến nơi xa. Dịch Thu lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía giữa không trung đám kia khách không mời mà đến, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lúc này, dẫn đầu bóng người màu xanh lam thấy Dịch Thu đem hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu nói: "Thật có chút bản lĩnh, chẳng trách có khả năng giết chết đệ tử ta, xem ra trong các ngươi có khả năng đơn đả độc đấu thắng được người khác không nhiều a." Nghe được bóng người màu xanh lam tán thưởng Dịch Thu, bóng người màu đỏ có chút không phục nói: "Chút tài mọn, ta mới từ còn không có thi triển ra toàn lực mà thôi, sư tôn hà tất lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình, chớ quên người này bất quá là một cái huyết đế võ giả mà thôi." "Đúng vậy, sư tôn cũng quá coi thường chúng ta." "Ai nói không phải, một hồi sư tôn không cần xuất thủ, chúng ta những người này đủ để đem diệt rớt." Từng đạo không phục thanh âm vang lên, một đám thánh giả lại bị nói như thế không tế, những người này đương nhiên không phục. Phải biết rằng, ở đây người, cho dù đặt ở thánh vực trong, cũng đều là thiên kiêu tồn tại, vì vậy mỗi cái đều là hết sức cao ngạo hạng người, có thể nào cam tâm thua cho Dịch Thu. Bóng người màu đỏ mở miệng nói: "Sư tôn, trước vị sư đệ kia sở dĩ chết ở trong tay người nọ, bất quá là bởi vì hắn đối thánh đạo lĩnh ngộ không đủ sâu, chỉ nắm giữ sơ cấp thánh đạo phép tắc mà thôi, lại thêm quá mức khinh địch duyên cớ mà thôi, cho nên mới thua ở người này trong tay, bằng không dựa vào hắn một cái hạ giới võ giả, tại sao có thể là chúng ta thánh giả đối thủ? Sở dĩ thỉnh sư tôn cho phép đệ tử xuất thủ giết chết người này, vì sư tôn cứu danh dự." Bóng người màu xanh lam thản nhiên nói: "Ngươi là muốn phải một thân một mình đối phó người này sao?" Bóng người màu đỏ nói: "Đúng là." "Hừ, ngươi nếu như bại đây." Bại nói: "Đệ tử cam nguyện chịu phạt." Bóng người màu xanh lam ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Được rồi, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội, ngươi đi đi." Bóng người màu đỏ trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: "Đà tạ sư tôn." Nói xong, bóng người màu đỏ trên thân quang mang trong nháy mắt thu liễm, lộ ra chân thân. Chỉ thấy người này cũng là một cái dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị nam tử trẻ tuổi, tóc đỏ như lửa, theo gió phất phới, thân mặc một bộ hỏa trường bào màu đỏ, trên hai tay phân biệt nắm một cái hỏa cầu. Xem ra giống như là một cái hỏa diễm sử giả. Người này dẫm trận tại chỗ ra, nhìn Dịch Thu nói: "Ngươi tiểu là cái kia giết chết sư đệ ta ra hỏa sao?" Dịch Thu mắt sáng lên, xem người này một cái, cười lạnh nói: "Xin lỗi, chết trong tay ta nhiều người, không biết vị nào là người sư đệ." Tóc đỏ nam tử nghe vậy, khí sắc lạnh lẽo, nói: "Giỏi một cái khéo ăn khéo nói, bất quá bằng vào há miệng, hôm nay là cứu không ngươi mạng chó, hôm nay bản thánh nhất định phải đưa ngươi cái này có dũng khí coi nhẹ thánh giả loài run dế hóa thành cho tàn, để cho ngươi nếm thử bị ngọn lửa đốt thân thống khổ." Chương 1051, không bằng heo chó. Nghe được tóc đỏ nam tử nói, Dịch Thu cười nhạt hỏi: "Ha ha, thánh giả quả nhiên đủ bá đạo. Bất quá tại hạ muốn hỏi một câu, nếu có người mỗi ngày khắp nơi truy sát ngươi nói, ngươi sẽ ở chỗ ấy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết sao? Nếu có người bắt đi phụ thân ngươi, ngươi sẽ thờ ơ sao? Tóc đỏ nam tử châm biếm một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ nói loài run dế chính là loài run dế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, không có bất kỳ đạo lý có thể nói, đừng có giết ngươi, coi như tiêu diệt ngươi toàn tộc, tiêu diệt ngươi toàn bộ tông môn, lại có thể thế nào? Tại chúng ta thánh giả phía trước, tính mạng các ngươi như chó lợn. Lời này vừa nói ra, kiếm tông mọi người không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ, bị hình dung thành chó lợn, bất luận cái gì có huyết khí người nghe nói như thế, nói vậy cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Nếu không có Dịch Thu có lệnh, lại thêm những người này lực lượng mạnh mẽ quá đáng, bọn họ khả năng đã sớm xông lên. Lúc này, Dịch Thu ngửa mặt lên trời cười ha hả, giỏi một cái không bằng chó lợn, giỏi một cái lực lượng tuyệt đối phía trước, không có bất kỳ đạo lý có thể nói, các hạ lời, tại hạ bội phục, bất quá Dịch Mỗ muốn hỏi một câu nữa, nếu như ta lực lượng vượt quá các ngươi đám này thánh giả nói, vậy theo ngươi nói lý do đến, các ngươi những thứ này tự cho mình siêu phàm thánh giả, có phải hay không ở trước mặt ta cũng như chó lợn một dạng tồn tại đây? Không thể không, Dịch Thu nói, không chút khách khí chiếu ngược đối phương một quân. Lời này vừa nói ra, nhất thời chọc được kiếm tông mọi người ầm ầm khen hay. Tông chủ là, đã bọn họ thánh giả không coi chúng ta là người xem, chúng ta hà tất coi bọn họ là người xem? Đúng vậy, thánh giả thì phải làm thế nào đây? Chúng ta tông chủ thế nhưng liền thánh giả đều giết qua. Có tông chủ tại, chúng ta không có cần thiết sợ bọn họ. Kiếm tông mọi người, ngươi một câu, ta một câu, châm chọc thanh âm liên tục vang lên, xử được giữa không trung thánh giả, mỗi cái sắc mặt tái xanh, hận không được đem trước mắt các loại run rế toàn bộ không giết chết. Nhưng mà tóc đỏ nam tử dĩ nhiên qua, hắn phải tự mình xuất thủ, sở dĩ hắn thánh giả mới nuốt giận, không có xuất thủ. Tóc đỏ nam tử sầm mặt lại, trong mắt tuôn ra ngập trời hàn ý, nhìn Dịch Thu lạnh lùng nói, tử, ngươi cái gì? Ngươi dám lại một lần sao? Dịch Thu mặt vẻ đạm nhiên, một chữ một cái trả lời ta, ở trước mặt ta, các ngươi những thứ này thánh giả không bằng heo chó, tự tìm cái chết. Ầm. Tóc đỏ nam tử triệt để giận dữ, kinh khủng hỏa diễm khí tức nháy mắt từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Ở trước mắt, vô biên biển lửa trong nháy mắt tuôn ra, lập tức hóa thành 9 cái hỏa diễm cự long gầm thét hướng Dịch Thu lao nhanh mà tới. "Tử, bản thánh để cho ngươi biết, cái gì gọi là thánh giả?" "Hỏa diễm thánh đạo, liệt hỏa cự long sát." "Giống giống." 9 cái hỏa diễm cự long vặn vẹo khổng lồ hỏa diễm thân thể, hướng về Dịch Thu cuốn tới, kinh khủng này một màn, nhất thời để toàn bộ kiếm tông võ giả, còn có kiếm đế thành người, sắc mặt tái nhợt. Đây cũng là thánh giả lực lượng sao? Tùy ý một kích, đều đủ để kinh thiên động địa. Nhưng mà chỉ thấy Dịch Thu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân ảnh nháy mắt nhoáng lên, hư không tiêu thất, lập tức xuất hiện một cái hỏa diễm cự long trên đầu, sau đó một quyền đập ra, tử kim sắc quyền ảnh, nháy mắt rơi vào một cái hỏa diễm cự long trên thân thể, trực tiếp đem vênh diệt. Thấy vậy một màn, tóc đỏ nam tử ánh mắt ngưng lại, lộ ra vài phần giật mình nét mặt, hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp nhanh như vậy, bất quá hừ lạnh một tiếng sau, lập tức điều khiển khác mấy cái hỏa long hướng về Dịch Thu nhào qua. Bất quá sẽ ở đó còn lại hỏa long sắp gục Dịch Thu trên thân thời điểm, Dịch Thu thân ảnh lần nữa biến mất. Lập tức dùng cùng vừa rồi thủ pháp giống vậy, tiêu diệt khác một cái hỏa long. Liên như vậy Dịch Thu thân ảnh mấy cái chớp động phía dưới, 8 cái hỏa long liền bị Dịch Thu toàn bộ tiêu diệt. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu nhàn nhạt nhìn tóc đỏ nam tử một cái, nói các hạ liền chút bản lãnh này hay sao? Thoạt nhìn theo ta giết thánh giả cũng không có quá lớn khác biệt. Ngươi! Tóc đỏ nam tử thẹn quá thành giận, phải biết rằng, cho dù ở thánh vực trong đó, hắn coi như là thiên kiêu cường giả, nhưng mà cái này hạ giới võ giả, cũng dám trước mọi người nhục nhã hắn. Đây quả thực đối với hắn là một loại vũ nhục. Lúc này hư lạnh một tiếng, tóc đỏ nam tử xuất thủ lần nữa, hừng hực hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt ở trước người, tạo thành lấy ngàn mà tính hỏa cầu. "Tử, cái này ta xem ngươi làm sao tránh?" Tóc đỏ nam tử cười lạnh một tiếng, bàn tay xuống phía dưới nhấn một cái, điều khiển đầy trời hỏa cầu cũng không có hướng Dịch Thu hoành, mà mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới kiếm tông mọi người. Này tóc đỏ nam tử hiển nhiên đoán định Dịch Thu sẽ không để mặc cho phía dưới kiếm tông người bị giết, vì vậy trực tiếp dưới sự công kích phương kiếm tông mọi người, cứ như vậy Dịch Thu nếu như né tránh nói, kiếm tông mọi người tự nhiên sẽ bị diệt, sở dĩ hắn nhìn như là ở hướng kiếm tông người xuất thủ, nhưng trên thực tế là ép Dịch Thu ngạnh kháng hắn một chiêu này. Dịch Thu thấy vậy, trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ sắc ý. Vô liêm sỉ. Đang nói rơi xuống, Dịch Thu dĩ nhiên xuất hiện tại kiếm tông mọi người trên đầu, chắp hai tay, tử kim sắc chiến khí mãnh liệt ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thật lớn tử kim sắc tấm thuẫn. Tấm thuẫn dài rộng đều có nghìn trượng, như một mặt quang cháo vậy bảo vệ kiếm tông mọi người. Trong sát na vô số hỏa cầu như là hỏa vũ vậy đều hạ xuống, như nước thủy triều nện ở tử kim trên tấm thuẫn. Rầm rầm, hoa lửa bắn ra bốn phía, vô số hỏa cầu điên cuồng oanh kích tấm thuẫn, trong sát na văng lửa khắp nơi. Mà ở này điên cuồng công kích phía dưới, tử kim chiến thuẫn kịch liệt rung động đung đưa, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể vỡ vụn. Bất quá mắt thấy tử kim sắc tấm thuẫn sắp bị hỏa vũ đập nát thời điểm, Dịch Thu đột nhiên xuất thủ lần nữa, tử kim sắc chiến khí mãnh liệt ra, trong nháy mắt sử được tử kim tấm thuẫn biến được kiên cố nhiều, trở thành một từng không gì phá nổi tử kim sắc vách tường. "Tử, ta xem ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu." Tóc đỏ nam tử hừ lạnh một tiếng, chỉ quyết bắt, đầy trời hỏa cầu đột nhiên dừng lại, lập tức tại giữa không trung dung hợp thành một đạo hỏa diễm chiến phủ chợt hướng về phía dưới chặt chém qua. Ầm ầm. Hỏa diễm đúa dường như vô cùng sắc bén, một đúa chém xuống, trực tiếp đem chém ở tử kim chiến trên lá chắn mặt, trong nháy mắt đem tử kim chiến thuẫn bổ ra một đạo thật lớn vết rách, mà bản kia đến phòng thủ kiên cố chiến thuẫn, lúc này đột nhiên phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Liệt diễm thánh đạo, khai thiên hỏa phủ. Chết đi cho ta. Tóc đỏ nam tử hai mắt trừng, răng rắc một tiếng, hỏa diễm đúa rốt cục chém vỡ tử kim chiến thuẫn, chợt hướng về Dịch Thu mà tầm ầm chạm. Dịch Thu thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, kim sắc chiến mâu xuất hiện. Phá thiên chiến mâu. Hô. Tử kim chiến mâu bắn ra, cùng hỏa diễm kia búa lớn tại giữa không trung gặp nhau. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang vọng vân thiên, kinh khủng thanh âm, cơ hồ trong vòng ngàn dặm bên trong đều có thể nghe thấy. Một mâu một búa lâm không chạm vào nhau, ánh sáng sao động, khí lãng cuồn cuộn, giữa thiên địa, toàn bộ bị ánh sáng màu tím cùng màu đỏ hỏa diễm chiếm giữ, tràn diện bốc lửa dị thường. Chương 1052, Hỏa Diễm Thánh Nguyên. Hừ, có chút bản lĩnh, muốn phải ngăn trở bản thánh công kích, ngươi còn quá non điểm. Thánh giả xem thường cười lạnh một tiếng, chỉ quyết bắt, hỏa diễm đua lớn lực lượng mạnh thêm trực tiếp đem tử kim chiến mâu đánh bay ra ngoài, lập tức thế như trẻ che vậy hướng về Dịch Thu chặt chém qua đây. Lúc này, nếu như Dịch Thu né tránh, như vậy phía dưới kiếm tông mọi người liền chắc chắn phải chết. Sở dĩ này kinh thiên nhất kích, Dịch Thu nhất định phải trọi cứng lại mới được. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, đứng tại chỗ, nhìn giữa không trung bổ tới đua lớn, hai tay chập lại, sẽ ở đó đua lớn sắp bổ ở trên người hắn trong nháy mắt, một đạo thật lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Ầm. Vòng xoáy màu đen, cơ hồ có chừng mấy ngàn trượng cỡ, giống như một màu đen miệng khổng lồ vậy, đem hỏa diễm kia chiến phủ thôn phệ đi vào. Chỉ là trong khoảnh khắc, thoạt nhìn không còn cách nào ngăn cản kinh khủng một kích liền trong nháy mắt biến mất. Đây là vật gì? Tóc đỏ nam tử nhất thời ngây tại chỗ, hiển nhiên không ngờ rằng Dịch Thu còn có loại thủ đoạn này. Dịch Thu hít sâu một hơi, phất ống tay áo một cái, đem hư không vòng xoáy triệt hồi, sau đó nhàn nhạt nhìn tóc đỏ nam tử một cái nói, ta rất muốn biết, các hạ ban nãy vận dụng lực lượng, cũng đã vượt qua hạ giới võ giả cực hạn. Nhưng là lại không có đưa tới thiên phạt thần lôi. Tóc đỏ nam tử cười lạnh nói, hừ, vậy dĩ nhiên là bởi vì nơi này đã bị chúng ta dùng cấm chế cách ly, sở dĩ cho dù ta lực lượng vượt qua cực hạn, cũng không có bất kỳ sự tình. Lại là này một chiêu sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu nói, đã các hạ nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng thi triển toàn lực. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Gia hỏa này ban nãy lại vẫn không có thi triển toàn lực, đây không phải là lại khôi hài đi. Phải biết rằng hắn ban nãy thực lực dĩ nhiên vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng ra. Thế nhưng hắn lại nói còn không có thi triển toàn bộ thực lực, cái này quả thực để cho người không dám tin tưởng. Tóc đỏ nam tử khí sắc càng là thoáng qua một chút nổi giận, con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là nói ngươi còn không có thi triển toàn lực phải không? Đương nhiên. Đối phó ngươi, ta ban nãy chỉ dùng 5 phần 10 thực lực mà nói, đối phó ngươi 7 thành công lực đủ để. Dịch Thu cười nhạt nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lại lần nữa lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này Dịch Thu cũng quá tự cho là đúng điểm đi, hắn một cái hạ giới võ giả, dĩ nhiên nói dùng 7 thành công lực tiêu diệt thánh giả, đây quả thực là tìm đường chết ta. Cuồng vọng. Tóc đỏ nam tử giận không kèm được, phải biết rằng cho dù ở thánh vực trong đó trẻ tuổi, đều không có mấy người dám như thế khinh thị cho hắn, huống chi một cái hạ giới võ giả. Tiểu tử, ngươi đã nói như vậy, ngươi không sao để bản thánh mở mang kiến thức, ngươi 7 thành thực lực thế nào? Ngươi lập tức sẽ thấy được. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói thật trước hắn chính là sợ hai thần lôi trừng phạt. Sở dĩ không dám thi triển toàn bộ lực lượng, hôm nay đã đối phương nói ra lời này, hắn cũng liền có thể không chỗ nào kiêng kỵ đều thi triển ra toàn bộ lực lượng. Hít sâu một hơi, Dịch Thu lông mày nhăn lại, tử kim sắc chiến khí như là hỏa sơn vậy bộc phát ra, tử kim sắc chiến khí hóa thành một đạo tử sắc khí trụ, xông thẳng tới chân trời, như là một thanh lợi kiếm, đâm vào bầu trời. Trong sát na, từ trên người Dịch Thu phát ra khí thế, trong nháy mắt so với trước kia để thăng mấy lần. Các hạ ban nãy cũng công kích thật lâu, hiện tại cũng nên đến lượt ta xuất thủ. Khí thế nhảy lên tới đỉnh phong sau, Dịch Thu ánh mắt lợi hại nhìn tóc đỏ nam tử một cái, sau đó thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện ở đó tóc đỏ nam tử phía trước. Chiến đế quyền. Dịch Thu vung lên một quyền, hướng về kia tóc đỏ nam tử ném tới, tử kim sắc quyền mang, xuyên thủng hư không, phát ra một trận kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, trong thời gian ngắn xuất hiện tại tóc đỏ nam tử phía trước. Hừ, bằng lực lượng ngươi, cũng như toàn công kích bản thánh, không biết tự lượng sức mình. Tóc đỏ nam tử châm biếm một tiếng, lượn lờ ở thân thể bốn phía hỏa diễm, điên cuồng quan chú, trong nháy mắt dung hợp ở trước người, tạo thành một đạo hỏa diễm tấm thuẫn. Dịch Thu một quyền nện ở hỏa diễm kia trên tấm chắn, cương mạnh hết sức quyền lực, nhưng là bị lực hỏa diễm trong nháy mắt triệt tiêu. Hừ, loài run rế chính là loài run rế, ngay cả ta liệt diễm hộ thuẫn đều không phá nổi, còn muốn rong rạc đánh bại bản thánh. Tóc đỏ nam tử thấy Dịch Thu nằm đấm, bị liệt diễm hộ thuẫn đơn giản lập tức, trên mặt lại lần nữa lướt qua một chút vẻ khinh thường. Nhưng mà Dịch Thu nhưng không để ý đến hắn trào phúng, trong mắt lóe lên lợi hại hàn mang, hai đấm nắm chặt, hào quang màu tử kim tận trời. Chiến đế quyền, cựu trọng thần uy diệt. Dịch Thu hai đấm tế xuất, nắm đấm tựa như tia chớp liên tiếp đánh ra. Rầm rầm. Từng đạo tử kim sắc quyền mang đánh ra đi, lập tức những thứ này quyền mang toàn bộ hội tụ vào một chỗ, trở thành một đạo thật lớn quyền ảnh ầm ầm nện ở liệt diễm hộ thuẫn trên. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, liệt diễm hộ thuẫn liền bị quyền ảnh nổ nát, sau đó hướng về kia tóc đỏ nam tử bản thể ném tới. Tóc đỏ nam tử vừa sợ vừa giận, muốn lắc mình né tránh. Thế nhưng quyền này ảnh thế tới cực nhanh, cho dù là thân là thánh giả tóc đỏ nam tử cũng căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Mắt thấy quyền kia ảnh đập tới, tóc đỏ nam tử buộc lòng phải răng cứng khẽ cắn, tức giận hừ một tiếng, hỏa diễm thánh nguyên ra. Ẩm. Đang nói rơi xuống, chỉ thấy tóc đỏ nam tử chân mày chỗ hồng sắc ấn ký, quang mang lóe lên, trong sát na bay ra ngoài. Mà hỏa diễm kia thánh nguyên xuất hiện, bốn phía lực hỏa diễm trong nháy mắt biến được cuồng bạo, trong khoảnh khắc hội tụ thành một cái thật lớn hỏa diễm bàn tay, từ từ bắt lại Dịch Thu chiến đế quyền, cuối cùng đem tử kim quyền ảnh bóp vỡ. Thấy vậy một màn, Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, ánh mắt băng lãnh nhìn hỏa diễm kia thánh nguyên, thản nhiên nói: liền hỏa diễm thánh nguyên đều thi triển ra, thoạt nhìn các hạ cũng định dùng toàn lực. Tóc đỏ nam tử mặt sát ý lạnh như băng, tiểu tử, dĩ nhiên ép ta sử dụng ra thánh nguyên, đây là ngươi chính mình tìm đường chết, đã như vậy, bản thánh liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tóc đỏ nam tử nói xong, bàn tay chợt nắm chặt ở. Ầm. Theo hắn cử động, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, vô số hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, sau đó điên cuồng hướng về kia hỏa diễm thánh nguyên vọt tới, lập tức hỏa diễm kia thánh nguyên đem này đẩy trời hỏa cầu thôn phệ, lập tức trở thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Giống như một cái lò lửa lớn vậy nướng thiên địa, xử được trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên kéo lên, hơi nóng bay, hỏa diễm tận trời, cuộn cuộn nhiệt lưu cơ hồ khiến huyết đế võ giả đều khó thở dốc, càng không cần phải nói hắn võ giả. Rất nhiều kiếm tông đệ tử tuy là núp ở phía xa, thế nhưng vẫn bị hỏa cầu này nhiệt độ cao nướng rất khó chịu, mồ hôi như mưa rơi, sắc mặt tái nhợt. Duy chỉ có Dịch Thu cùng những thánh giả đó có khả năng bình yên vô sự đứng ở nơi đó, dường như cũng không thụ hỏa diễm này ảnh hưởng. Đợi hỏa cầu kia ngưng tụ thành hình sau, tóc đỏ nam tử khẽ miệng rát một cười nhạt. Tiểu tử, ta hỏa diễm thánh nguyên đã thu nhận này phương viên trăm dặm lực hỏa diễm, kế tiếp ta sẽ đem nơi này tất cả toàn bộ hủy diệt đi, ngươi có gì ngôn gì bây giờ có thể nói. Chương 1053, một hồi tạo hóa. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, có lẽ để các hạ thất vọng, nên di ngôn người, là ngươi mà không phải ta. Tự tìm cái chết. Tóc đỏ nam tử giận dữ, chân mày cau lại, không nói hai lời mang trên đầu hỏa cầu khổng lồ hướng về phía dưới Dịch Thu đập tới. Thánh đạo phép tắc, phần tiên chi hỏa. Ầm. Hỏa cầu khổng lồ kéo xích hồng sắc phần đuôi, giống như một đạo hỏa diễm như sao rơi, hướng về Dịch Thu đập qua đến. Hỏa cầu kia chưa hạ xuống, kinh khủng nhiệt độ cao, dĩ nhiên muốn đem toàn bộ Kiếm Đế Sơn đều có thể hòa tan. Có thể nghĩ, hỏa cầu này nếu như hạ xuống sau, toàn bộ Kiếm Đế Sơn, thậm chí phương viên mấy ngàn dặm địa phương, khả năng đều có thể hóa thành đất khô cằn. Vì vậy, phía dưới kiếm tông mọi người, không khỏi sắc mặt tái nhợt, lộ ra kinh hoàng hết sức nét mặt. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, ở thân thể bốn phía tử kim chiến khí nhất thời biến được cuồng bạo hết sức, điên cuồng bắt đầu khởi động lên, trong sát na tạo thành một đạo kinh khủng tím kim phong bạo, hướng về phía trên hỏa cầu va đập tới. Ùng ùng. Tím kim phong bạo cùng hỏa cầu tại giữa không trung gặp nhau, mãnh liệt đụng vào nhau. Mà theo hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, kinh khủng nổ vang trên không trung nổ vang, như quần quận như sấm, đinh tai nhức óc. Giữa thiên địa, tử kim sắc chiến khí cùng hỏa diễm liên tiếp đụng nhau, liên tiếp phóng xuất đẹp mắt ánh sáng màu tím cùng kinh khủng hỏa diễm. Sau một lát, dường như không thể ngăn cản hỏa cầu khổng lồ, lại bị sinh sinh ngăn cản lại. Một màn như thế xuất hiện, thánh vực mọi người toàn bộ xem há hốc mồm. Phong chi thánh đạo, kia gia hỏa lại có thể thi triển phong chi thánh đạo phép tắc. Một cái hạ giới võ giả lại có thể nắm giữ thánh đạo phép tắc. Lúc này, chớ nói những thánh giả đó, ngay cả thủy trung không có lộ diện, thần bí khó lường bóng người màu xanh lam, lúc này đều không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi. Phải biết rằng hắn sống thêm vào năm, nắm giữ phong chi thánh đạo người, hắn thấy qua vô số, thế nhưng một cái hạ giới võ giả lại có thể thi triển phong chi thánh đạo, cũng là nhất kiện để hắn mới nghe lần đầu sự tình. Tóc đỏ nam tử càng là thất thanh nói, làm sao có thể, ngươi một cái hạ giới võ giả, tại sao có thể thi triển phong chi thánh đạo? Dịch Thu cười lạnh nói, buồn cười, lẽ nào thánh đạo phép tắc chỉ cho phép các ngươi thánh giả mới có thể nắm giữ sao? Tóc đỏ nam tử hừ lạnh nói, đương nhiên, thánh đạo phép tắc chỉ có trở thành thánh giả mới có thể trường khống, chính là hạ giới võ giả có khả năng khám phá một chút thánh đạo quy tắc cũng đã rất ít, càng không cần phải nói nắm giữ đồng thời đem vận dụng đi ra. Dịch Thu thản nhiên nói, vậy chỉ có thể đoán ngươi cô lậu quả văn. Đáng ghét. Tóc đỏ nam tử lại lần nữa bị Dịch Thu nhục nhã, lửa giận ngút trời, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào ngươi nắm giữ sơ cấp phong chi thánh đạo phép tắc là có thể cùng bản thánh đối kháng sao? Không biết tự lượng sức mình. Tóc đỏ nam tử con mắt tuôn ra một đoàn hừng hực tức giận, trên thân khí tức biến được cuồng bạo, hai tay bấm ra một đạo cổ quái dấu tay. Vô số hỏa cầu xuất hiện, sau đó hướng về kia hỏa diễm thánh nguyên vọt tới, sử được hỏa diễm kia thánh nguyên, lại lần nữa bành trướng gấp đôi. Lực lượng kinh khủng, nháy mắt vượt quá tử kim sắc phong bạo. Một tiếng ầm vang, trực tiếp nổ nát phong bạo, sau đó hướng về Dịch Thu đập tới. "Tiểu tử, cái này ta xem ngươi thế nào ngăn cản." Nhìn hỏa cầu kia đánh tới, Dịch Thu trong mắt lóe lên một lạnh lùng vẻ, đang định xuất thủ thời điểm, nhưng vào đúng lúc này, ở trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ trong đó, bản kia đến vô cùng an tĩnh thần hoàng đồ án dĩ nhiên biến được sáng lên, phóng xuất ra một trận hào quang óng ánh. Dịch Thu không khỏi ngẩn người một chút, lúc đầu xuề bàn tay ra đột nhiên ngừng trên không trung, trên mặt lộ ra một chút mờ mịt, hiển nhiên không biết vì sao tứ thánh huyết đồ sẽ có như vậy dị động. Nhưng mà đang khi hắn ngây người nháy mắt, hỏa cầu khổng lồ ầm ầm đập xuống mà xuống, tại mọi người tiếng kinh hô trong, đột nhiên nện ở Dịch Thu trên thân. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm vang lên. Hỏa diễm lớn cầu nháy mắt nổ bể ra đến, trong nháy mắt ở trên trời trở thành một mảnh kinh khủng biển lửa, đem Dịch Thu cả người trong nháy mắt thôn phệ. Dịch Thu, tông chủ. Tần Thiên Kiếm Hoàng và Dịch Nhã Hinh đám người thấy như vậy một màn, khí sắc không khỏi vô cùng nhợt nhạt, kinh khủng như vậy một kích nện ở Dịch Thu trên thân, coi như Dịch Thu lợi hại hơn nữa cũng chắc chắn phải chết. Ha ha. Đây chính là cái gọi là giết chết thánh giả hạ giới võ giả sao? Ta xem cũng không gì hơn cái này, loài run rế cuối cùng là loài run rế, còn muốn chiến thắng thánh giả, không biết tự lượng sức mình. Tóc đỏ nam tử thấy vậy, nhất thời lộ ra mặt đắc ý nét mặt, khoe miệng uốn lượn, chế nhạo lấy xem cái này phương biển lửa. Mà giờ khắc này, tại trong biển lửa, Dịch Thu thấy, tại đây kinh khủng dưới nhiệt độ cao, hắn cả người đều nhanh chóng hòa tan lên, hắn nứt ra, hắn xương, cơ hồ mỗi một chỗ đều bị hỏa diễm đốt. Trong cơ thể kinh mạch, lúc này càng là phòng hết sức. Dịch Thu răng cứng cắn chặt, nội tâm chìm vào cốc trong đó, hắn biết nếu như tiếp tục như vậy nói, hắn không bị hỏa diễm này đốt chết tươi không thể. Bất quá liền Dịch Thu có chút tuyệt vọng thời điểm, trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ đột nhiên vận chuyển, trong thần hoàng đồ án càng là lộng lẫy hết sức, sau một khắc, Dịch Thu trong cơ thể hỏa diễm bị tứ thánh huyết đồ trong nháy mắt thu nhận, cùng lúc đó, bị ngọn lửa bỏng địa phương càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Dịch Thu thân thể một trận, nội tâm thoáng qua một chút kinh hỉ. Lẽ nào tứ thánh huyết đồ liền thánh giả hỏa diễm cũng có thể thôn vệ hay sao? Liền Dịch Thu khiếp sợ đồng thời, đột nhiên trong lúc đó, hắn tại trong thức hải xuất hiện một cái biển lửa, đồng thời một loại trước đó chưa từng có cảm giác được hiện, phảng phất biển lửa này là do tâm mà sống. Đây là hỏa diễm thánh đạo. Dịch Thu lại lần nữa ngạc nhiên mừng rỡ, hiển nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ vào lúc này, ở trong đầu hắn dĩ nhiên xuất hiện hỏa diễm thánh đạo. Sau một khắc, hắn nhưng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tứ thánh huyết đồ thôn vệ tóc đỏ nam tử thánh hỏa, mà thánh hỏa ẩn chứa hỏa diễm thánh đạo phép tắc. Sở dĩ tình huống như vậy xuất hiện, cũng ở đây lẽ thường trong đó. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, cái kia tóc đỏ nam tử phỏng trừng nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình một chiêu chẳng những không có giết chết hắn, ngược lại cho hắn một cái tìm hiểu hỏa diễm thánh đạo cơ hội. Sau, Dịch Thu không hề do dự, bắt đầu vận chuyển tứ thánh huyết đồ thôn vệ thánh hỏa, cùng lúc đó thần thức bắt đầu tìm hiểu hỏa diễm thánh đạo đến. Hỏa diễm thánh đạo cùng phong chi thánh đạo bất đồng. Hỏa diễm thánh đạo cương mãnh bá đạo, có thể phân diệt vạn vật. Tại rất nhiều thánh đạo trong đó, uy lực đủ để lên trước năm. Nhưng mà hỏa diễm thánh đạo tuy là kinh khủng như vậy, nhưng là lại cũng là dễ dàng nhất lĩnh ngộ một loại thánh đạo, không giống phong chi thánh đạo vậy, khó có thể trường khống. Vì vậy mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian một nén nhang đi qua, Dịch Thu lại dĩ nhiên nhìn ra hỏa diễm thánh đạo con đường, mặc dù không có lĩnh ngộ đạo hỏa diễm thánh đạo phép tắc, nhưng cũng thu hoạch phong phú. Phòng trưng lúc này, tóc đỏ nam tử biết Dịch Thu chẳng những không có bị hắn hỏa diễm đốt chết, ngược lại cho Dịch Thu đưa một hồi tạo hóa, không được điên mất không thể. Chương 1054, thẹn quá thành giận. Tóc đỏ nam tử đứng ở nơi đó, khoe miệng mang theo lãnh khốc tiêu ý, dường như dĩ nhiên nắm chắc phần thắng. Nhưng mà khác hắn thật không ngờ là, khi biển lửa kia tán đi sau, Dịch Thu cũng là bình yên vô sự đứng tại chỗ, trừ quần áo trên người vỡ vụn một ít ở ngoài, liền không có tổn thương chút nào. Điều này sao có thể? Người dĩ nhiên không chết. Lần này, tóc đỏ nam tử triệt để xem lốc, phải biết rằng hắn đã trưởng khống đến hỏa diệm thánh đạo trung cấp phép tắc, thánh hỏa lực, coi như một dạng thánh giả đều không chịu nổi, nhưng mà Dịch Thu cái này hạ giới võ giả lại có thể ở hỏa diễm phía dưới bình yên vô sự sống sót, hắn đây nương là gặp quỷ hay sao? Mà giờ khắc này, kiếm tông mọi người cũng là vừa mừng vừa sợ, đặc biệt Dịch Nhã Hinh càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc đầu treo một lòng tùy theo để xuống, còn như những thánh giả đó mỗi cái lộ ra giật mình không thôi nét mặt đến. Dịch Thu cười nhạt, bằng ngươi mức độ này hỏa diễm còn muốn giết chết ta? Tóc đỏ nam tử khí sắc đỏ lên, giống như bị đương chúng hung hăng nảy một bạt tai. Phải biết rằng trước hắn coi Dịch Thu là làm loài run rế đối đại giống nhau, nhưng mà kết quả hắn thủ đoạn nhiều lần bị Dịch Thu chặn không nói, hôm nay càng là liền hỏa diễm thánh nguyên đều bị ngăn cản đến, đây đối với hắn nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi đừng có can dỡ, bản thánh không tin giết không chết ngươi. Tóc đỏ nam tử thẹn quá thành giận, bàn tay liên tiếp đánh ra, trong sát na từng đạo kinh khủng hỏa cầu hướng về Dịch Thu đánh tới, trong nháy mắt đem Dịch Thu thân ảnh lại lần nữa chiếm đoạt. Nhưng mà sau một lát, hừng hực biển lửa biến mất, Dịch Thu thân ảnh như trước không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Hơn nữa Dịch Thu không chỉ không có thụ thương, ngược lại trên thân khí thế so với trước kia biến được càng mạnh nhiều. Dịch Thu mặt coi thường cười nói, xem ra thánh giả công kích cũng không gì hơn cái này, đánh vào người cùng cù lét không giống. Tiểu tử, ngươi dám nhục nhã bản thánh không đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Tóc đỏ nam tử triệt để điên cuồng, bị một cái hạ giới võ giả nói không chịu được như thế, hắn làm sao có thể nhẫn, lúc này hai tay vũ động, như phát điên hướng về Dịch Thu phát động nhất ba hiệu nhất ba công kích. Liệt diễm nộ long, hỏa xa chiến thân, liệt sư bảo hao. Từng đường hỏa diễm thần thông nện ở Dịch Thu trên thân, kinh khủng ánh lửa, cơ hồ bao phủ thiên địa. Nhưng mà kết quả khác tóc đỏ nam tử tuyệt vọng là, Dịch Thu như trước không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, theo huyết đế cửu trọng, dĩ nhiên đạt đến cửu trọng cảnh giới đỉnh cao. Thấy vậy một màn, thần bí kia bóng người màu xanh lam phát ra một tiếng nhẹ đều, dường như cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, một cái hạ giới võ giả bị thánh hỏa cháy, chẳng những không chết không nói, lại vẫn tu vi ngược lại để thăng, đây là chuyện gì xảy ra? Vô cùng kinh ngạc chốc lát, bóng người màu xanh lam bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Trương Viêm, mau dừng tay, gia hỏa này là ở lợi dụng ngươi thánh hỏa tìm hiểu hỏa diễm thánh đạo." Nghe nói như thế, tóc đỏ nam tử nhất thời ngẩn người một chút, lập tức thất thanh nói, "Lợi dụng ta thánh hỏa, tìm hiểu hỏa diễm thánh đạo, điều này sao có thể?" "Hừ, kẻ khác xác định không có khả năng, thế nhưng chớ quên, người này trên thân thế nhưng có ba cái nghịch thiên truyền thừa, ngươi hỏa diễm thánh đạo, không đủ để thương tổn được hắn, ngược lại cho hắn tìm hiểu ngươi hỏa diễm thánh đạo cơ hội." "Minh bạch chưa?" Bóng người màu xanh lam trầm giọng nói ra. Nghe nói như thế, tóc đỏ nam tử suýt nữa tức hộc máu, không nghĩ tới hắn phí cả buổi khí lực, ngược lại cho Dịch Thu làm giá y đi, cái này Dịch Thu lại đem hắn một cái đường đường thiên tài thánh giả, xem như đồ ngốc một dạng trêu chọc, này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Tóc đỏ nam tử khí sắc u ám hết sức, bàn tay đột nhiên một phen, một bả phương thiên hỏa kích đột nhiên ở bàn tay trong đó xuất hiện. "Hừ, tuy là thánh hỏa không giết ngươi, thế nhưng ta cũng như thế dùng phương pháp chém giết ngươi cái này loài run rế." Nói xong, tóc đỏ nam tử huy động phương thiên hỏa kích hướng về Dịch Thu chợt một chạm. Lợi hại phương thiên hỏa kích, ở trên hư không xẹt qua một đạo kinh người đường vòng cung, trong sát na một đạo thật lớn kích mang, khai thiên tích địa vậy hướng về Dịch Thu mặt chém giết qua đây. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hai đấm điên cuồng đánh ra, trong sát na mấy đạo quyền ảnh đập đi, cùng kích mang tại giữa không trùng gặp nhau. Ùng ùng. Một trận nổ đùng, kích mang liên tiếp đánh nát 7-8 đạo quyền ảnh sau, liền đột nhiên bạo liệt. "Hừ, ta xem ngươi có thể ngăn trở ta mấy kích." Tóc đỏ nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, phương thiên hỏa kích liên tục chặt chém ra, 4-5 nói kích mang phách thiên cái địa chém qua đến. Dịch Thu mắt sáng lên, phất ống tay háo một cái, trong sát na 4-5 nói tử kim chiến mâu đánh ra đi, cùng kích mang đều chạm vào nhau, ùng ùng một trận nổ vang sau, kích mang đều bị Dịch Thu từng cái ngăn cản đến. Bất quá tóc đỏ nam tử căn bản không hết hy vọng, phương thiên hỏa kích điên cuồng vũ động, kích mang như cuồng phong bạo vũ vậy đánh ra đi, nỗ lực lấy số lượng đem Dịch Thu ngăn chặn, bất quá hắn lại nhỏ xem Dịch Thu, luận phóng thích vũ khí tốc độ, Dịch Thu căn bản không yếu hơn phổ thông thánh giả. Tử kim sắc phá thiên mâu cùng phương thiên hỏa kích kích mang ở giữa không trung liên tiếp đụng nhau. Tiếng sấm vang vọng không dứt. Rõ ràng chỉ là hai người lại chiến đấu, nhưng nhìn phảng phất một hồi vạn người đại chiến một dạng, vô số đạo vầng sáng nổ lên, đẹp mắt hết sức. Liên như vậy đối hoành sau một lát. Tóc đỏ nam tử nội tâm giật mình hết sức, phải biết rằng lấy hắn tu vi, coi như là thánh giả cũng đã sớm ăn không tiêu, nhưng mà cái này Dịch Thu dĩ nhiên vẫn không có bất luận cái gì hề bại hình dạng, chẳng lẽ người này huyết khí trong cơ thể có thể so thánh giả hay sao? Hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu trong cơ thể không chỉ có tứ thánh huyết đồ, hơn nữa còn là thập phương huyết chỉ, lại thêm hắn hiện tại tu vi, mặc dù so ra kém thánh giả, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Tóc đỏ nam tử đánh lâu không xong, trong lòng không khỏi nén giận, hừ lạnh nói, "Tiểu tử, thực lực ngươi, xác định khiến ta giật mình, bất quá ngươi dù sao cũng là một cái huyết đế võ giả, huyết khí trong cơ thể không nhiều, mà bản thánh thánh nguyên có thể liên tiếp thu nhận thiên địa linh khí, như vậy xuống, ai thắng ai thua, còn cần muốn sao?" Thật khỏi cần tóc đỏ nam tử nói, Dịch Thu trong lòng cũng minh bạch đạo lý này, thánh giả dù sao cũng là thánh giả, trong cơ thể lực lượng khổng lồ trình độ, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, sở dĩ nếu như lão như thế đối banh xuống, cuối cùng hắn nhất định là đầu tiên hao hết sạch huyết khí trong cơ thể người. Đến lúc đó, không cần phải nói thánh giả, coi như tùy ý tới một huyết đế đều có thể đơn giản đem hắn chém giết. Vì vậy Dịch Thu mắt sáng lên, quyết định không hề đi theo tóc đỏ nam tử tiếp tục dây dưa xuống, mà là suy nghĩ tại trong thời gian ngắn đem ra hỏa này cho kết quả rớt. Ngược lại từ trên người hắn đã lĩnh ngộ đầy đủ hỏa diễm thánh đạo. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, "Các hạ nói giỡn, ngươi thấy được ta sẽ cùng ngươi đánh thật lâu sao? Thời gian một nén nhang bên trong, ta sẽ đem ngươi này tự cho là đúng ra hỏa triệt để dâm ở trước mắt." "Ha ha, rõ là cuồng vọng, đã như vậy, vậy ngươi liền thi triển ra ngươi bản lãnh chân chính đem, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái phế vật này là như thế nào đánh bại ta." Chương 1055, Thần Bí Lam Bảo Nhân. "Ngươi lập tức cũng biết." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hai tay chập lại, trong sát na cuồng phong gào thét, cương phong phần phật, một đạo tử kim sắc long quyển phong bạo nháy mắt xuất hiện. Hừ, một chiêu này ta đã sớm từng thấy, bất quá chỉ dựa vào ngươi phong đạo phép tắc, muốn phải ngăn cản bản thánh chiến kích không khác người si nói ngọng. Tóc đỏ nam tử con mắt thoáng qua một chút xem thường, hiển nhiên đối trong tay mình phương thiên hỏa kích uy lực đặc biệt tự tin. Dịch Thu khẽ môi khẽ cong, trong mắt lướt qua một chút đùa cợt, nói, phải không? Bất quá các hạ tại nhìn kỹ một chút, ta đây chiêu cùng trước một dạng sao? Có cái gì không giống nhau, bất quá coi như một cơn bão mà thôi, bản thánh một kích mang là có thể đem ung dung chém rách. Đây là... Thánh giả lúc đầu mặt coi thường nét mặt, nhưng mà khi ánh mắt của hắn chuyển động, dĩ nhiên trong lúc vô ý ở đó long quyển phong bạo trong đó, thấy một đám lửa, đoàn kia hỏa diễm lúc đầu chỉ lớn chừng bàn tay, bất quá rất nhanh theo kia phong bạo tăng vọt, trong sát na toàn bộ phong bạo trở thành một cái kinh khủng hỏa long quấn. Một màn này, nhất thời đem tóc đỏ nam tử dọa sợ mắt, nhìn cơ hồ thông thiên triệt địa vậy hỏa diễm long quyển phong bạo, nội tâm mọc lên một cổ chưa bao giờ có hàn ý, thì thào thất thanh nói, điều này sao có thể, ngươi dĩ nhiên đem hỏa diễm thánh đạo cùng phong chi thánh đạo dung hợp vào một chỗ. Ngươi là làm sao làm được? Lúc này, không chỉ có là kia tóc đỏ nam tử bị kinh ngạc đến ngây người, ngay cả hắn những thánh giả đó cũng không khỏi xem há hốc mồm, một cái hạ giới võ giả, đồng thời trưởng khống phong chi thánh đạo cùng hỏa diễm thánh đạo không nói, lại vẫn đem lưỡng đại thánh đạo pháp tắc chi lực dung hợp cùng nhau thi triển ra, như vậy hành vi, chớ nói một cái còn không có thành thánh người, liền coi như là bình thường thánh giả đều căn bản làm không được. Bóng người màu xanh lam ánh mắt thoáng qua một luồng sắc ý, âm thầm lẩm bẩm, hừ, này truyền thừa quả nhiên mỹ tiên, dĩ nhiên có thể để cho một cái hạ giới võ giả nắm giữ thánh đạo phép tắc, hơn nữa có thể đem phong hỏa thánh đạo dung hợp cùng nhau thả ra ngoài, coi như là thánh giả trong đó, có khả năng làm đến bước này người cũng không nhiều, xem ra người này tuyệt đối không thể lưu, bằng không sau đó tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Sẽ ở đó thần bí bóng người màu xanh lam ngầm hạ sát cơ thời điểm, Dịch Thu dĩ nhiên xuất thủ, hỏa diễm long quyển phong bạo, như một đạo kinh khủng hàng dài, hướng về tóc đỏ nam tử va đập tới. Tóc đỏ nam tử hù dọa được mặt như màu đất, vội vàng nắm chặt trong tay phương thiên hỏa kích, sau đó hướng về phía dưới dùng sức bổ một cái. Kích mang ngút trời mà rơi, giống như khẽ cong lộng lẫy trăng sáng cùng hỏa diễm phong bạo đụng nhau. Ùng ùng. Một trận đinh thai nhức góc muộn hưởng sau, trăng sáng giống như kích mang bị hỏa diễm phong bạo quán xuyến, tùy theo hỏa diễm phong bạo thế như trẻ che vậy hướng về tóc đỏ nam tử đập tới. Sư tôn, cứu ta. Tóc đỏ nam tử thấy vậy, khí sắc trắng bệnh, vội vàng hướng về phía bóng người màu xanh lam cao giọng kêu cứu. Nhưng mà đang khi hắn lời còn chưa dứt, bóng người màu xanh lam đột nhiên che ở trước người hắn, ánh sáng màu xanh lam thu liễm, lộ ra một cái mặc trường bào màu lam người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, trên người vòng quanh từng luồng ánh sáng màu xanh lam, trong lúc giở tay nhấc chân, một loại cường giả khí chẳng, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trung niên nam tử kia nhìn đánh thẳng tới hỏa diễm long quyển phong bạo, trong mắt lóe lên một luồng hàn ý, thủ trưởng hướng về trao quyền cho cấp dưới chậm rãi vô, một đạo huyên bác như là biển lực lượng đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo kinh người lam sắc trường ấn, trực tiếp đem Dịch Thu hỏa diễm long quyển phong bạo đánh nát nhìn tới. Ha ha, giỏi một cái thánh giả, đối phó ta một cái hạ giới võ giả, còn muốn tìm chính mình sư tôn cầu cứu, ngươi cũng không sợ mất mặt. Thấy bóng người màu xanh lam rốt cục nhịn không được xuất thủ, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không chút khách khí châm chọc nói. Tóc đỏ nam tử khí sắc nhất thời đỏ lên, giống như bị người đánh vô số bạt tai, gương mặt nóng bỏng khó chịu, nhìn Dịch Thu trong ánh mắt cũng tràn ngập vô tận đoán độc, từ từ ngưng mắt nhìn Dịch Thu, mạnh miệng, tiểu tử, ngươi bất ở chỗ này càng rỡ, ngươi cho rằng bản thánh thật sợ ngươi sao? Dịch Thu châm chọc cười, các hạ khi thật không biết xấu hổ tới cực điểm, ban nãy không biết còn gọi cứu mạng, nhưng bây giờ đến làm hảo hán, ha ha, thoạt nhìn cái gọi là thánh giả cũng không gì hơn cái này. Ngươi, tóc đỏ nam tử khí sắc lại lần nữa đỏ chói, muốn mở miệng, đã thấy Lam Bảo nam tử kia hừ lạnh một tiếng nói, câm miệng, còn người rảnh rỗi ném không nhiều đủ sao? Còn chưa cút xuống. Tóc đỏ nam tử biến sắc, vội vàng câm miệng không nói, lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Thu một cái sau, liền ngoan ngoãn lui về nơi xa. Lam Bảo nam tử nhàn nhạt nhìn Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử, ngươi không cần cuồng vọng, hôm nay bản thánh chủ tự mình xuất thủ, ngươi mơ tưởng sống ly khai. Thánh chủ? Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, thánh vực người thật đúng là coi trọng tại hạ, dĩ nhiên phái tới một cái thánh chủ đối phó ta. Dịch Thu đã cùng thánh giả đánh qua không ít giao tế, sở dĩ biết, tại thánh vực trong, thánh giả chỉ bất quá thấp nhất cấp bậc tồn tại, tại thánh giả trên, còn có nhiều nhân vật khủng bố. Trước mắt này Lam Bảo Nhân, hiển nhiên chính là như vậy. Lam Bảo Nhân mắt sáng lên nói, tự cho là đúng. Ngươi cho rằng bản thánh chủ là vì ngươi tới sao? Chẳng lẽ không đúng? Dịch Thu ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc hỏi. Nói đùa, bà ngươi cũng có tư cách để bản thánh chủ tự mình hạ giới, bản thánh chủ chỉ bất quá sợ một ít làm rối người mà thôi, sở dĩ cố ý tới trước tòa trấn, bất quá thoạt nhìn, hôm nay bản thánh chủ còn không được không tự mình động thủ. Lam Bảo Nhân trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường nói. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt lập lòe nhìn Lam Bảo Nhân, đối phương gây áp lực cho hắn, có thể dùng khó có thể thở dốc để hình dung. Tựu như cùng một tòa núi lớn từ từ đặt ở hắn trên ngực, dường như người này trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể phải tính mạng hắn. Xem ra hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá muốn giết ta Dịch Thu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dịch Thu trên thân khí tức bạo phát, tóc đen bay phấp phới, chiến ý tận trời, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn giữa không trung Lam Bảo Nhân, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Dịch Mô rất muốn lãnh giáo một chút thánh chủ thực lực có phải là thật hay không cường đại như vậy. Quả thật cuồng vọng. Sư tôn ta chính là đường đường thánh chủ, giết ngươi tiểu như cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, bằng ngươi cũng có tư cách theo ta sư tôn khiêu chiến. Tóc đỏ nam tử nhìn thấy Dịch Thu, đối mặt chính mình sư tôn, đều không dù chút nào sợ sệt vẻ, trong lòng ngược lại mọc lên một chút kính nghệ, bất quá nghĩ tới trước các loại nhục nhã, vẻ kính nghệ rất nhanh biến mất, còn lại chỉ là nồng nặc sát ý, hận không thể ra sư tôn lập tức xuất thủ đem người này giết chết. Lam Bảo Nhân lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu, ngươi cho rằng dựa vào trên người ngươi ba cái truyền thừa, liền có thể đối kháng ta sao? Ngươi tin không tin, ta chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đem ngươi tan thành phấn vụn. Phải không? Vậy ta nếu như đón lấy ngươi một chiều, ngươi khi thế nào? Trước 1056, đón ngươi nhất chỉ thì như thế nào? Được, nếu như ngươi có thể đón lấy bản thánh chủ nhất chỉ, bản thánh chủ tiểu bỏ qua ngươi. Lam Bảo Nhân cười lạnh, ánh mắt tràn ngập xem thường. Dường như căn vốn không tin tưởng Dịch Thu có khả năng ngăn cản hắn một kích. Dù sao hắn chính là thánh chủ cường giả, thực lực cường đại, hoàn toàn không phải những thánh giả đó có thể so sánh. Khác Dịch Thu, chính là tóc đỏ nam tử đám người, cũng không khả năng ngăn cản lấy Lam Bảo Nhân một kích. Lúc này, Lam Bảo Nhân sau lưng mười mấy thánh giả, mỗi cái mặt mang lánh khốc nụ cười, chờ xem Dịch Thu bị Lam Bảo Nhân nhất chỉ giết chết cho hay. Còn như phía dưới Kiếm Tông mọi người, tự nhiên mỗi cái sắc mặt nghiêm túc, tuy là bọn họ không biết thánh chủ đúng là thực lực gì cường giả, thế nhưng trên thân tản mát ra áp lực nhưng đủ để cho mọi người cảm thấy hít thở không thông. Nhưng mà Dịch Thu cũng là ngẩng đầu mà đứng, trên mặt không hề sợ hãi, ngôi sao vậy con mắt trong đó càng là bắn ra lẫm liệt chiến ý. Hãy bất sàm luôn đi, ngươi xuất thủ phải đó, hôm nay ta sẽ nhường các ngươi những thứ này tự cho là đúng thánh giả biết, ta Dịch Thu không phải mặc người chém giết cựu con, ta là chiến đế chuyên nhân. Ầm. Tử kim sắc chiến khí lượn lờ, một cổ cường đại khí tràng tự Dịch Thu trong cơ thể tán phát ra, tại tử kim sắc chiến khí tôn lên phía dưới, Dịch Thu phảng phất hóa thân thành chiến thần một dạng, đứng ngạo nghệ hư không. Hừ, khí thế ngược lại không tệ, chỉ tiếc ngươi chọn sai đối thủ, tại bản thánh chủ phía trước, ngươi trung quy không đáng giá nhắc tới. Lam Bảo Nhân một tiếng hừ lạnh, trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý, trên thân khí tức tăng vọt đồng thời, thân thể đột nhiên trở nên lớn, trong nháy mắt theo một cái cao hơn 8 thước nam tử, đột nhiên trở thành một cái viễn cổ cự nhân. Đồng thời, Lam Bảo Nhân đưa ra một căn như bạch ngọc ngón tay, hướng về Dịch Thu phương hướng, nhẹ nhàng kìm đi qua. Theo này nhất chỉ đè xuống, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, cuồng phong chợt lên. Kinh lôi hiện ra, giữa hư không, vô số đạo thiểm điện sao động ra, trong sát na quán chú tại Lam Bảo Nhân ngón tay trên đầu ngón tay. Xì xì. Chỉ là một trong nháy mắt, một cái thật lớn lôi cầu, tại Lam Bảo Nhân đầu ngón tay ở trên xuất hiện. Tiểu tử kia, ngươi đã chủ động tìm chết, bản thánh cũng chỉ phải thành toàn ngươi, thánh thuật, diệt tiên lôi. Thử. Lam Bảo Nhân đang nói rơi xuống trong nháy mắt, đầu ngón tay ở trên lôi cầu nháy mắt kích ra, nhanh như điện chớp hướng về Dịch Thu đập tới. Hắc hắc, đây chính là thánh thuật diệt tiên lôi. Thế nhưng chỉ có đối lôi thánh đạo nắm giữ đến cảnh giới đại viên mãn mới có thể thi triển thánh thuật a. Đúng vậy, không nghĩ tới thánh chủ vừa ra tay chính là kinh khủng như vậy một kích, tiểu tử này chắc chắn phải chết a. Hừ hừ, có khả năng chết ở thánh thuật diệt tiên lôi trong tay, kia ra hỏa ngược lại cũng đủ để tự ngạo. Ai nói không phải, một cái chính là hạ giới võ giả, cũng dám tự cho là đúng phải ngăn trở sư tôn một kích, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, hắn có hay không bản lĩnh kia. Không chờ lôi cầu đem Dịch Thu đánh giết, mười mấy thánh giả liền ngươi một lời ta một câu châm chọc lên, dường như dĩ nhiên nhận định Dịch Thu đã là một người chết. Dịch Thu nghe đến mấy cái này thanh âm, chỉ là trong lòng cười nhạt không thôi, rõ là một đám tự cho là đúng ra hỏa, tuy là lôi cầu này rất mạnh, nhưng là lại vẫn không giết được bản truyền nhân. Hôm nay cho các ngươi những thứ này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, xem thật kỹ một chút. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như thiểm điện, ở đó lôi cầu sắp rơi ở trên người hắn trước, thân thể trong nháy mắt lui về phía sau xuất thiên trượng khoảng cách, cùng lúc đó, cắn chót lưỡi từ miệng trong phun ra một đám mưa máu. Huyết ma hóa thân đại pháp. Đang nói rơi xuống, sương mù màu máu nhanh chóng ngưng hợp thành một cái huyết hồng bóng người. Hừ, đây là vật gì? Phân thân thuật sao? Ngươi không có cho rằng nhiều hơn một cái phân thân sau là có thể ngăn cản bản thánh chủ diệt tiên lôi vậy, không biết tự lượng sức mình. Diệt tiên lôi, cho ta diệt hắn. Lam Bảo Nhân trong mắt lóe lên cuồn cuộn sát ý, đầu ngón tay du động, lôi cầu điều chuẩn phương hướng, hướng về Dịch Thu tiếp tục tiến lên, tốc độ so với trước kia nhanh không chỉ gấp đôi, cơ hồ là chớp mắt là tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Dịch Thu hai tay chập lại, trong sát na trên thân tử kim sắc chiến khí, lại lần nữa điên cuồng bắt đầu khởi động lên, hội tụ thành một đạo ngọn lửa màu tím bầm phong bạo. Mà liền Dịch Thu ngưng tụ thành hỏa diễm phong bạo đồng thời, huyết ma hóa thân cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo một dạng, cũng ngưng tụ thành một cái hỏa diễm phong bạo. Tử kim hỏa long quyển. Rầm rầm. Lưỡng đại hỏa diễm phong bạo, như là hai hỏa diễm như cự long bay cao lên, đồng thời hướng về kia sắp hạ xuống lôi cầu nên đón. Lam bào nam tử thấy vậy, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều, không nghĩ tới người này phân thân ngược lại có chút lợi hại, lại có thể thi triển ra cùng bản thể một dạng lực lượng, thoạt nhìn ngược lại cùng huyết ma thánh điện phân thân có chút giống nhau. Bất quá mặc dù ngươi có hai phân thân, có tới một hỏa diễm phong bạo, cũng đừng nghĩ ngăn trở bản thánh lực lượng. Diệt tiên lôi, phá cho ta! Ầm ầm, diệt tiên lôi trong nháy mắt hạ xuống, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, nháy mắt cùng lưỡng đại hỏa diễm phong bạo chạm vào nhau. Ung ung, đinh hai nhức góc thanh âm vang vọng đất trời. Lập tức chỉ thấy hai hỏa diễm phong bạo bị diệt tiên lôi lôi đỉnh chi lực áp chế gắt gao. Bất quá làm người ta thật không ngờ là, này hai hỏa diễm phong bạo tuy là bị áp chế, nhưng là lại không có lập tức vỡ vụn, mà là kiên định hồi lâu. Một màn này xuất hiện, khiến cho những thánh giả đó cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết rằng này diệt tiên lôi uy lực, kẻ khác không biết, bọn họ thế nhưng rất giải, thuật này uy lực đủ để ung dung giết chết thánh giả, mà giờ khắc này lại bị một cái hạ giới võ giả ngăn trở. Mặc dù coi như cái này hạ giới võ giả kiên trì không quá lâu, bất quá cũng đủ để chấn động thế nhân. Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá chỉ dựa vào này là không có khả năng chống đỡ bản thánh chủ diệt tiên lôi, phá cho ta. Ung ung, lôi cầu đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng lôi quang, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, nháy mắt quán xuyến hai hỏa diễm a phong bạo, đem hai hỏa diễm phong bạo sinh sinh xoắn nát. Như vậy, hai hỏa diễm phong bạo đồng thời bể ra, cuối cùng biến mất. Mà lôi cầu dường như cũng hao hết hơn phân nửa lực lượng, hình thể thu nhỏ lại mấy lần, theo trước như là to bằng gian nhà, trực tiếp biến không chiếm được cao cỡ nửa người. Hừ, tuy là ngươi đã để bản thánh chủ cảm thấy kinh ngạc, bất quá thất bại cũng là ngươi. Ngươi có thể đi chết. Lam bào nam tử không hề lời thừa, nhất chỉ đè xuống, lôi cầu đột nhiên hướng về Dịch Thu ném tới. Lúc này, Dịch Thu trong cơ thể lực lượng đã sớm tiêu hao sạch sẽ, căn bản không có sức chống cự, bất quá hắn trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại thoáng qua một chút không dễ dàng phát giác cười nhạt. Các hạ nói sai, bại không phải ta, mà là ngươi cái này tự cho là đúng ra hỏa. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra lanh khốc vô tình nụ cười, lập tức sẽ ở đó lôi cầu sắp hạ xuống khoảnh khắc, hai tay đột nhiên tách ra, hư không kiếm tâm bên trong, 15 trái tim chứa đựng hư không chi lực, đồng thời dung manh tiến đến ra, ở giữa không trung nhất thời tạo thành một cái thật lớn màu đen vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Như là ở giữa không trung mở ra một cái hang lớn màu đen. Bạch. Lôi cầu trực tiếp bị hắc sắc vòng xoáy sinh sinh thôn vệ đi vào, cuối cùng biến mất. Chương 1057, ta không cam lòng. Thấy lôi cầu bị hắc sắc vòng xoáy thôn vệ, tất cả mọi người không khỏi xem há hốc mồm, đặc biệt những thánh giả đó, càng là trợn mắt hốc mồm. Thánh chủ diệt tiên lôi lại bị thôn vệ, này màu đen vòng xoáy đến là vật gì? Lúc này Lam Bảo nam tử kia cũng mặt cả kinh nói, làm sao có thể, tiểu tử, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Thậm chí ngay cả bản thánh chủ thánh thuật đều có thể cắn nuốt hết. Ta nói rồi, coi như ngươi là thánh chủ, thế nhưng cũng đừng nghĩ một chiêu giết chết ta, hơn nữa coi như hôm nay Dịch Mộ chết, cũng sẽ không chết vô ích. Ta sẽ nhường các ngươi trả giá thật lớn. Dịch Thu ánh mắt chớp động, trên thân tử quang lượn lờ, nắm chặt hai đấm đột nhiên tạo ra, trong miệng quát lớn, hư không quyết, hư không đại na di. Đang nói rơi xuống, Lam Bảo nam tử kia khí sắc nhất thời biến sắc, đồng nhiên ánh mắt cảnh giác nhìn phía bốn phía, nhưng mà hắn rất vui sướng biết đến không đúng. Vội vàng quay đầu hướng về phía cách đó không xa tóc đỏ nam tử nói, Trương Viêm mau tránh ra. Tóc đỏ nam tử không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra mở mịt không giải thích được nét mặt. Tốt lành, sư tôn vì sao để hắn né tránh? Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh, sẽ ở đó tóc đỏ nam tử còn không có phản ứng qua đây, xảy ra chuyện gì thời điểm? Đống nhiên trong lúc đó, ở phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, lập tức theo vòng xoáy trong đó đánh ra một đạo kinh khủng lôi cầu. Lôi cầu chớp mắt là tới, đột nhiên xuất hiện tại tóc đỏ nam tử phía trước. Tóc đỏ nam tử do xoay sở không kịp, còn chưa kịp xuất thủ phòng ngự, dĩ nhiên bị lôi cầu đánh trúng. Ùng ùng, kinh khủng lôi cầu nháy mắt nổ bể ra đến, vô số lôi quang được phóng thích, giống như một lưới lớn vậy, trên không trung đan vào một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi quang điện hải, đem tóc đỏ nam tử thôn phệ. Trận trận lôi quang ngay trước, vang lên tóc đỏ nam tử thê lương có tiếng kêu thảm thiết. A. Sau một lát, lôi quang trung quy tán đi, tóc đỏ nam tử cả người cháy đen, tản ra từng sợi khói đen, trên thân càng là mùi khét xông vào mũi, một cái thánh giả trong nháy mắt trở thành một cái bị nướng chín gà tây. Một màn này, triệt để cho người ta xem lốc. Mà ở mọi người không đợi phản ứng qua đến là chuyện gì xảy ra thời điểm, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đó tóc đỏ nam tử bên cạnh. Tóc đỏ nam tử bị lôi quang oanh kích hấp hối, thế nhưng còn chưa có chết, thấy Dịch Thu tràn ngập dữ tợn sát lục ánh mắt xuất hiện ở trước mặt mình, nội tâm nhất thời dâng lên dùng cả mình, thần sắc kinh hoàng nói, "Dịch Thu, ngươi muốn làm gì?" "Ta làm cái gì, ngươi nên minh bạch." Dịch Thu khẽ miệng khẽ cong, cười khẩy nói, ngươi không phải nói, ta là một cái ngươi tùy ý giết loài run rế sao? Thế nhưng hiện tại, các hạ tính mệnh dường như đã trưởng khống tại Dịch Mộ trong tay đây. Tóc đỏ nam tử sắc mặt tái nhợt nói, Dịch Thu, ngươi không nên dính vào, sư tôn ta liền đâu phải, ngươi nếu như dám đả thương ta thoáng cái, sư tôn ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha. Dịch Thu ngửa đầu cười to hai tiếng, lập tức ánh mắt âm trầm hết sức nhìn tóc đỏ nam tử nói, ngươi cảm thấy ngươi nói sẽ hù dọa ta sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay, coi như ngày Vương lão tử đến, cũng mơ tưởng cứu ngươi con chó này mệnh. Nói xong, Dịch Thu nhanh như tia chớp xuất thủ, từ từ bắt lại tóc đỏ nam tử yết hầu, như là bắt con gà con vậy, đem tóc đỏ nam tử chộp vào thủ trưởng trong đó, chỉ cần hắn hơi dùng sức, này tóc đỏ nam tử liền sẽ bị Dịch Thu trong nháy mắt tiêu diệt. Thấy như vậy một màn, vậy bốn phía thánh giả, mỗi cái trợn mắt nhìn, đều phẫn nộ quát, tiểu tử, còn không buông ra sư huynh của ta. Loài run rế, ngươi nếu như dám đả thương sư huynh của ta, ta muốn ngươi mạng chó. Hạ giới võ giả, còn không mau mau buông ra sư huynh của ta, bằng không để cho ngươi sống không bằng chết. Từng tiếng trợn quát vang lên, nhưng mà Dịch Thu chỉ là cười nhạt chí chi, tình nghĩa vợ chồng sẽ cũng không để ý, ánh mắt khiêu khích xem Lam Bảo nam tử kia một cái sau, cái tay còn lại trưởng, đặt tại tóc đỏ nam tử bụng. Nơi này phải là thánh nguyên chỗ đi. Dịch Thu cười nhạt hỏi. Tóc đỏ nam tử cùng Lam Bảo nhân đồng thời nhận thấy được Dịch Thu muốn làm cái gì, khí sắc đồng thời biến sắc, đều lớn tiếng quát lên. Dừng tay. Nhưng mà, Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, thủ trưởng như lợi nhận vậy, chật cắm vào tóc đỏ nam tử bụng, lập tức lại từ giữa mặt thần tốc rút ra, lòng bàn tay trong đó, bỗng chốc nắm một khỏa xích diễm như lửa, lớn chừng bàn tay viên cầu. Ngươi. Tóc đỏ nam tử thấy chính mình thánh nguyên bị móc ra, sắc mặt tái nhợt vô huyết, nhìn Dịch Thu, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Dịch Thu liếc hắn một cái, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Phải biết rằng, ban nãy cái này tóc đỏ nam tử còn một bộ cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ hình dạng. Nhưng bây giờ như một cái chó nhà có tang vậy, mặt khẩn cầu vẻ. Thứ người như vậy, thật đúng là đủ có thể. Dịch Thu cười lạnh nói, ta biết, ngươi rất muốn hồi ngươi thánh nguyên, thế nhưng đáng tiếc là, ta sẽ không đem hắn cho ngươi. Ta muốn để cho ngươi biết, ngươi cái này cuồng vọng tự đại thánh giả, có một ngày sẽ chết ở một cái bị ngươi coi là loài run rế trong tay người. Nói xong, Dịch Thu đem hỏa diễm kia thánh nguyên trực tiếp nuốt vào trong miệng, sau đó đem tóc đỏ nam tử thân thể, như là những rác rưởi vậy, vứt xuống nơi xa, tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, mọi người lại lần nữa biến sắc, kia ra hỏa dĩ nhiên nuốt sống thánh nguyên, lẽ nào hắn muốn chết phải không? Phải biết rằng coi như thánh giả, trừ phi tu luyện là cùng một thánh đạo, bằng không, cũng không dám như thế nuốt sống hắn thánh giả thánh nguyên. Tôi loại này hành vi nhất định chính là tự tìm cái chết. Bất quá khiến cho mọi người thật không ngờ là, Dịch Thu nuốt sống hỏa diễm kia thánh nguyên sau, chẳng những không có bạo thể mà chết, ngược lại khí tức đột nhiên tăng lên điên cuồng nhiều, trong nháy mắt đạt đến huyết đế cựu trọng cảnh giới đỉnh cao. Dĩ nhiên phải đột phá bình cảnh, trở thành thánh giả. Như vậy, mọi người toàn bộ xem đốc. Thậm chí ngay cả Lam Bảo Nhân đều ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, gia hỏa này trong cơ thể truyền thừa quả nhiên nghịch thiên, chẳng trách thánh vương sẽ coi trọng như vậy, nếu như lấy được này truyền thừa nói, muốn phải xưng bá thánh vực thật là ở trong tầm tay sự tình. Nghĩ tới đây, Lam Bảo Nhân trong mắt sát ý nhất thời biến được lẫm liệt hết sức. Tiểu tử, ngươi dám ngay trước bản thánh chủ mặt mũi, giết chết bản thánh đệ tử, không thể không nói, ngươi gan dạ sáng suốt, bản thánh chủ rất tán thưởng, bất quá ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống lấy phải đó. Nói xong, Lam Bảo Nhân giơ bàn tay lên, trong sát na, trên bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, phảng phất tiến nhập đêm tối. Mà ở bầu trời chỗ sâu, từng đạo thiểm điện xuất hiện, điên cuồng quan chú, giống như một từng đạo điện xà, trên không trung bao phủ xen lẫn, bầu trời chỗ sâu phảng phất dựng dục kinh thiên nhất kích. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn giữa không trung, nội tâm bỗng nhiên an tĩnh nhiều. Hắn mặc dù biết hắn nuốt phệ tóc đỏ nam tử hỏa diễm thánh nguyên, thế nhưng cũng không khả năng ngăn cản Lam Bảo Nhân kế tiếp một kích. Nhàn nhạt nụ cười khổ sở ở khóe miệng tràn ra. Thoạt nhìn, lần này ta là thật không còn cách nào chạy trốn, thế nhưng Dịch Thu trong đầu thoáng qua Mộ Dung Tinh Tuyết cùng Tiểu Di Tử mặt, nội tâm đau nhói vô cùng, vẻ không cam lòng trong mắt hắn liền hiện ra. Ta không cam lòng ba. Kèm theo Dịch Thu ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo to lớn hết sức lôi trụ từ trời rơi xuống, hướng về Dịch Thu đánh tới. Chương 1058, kinh thế một kiếm. Dịch Thu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió như rồng ngâm hổ gầm, thẳng lay động cửu tiêu, kinh động vạn dặm. Thấy người không khỏi khí sắc chợt biến, trong cơ thể khí huyết sôi trào, linh hồn rung động, nội tâm chỗ sâu càng là không khỏi mọc lên một cổ muốn phải quỳ xuống đất bái phục ý, phảng phất đạo kia tím bóng người và nóng, cũng không phải là một cái sắp bị giết chết hạ giới võ giả, mà là một cái sắp quật khởi chiến thần một dạng, đứng ngạo nghễ hư không. Hơn nữa không chỉ có là phía dưới kiếm tông võ giả có loại cảm giác này, những thánh giả đó cũng không khỏi chấn động không hiểu, bị thật sâu kinh sợ đến. Thậm chí ngay cả Lam Bảo Nhân ánh mắt đều không khỏi thoáng qua một ngưng trọng, hư lạnh một tiếng, thật là mạnh mẽ hồn lực. Thậm chí ngay cả bản thánh chủ thánh hồn đều có thể có chút rung động, thoạt nhìn mấy cái truyền thừa, xác định cho ngươi vượt qua siêu nhân lực lượng, bất quá hôm nay vô luận ngươi làm sao hô kêu, cũng phải chết đi cho ta. Lam Bảo Nhân không nói hai lời, chỉ quyết bắt, đạo kia to lớn hết sức lôi trụ, từ trời rơi xuống, hướng về kia Dịch Thu đánh xuống đi. Nhưng mà sẽ ở đó lôi trụ hạ xuống trong nháy mắt, từng đợt tiếng cười to truyền đến. Ta có Côn Ngô kiếm, lấy kiếm hóa càn khôn, liếc hống tận trời lên, tàn sát hết chư phương thần. Ha ha. Theo cười to tiếng, một đạo chói mắt kiếm mang trùng thiên lên, trực tiếp chém ở lôi trụ trên. Chói mắt kiếm quang như cắt đậu hũ một dạng, theo lôi trụ chính giữa xuyên qua, lập tức to lớn hết sức lôi trụ nháy mắt một phân thành hai, tại đánh vào Dịch Thu trên thân trước, đột nhiên phá tán đến, cuồng phong sao động, thiên địa nổ vang. Sau một lát, lôi trụ tiêu tán, Dịch Thu thì bình yên vô sự đứng ở nơi đó, không phát hiện chút tổn hao nào. Lam Bảo Nhân hoảng sợ biến sắc, vội vàng quay đầu hướng về kia tiếng cười chuyển đến phương hướng nhìn lại. Nhất thời thấy một cái tóc trắng phiêu đãng, quần áo rách nát lão khất cái từ xa đến gần hướng về nơi này chậm rãi đi tới. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy này lão khất cái, tay trái cầm một cái bầu rượu, tay phải cầm một căn một côn, một bước tam thoáng qua, nhìn như sân vắng tàn bộ, nhưng là lại quỷ mị như ảnh, thân ảnh chỉ là mấy cái chớp động, liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Kiếm tông đệ tử đều nhận ra, này lão khất cái không là người khác, đúng là ngày đó Dịch Thu kế thừa vị trí tông chủ thời điểm, đã từng hỏi Dịch Thu hai vấn đề lão khất cái. Lam Bảo Nhân nhìn lão giả một cái, ánh mắt thoáng qua một kiêng kỵ sâu đậm, nói: "Các hạ là người phương nào, vì sao dám ra tay quản chúng ta Thiên Thánh Vương triều sự tình, chẳng lẽ là muốn phải cùng chúng ta Thiên Thánh Vương triều đối nghịch hay sao?" Thấy vậy một màn, mọi người thầm giật mình. Phải biết rằng này Lam Bảo Nhân cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt với lão giả, dĩ nhiên không có chút nào ý khinh thị, hơn nữa ngược lại thì đem Thiên Thánh Vương triều rời ra ngoài, như vậy có thể thấy được, thần bí này lao khất cái tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lẽ nào ban nãy kinh thế hai tục một kiếm, là xuất từ này lao giả tay? Lúc này Lam Bảo Nhân ánh mắt âm trầm, sắc mặt nghiêm túc. Lấy hắn tu vi, dĩ nhiên nhìn không ra lão khất cái thực lực chân thật. Hiển nhiên này lão khất cái tu vi, sớm đã siêu việt thánh chủ cảnh giới, rất có thể đạt đến thánh vương chí tôn. Thánh vương, cho dù ở thánh vực đều là nhân vật mạnh mẽ, toàn bộ Thiên Thánh Vương triều đều không vượt trăm người tồn tại, căn bản không phải hắn có thể đủ đối kháng, chỉ là để hắn khó có thể tin là, loại nhân vật này, làm sao sẽ xuất hiện tại hạ giới. Phải biết rằng, cho dù thánh chủ đều sẽ không dễ dàng đi tới hạ giới, càng không cần phải nói thánh vương cấp bậc nhân vật. Chẳng lẽ cái này lao khất cái cũng là đến tranh đoạt Dịch Thu trong cơ thể trí bảo? Lam Bảo Nhân ánh mắt lập lòe, trong lòng giật mình đồng thời lại tuôn ra một cái không tốt ý niệm trong đầu. Đọc truyện C. Ung lúc này lão kia tên khất cái nhàn nhạt liếc Lam Bảo Nhân một cái, cười lạnh nói: đối nghịch, lão phu có thể không có hứng thú cùng các ngươi Thiên Thánh Vương triều người đối nghịch, chỉ là không quen nhìn các ngươi Thiên Thánh Vương triều nhiều người như vậy khi dễ một cái hạ giới võ giả mà thôi. Lam Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, người này không phải bình thường hạ giới võ giả, trong cơ thể hắn có chúng ta Thiên Thánh Vương triều muốn cái gì, bản thánh chủ là phụng mệnh tới trước bắt người này, sở dĩ mong rằng các hạ không nên nhúng tay. Ha ha, ba cái thượng cổ truyền thừa chính là thần vật thượng cổ, lúc nào thành Thiên Thánh Vương triều bảo vật, các hạ cũng qua không biết xấu hổ điểm đi. Lao khất cái cười lạnh nói: ngươi quả nhiên biết ba cái truyền thừa lai lịch, các hạ đúng là ai? Lam Bảo Nhân không nghĩ tới Lao khất cái thậm chí ngay cả Dịch Thu trong cơ thể truyền thừa lai lịch đều biết, trong lòng càng là trầm xuống. Phải biết rằng, biết Dịch Thu trong cơ thể có ba cái truyền thừa người, trừ Thiên Thánh Vương triều cùng Thánh Phường ở ngoài, liền không có mấy người, cái này Lao khất cái cũng là từ chỗ nào biết được. Lao phu ai cũng không phải, chỉ là một trong mây giá hạc, không đáng thánh chủ đại nhân vừa hỏi. Lao khất cái cười cười, trong mắt nhưng bắn ra mạnh mẽ phong mang, nói: bất quá các hạ nhưng cũng nên biết quý củ, thánh vực người, là không có thể xuất hiện tại hạ giới, mặc dù là Thiên Thánh Vương triều người, cũng nên biết đạo lý này đi. Vì bảo vệ vạn giới, thánh vực thật có như vậy một quý củ, bất kỳ thế lực nào đều không có thể phái người tiến nhập hạ giới, quấy rối hạ giới sự tình. Tuy là rất nhiều thế lực đều các hạ giới trong xếp vào không ít thánh sứ, đến tìm kiếm một ít thiên tài tuyệt thế, sau đó tới thánh vực, vì mỗi cái thế lực liên tiếp bổ sung mới mẹ huyết dịch, tăng cường thực lực, nhưng là lại cũng đều chỉ là ở trong bóng tối tiến hành, không dám trắng trợn đi làm. Liên lấy huyết mạch đại lục mà nói, Dịch Thu quật khởi trước, thánh giả tại huyết mạch đại lục chính là một cái truyền thuyết mà thôi. Vì vậy lao khất cái nói, lại lần nữa để Lam Bảo Nhân khí sắc khó chịu. Chuyện hôm nay, nếu như truyền tới thánh vực nói, không chỉ biết để hắn danh dự tổn hao nhiều, hơn nữa liền Thiên Thánh Vương triều đều có thể bị liên lụy. Loại này chịu tội, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ thánh chủ có khả năng gánh vác. Đúng lúc này, phía sau hắn một người tuổi còn trẻ thánh giả, hừ lạnh quát lên: "Hừ, lao khất cái, ngươi tính là thứ gì, cũng dám đối với ta sư tôn khoa tay múa chân, ta xem ngươi là chẳng sống." Hắn lời còn chưa dứt, một ánh kiếm bỗng nhiên chạm phá hư không tới, trong nháy mắt đem thánh giả thân thể quán xuyến. Thánh giả còn không có phản ứng qua đây chuyện gì xảy ra, liền đi đời nhà ma. Lập tức chỉ thấy lao kia tên khất cái chậm rãi thu hồi trong tay một côn, lạnh lùng nói: "Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp từ nơi này lăn ra ngoài, bằng không vô luận là ai, tất cả đều lưu lại tính mệnh đi." T. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm chém giết thánh giả, này lao khất cái đúng là thần thánh phương nào? Đặc biệt những thánh giả đó, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhìn lao khất cái ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kính sợ. Cái này lao khất cái quả thực cường đại người tiên. Lam Bảo Nhân ánh mắt lập lòe xuống nói: "Mối thù hôm nay, ta nhớ ở." Nói xong, Lam Bảo Nhân liền vung tay lên, trong sát na trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại không gian vòng xoáy, lập tức lần lượt từng bóng người chui vào vòng xoáy kia trong đó biến mất. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, Kiếm Tông phía trên rậm rạp mây đen tán đi, ánh mặt trời chiếu đi vào, lại thấy ánh mặt trời. 27. Chương 1059, Chiến Vũ Thánh Điện. Thấy những thánh vực đó cường giả rời đi, toàn bộ Kiếm Tông người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất lơ lửng trên đầu lợi nhận để xuống, đều vô ngực, một bộ sống sót sau tai nạn nét mặt. Còn như Dịch Thu, tuy là trong lòng cũng rất vui vẻ, thế nhưng nhiều hơn cũng là một loại đối lực lượng khát vọng. Trước hắn cho rằng coi như mình hiện tại không địch lại thánh vực những thứ kia cường giả, thế nhưng nếu như cho hắn một đoạn thời gian nói, một dạng có thể giống như xương bá huyết mạch đại lục mở dạng, xương bá thánh vực, nhưng khi hắn tận mắt thấy Lam Bảo Nhân cùng Lao Khất cái cường đại sau, hắn mới cảm giác được chính mình bực nào nhỏ bé. Có thể nói, ở đó Lam Bảo Nhân phía trước, hắn đều không chịu nổi một kích, mà ở cường đại hơn Lao Khất cái phía trước, hắn tiếp theo càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Dịch Thu hít sâu một hơi, lúc này hắn cảm giác mình tương lai lộ dường như biến được càng thêm dài dằng dặc. Bất quá hắn cũng không phải là cái loại này dễ dàng buông tha người, sau một lát, nội tâm hắn bàng hoàng liền dần dần biến mất, còn lại chính là trở nên mạnh mẽ lòng tin. Lúc này, liền tất cả mọi người cho rằng sự tình sau khi kết thúc, lão kia tên khất cái nhưng hừ lạnh một tiếng, trong tay gậy lần thứ hai hướng về hư không xa xa nhất chỉ, trong miệng nói ra, không muốn chết nói, cũng nhanh mau cút đi ra. Chẳng lẽ còn có người? Nghe nói như thế, mọi người đều là thất kinh, ánh mắt hướng về kia gậy chỉ đi thả hướng nhìn lại. Lập tức liền thấy giữa hư không, đông nhiên vỡ ra một cái khe hở. Sau đó theo khe hở kia trong đó, đi ra một đạo mặc đạo bào màu tím trung niên nữ tử. Cô gái này, đúng là đem Mộ Dung Thanh Tuyết dẫn vào thánh vực vị kia cường giả. Mọi người thấy vậy nữ đi ra, không khỏi ám hít một hơi khí lạnh, nếu không có này Lao Khất cái nói, ai có thể nghĩ tới nơi này, còn cất giấu một cái cường giả. Lúc này, trung niên nữ tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt kiêng kỵ hướng về Lao Khất cái nhìn chòng chọc một cái, sau đó nói, các hạ lại có thể một cái xem thấu ta, có thể thấy được các hạ thực lực, dĩ nhiên đạt đến đáng sợ tình trạng, bần đạo rất muốn biết các hạ đúng là ai, vì sao lại ở chỗ này, hơn nữa vì sao phải bảo hộ người này? Lẽ nào các hạ không sợ Thánh Phường cùng Thiên Thánh Vương triều đồng thời truy cứu sao? Ha ha, lão phu làm sự tình, luôn luôn toàn bằng tâm ý, không muốn cứu người, ai cầu ta, ta cũng sẽ không xuất thủ, muốn cứu người, vô luận là ai, ta đều sẽ cứu, sở dĩ vô luận là Thánh Phường cũng tốt, Thiên Thánh Vương triều cũng được, lão phu đều căn bản không để vào mắt. Lão Khất cái cười lạnh nói, đầy nhăn meo trên mặt, lộ ra vẻ ngạo nghễ, chắp tay đứng thẳng không trung, trên thân khí tức như vực sâu biển rộng. Sâu không lường được, trong tay một côn thì phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén, tản mát ra sắc bén quang mang, cả người thoạt nhìn, đâu phải như là một cái tên khất cái, rõ ràng chính là một cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt kiếm thần. Trung niên nữ tử mặt biến sắc được tái nhợt, quyền nắm chặt, hiển nhiên bị Lao Khất cái trên thân khí thế chấn nhiếp, trong mắt đẹp thoáng qua vẻ sợ hãi cùng không cam lòng, cắn răng nói, đã các hạ như vậy tự phụ, không sao nói lên tính danh. Ha ha, lão phu nói qua, ta bất quá là một nhàn vân giá hạ, vô danh vô tính. Lao Khất cái từ tốn nói. Trung niên nữ tử tú kiểm thoáng qua một chút tà khí nói, "Hử, ngài không nói ta cũng có thể đoán được." Lao Khất cái ánh mắt chớp động xuống, lập tức nhàn nhạt hỏi, "Vậy ngươi nói một chút Lao phu là ai?" "Ta có Côn Lô kiếm, lấy kiếm hóa càn khôn, bạch hồng tận trời lên, tàn sát hết chư thiên thần, bài thơ này bần đạo đã từng một cái trên tấm bia đá xem qua, nếu là ta đoán không sai nói, ngươi tiểu là tại thạch bi trên viết hạ này thơ cái thứ ở trong truyền thuyết nhân vật đi." Trung niên nữ tử đôi mắt đẹp lập lòe chăm chú Lao Khất cái, quả nhiên liền nàng đang nói rơi xuống nháy mắt. Lão kia tên khất cái trên mặt thoáng qua một chút không dễ dàng phát giác ba động cùng sát khí. Trung niên nữ tử nhất thời đoạn định chính mình suy đoán, giật mình nói, quả nhiên là ngươi, ngươi lại vẫn sống. Lão khất cái hừ lạnh, trong tay một côn, nháy mắt phóng xuất sắc bén kiếm quang, một đạo lộng lây kiếm quang, phá toái hư không, hướng về nơi xa trung niên nữ tử chạm sát quá khứ. Trung niên nữ tử sớm có chuẩn bị, liền lão khất cái xuất thủ khoảnh khắc, liền phất ống tay áo một đạo hư không vết nước nháy mắt xuất hiện, đưa nàng thân thể mềm mại cuốn vào trong, lập tức vết nước biến mất, sử được lộng lấy một kiếm. Trực tiếp chẳng không. Thấy vậy, Lao Khất cái trên mặt thoáng qua một tia thất vọng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lao Khất cái quay đầu nhìn về phía Dịch Thu nói, "Được, toàn bộ thánh vực người cũng đã bị ta đánh đuổi, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người dám nữa đến." Dịch Thu hướng về Lao Khất cái cung kính khom lưng thi lễ nói, "Đa tạ tiền bối cứu giúp, nếu không có tiền bối, hôm nay ta chắc chắn phải chết." Lao Khất cái cười ha ha, "Ngươi không cần cảm tạ ta, lão phu cứu ngươi cũng là chuyện đương nhiên sự tình." "Chuyện đương nhiên, đây là vì sao?" Dịch Thu trên mặt lộ ra một chút mở mịt nét mặt. "Bởi vì ngươi phẩm tính cùng lão phu năm đó rất giống, còn ngươi nữa thiên phú và lực lĩnh ngộ, để lão phu rất giật mình." Lão Khất cái nhìn một chút Dịch Thu nói, "Ngày trước, lão phu hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi có thể nghĩ tới mình bạch chưa?" Dịch Thu mắt sáng lên, nhớ tới Lão Khất cái ngày đó hai vấn đề. "Như thế nào kiếm, vì sao luyện kiếm?" Nói thật, trước hắn thật có chút mở mịt. Thế nhưng hôm nay, hắn lại có một chút cảm ngộ. Dịch Thu nhìn Lão Khất cái, nghiêm mặt nói, "Lão tiền bối, vấn đề thứ nhất ta còn không nghĩ minh bạch, thế nhưng ta nhưng suy nghĩ cẩn thận vấn đề thứ hai, vì sao luyện kiếm?" Lao Khất cái mắt sáng lên, cười hỏi, "Hả, vậy ngươi nói một chút, ngươi vì sao luyện kiếm? Dịch Thu hít sâu một hơi, nói, vì bảo vệ mình thân nhân cùng chỗ yêu người luyện kiếm. Lao Khất Cái gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, nói, đã như vậy, ngươi coi như là tìm được ngươi mục tiêu, từ nay về sau, ngươi lợi dụng đây là xem, tu kiếm luyện kiếm, tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ luyện thành ngươi kiếm đạo. Đa tạ tiền bối, vãn bối minh bạch. Dịch Thu hướng về Lao Khất Cái xá một cái thật sâu, lập tức hỏi, không biết tiền bối có thể hay không cho vãn bối giải thích nghi hoặc, như thế nào kiếm? Lao Khất Cái cười ha ha, vuốt râu nói ra, như thế nào kiếm, vấn đề này, ngươi rất muốn biết sao? Dịch Thu gật đầu. Lao Khất Cái nói, ta hiện tại không còn cách nào trả lời ngươi, bất quá ngươi nghĩ biết nói, liền đến thánh vực một chỗ, nơi đó có ngươi muốn đáp án. Địa phương nào? Chiến Vũ Thánh Điện. Lao Khất Cái từng chữ nói ra. Chiến Vũ Thánh Điện. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, đem danh tự này nhớ kỹ tại trong đầu. Đa tạ tiền bối, danh tự này ta nhớ hạ. Lao Khất Cái gật đầu, sau đó đem cái kia trong tay bầu rượu giao cho Dịch Thu, nói, đối đãi ngươi trở thành thánh giả, tiến nhập thánh vực sau, liền lấy vật này đến Chiến Vũ Thánh Điện, nói với bọn họ ngươi là đệ tử ta, đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ cho ngươi muốn phải đáp án. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định nghe theo. Lao Khất Cái mỉm cười, thân ảnh tùy theo tại Dịch Thu phía trước biến mất. Chương 1060, Trọng Thủy Linh Chỉ. Dịch Thu ngẩng đầu lên, phát hiện Lao Khất Cái đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, nội tâm không khỏi thở dài, mãi đến hiện tại, hắn còn không biết này Lao Khất Cái đúng là thần thánh phương nào. Bất quá xem ra, cái này Lao Khất Cái hẳn là cùng cái gì đó Chiến Vũ Thánh Điện có liên quan, có lẽ đợi đến thánh vực, liền có thể biết này Lao Khất Cái thân phận đi. Đứng ngẩn ngơ nửa ngày, Dịch Thu liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, kiếm tông mọi người đều xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Dịch Nhã Hinh mặt thân thiết hỏi. Dịch Thu lắc đầu, nói một tiếng không có việc gì, sau đó xem Tần Thiên Kiếm Hoàng một cái nói, Tần Thiên Kiếm Hoàng, những thánh vực đó người đã ly khai, kêu kiếm tông mọi người tán đi. Phải. Tần Thiên Kiếm Hoàng lập tức mang theo kiếm tông rất nhiều đệ tử ly khai đi. Vì vậy một hồi tranh chấp rốt cục có một kết thúc. Dịch Thu lập tức lại phân phó vài câu sau, liền trở lại tông chủ đại điện. Ngồi ở ghế trên, Dịch Thu hồi tưởng sự tình hôm nay, trong đầu tâm tư lưu động. Tuy là thánh vực người đã ly khai, bất quá hắn biết, nguy hiểm cũng không có đến đây giải trừ, thánh vực người tất nhiên sẽ trở lại. Đến lúc đó không chỉ có là hắn, ngay cả bên cạnh mình người sẽ phải gánh chịu liên lụy. Tựu như cùng hôm nay một dạng, cuối cùng nếu không có cuối cùng lão kia tên Khất Cái xuất thủ, chẳng những hắn đã chết không có chỗ chôn, thậm chí ngay cả toàn bộ kiếm tông đều có thể hóa thành hư không. Sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng trở thành thánh giả, tiến nhập thánh vực. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, ta hiện tại đã nắm giữ phong, hỏa hai thánh đạo phép tắc, hơn nữa đều đã nhưng đạt đến nắm giữ sơ cấp phép tắc tình trạng, theo lý mà nói, hẳn là cùng thánh giả ít kém, thế nhưng ta nhưng không có trở thành thánh giả, thậm chí ngay cả thánh nguyên cũng không có ngưng tụ ra. Chẳng lẽ là tứ thánh huyết đồ duyên cớ hay sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, thần thức thăm hỏi trong cơ thể tứ thánh huyết đồ. Phát hiện tứ thánh huyết đồ trong đó thần hoàng, bạch hổ hai đồ án, dĩ nhiên sáng lên quang hoa sáng chói, lập lòe lóa mắt, tương phản chân long cùng huyền vũ hai đồ án, dường như vẫn không có sáng lên ý tứ. Dịch Thu thấy vậy, chân mày hơi lựa chọn, dường như ý thức được cái gì. Bốn cái đồ án đã sáng lên hai, lẽ nào ta nếu muốn trở thành thánh giả, nhất định phải đem chân long, huyền vũ, thần hoàng, bạch hổ bốn cái đồ án toàn bộ thắp sáng hay sao? Thế nhưng nói như vậy, ta chẳng phải là còn muốn đi tìm hiểu lực thánh đạo cùng huyền thủy thánh đạo, sau đó đưa bọn họ toàn bộ tìm hiểu, mới có thể trở thành thánh giả. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có chút buồn bực lên. Phải biết rằng, thánh đạo tìm hiểu, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp, mới có cơ hội tìm hiểu, hơn nữa nhất định phải có ngoại vật tham khảo, thí dụ Dịch Thu trong cơ thể hai thánh nguyên, còn có trước vô cực vết nước. Cho nên muốn phải tìm hiểu huyền thủy thánh đạo cùng lực thánh đạo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dịch Thu yên lặng lẩm bẩm, lực thánh đạo rất khó tìm có thể tham khảo vật, thế nhưng huyền thủy thánh đạo có lẽ tại Đông Hải chi địa cấm hải thâm viên trong đó có thể lãnh ngộ trong một hai đi. Dịch Thu còn nhớ được tại cấm hải thâm viên cái kia trọng thủy linh trì bên trong, linh trì bên trong ẩn chứa vô số trọng thủy linh châu, có thể nghĩ ở đó linh trì sâu nhất chỗ rất có thể liền cất giấu cực kỳ cường đại huyền sức nước. Sở dĩ nhắc tới tìm hiểu huyền thủy thánh đạo, Dịch Thu một cách tự nhiên liền muốn tới đó. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, đạo, mặc kệ thế nào, xem trước một chút có thể hay không đem huyền thủy thánh đạo lĩnh ngộ lại nói. Lập tức Dịch Thu liền ly khai tông chủ đại điện, lặng yên không một tiếng động ly khai kiếm tông. Lấy Dịch Thu hiện tại tu vi, chỉ là hai ngày, liền dĩ nhiên đi tới Đông Hải hải vực, sau đó Dịch Thu một đường ngựa không dừng vó, đi tới Cấm Hải Thâm Nguyên trong đó. Cấm Hải Thâm Nguyên chính là một chỗ tuyệt địa, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, trong ngày thường vô luận hải yêu vẫn là huyền vũ nhất tộc võ giả cũng không dám đạt được nơi đây. Chỉ vì nơi này sinh tồn vô số kinh khủng yêu thú chỗ. Trước, Dịch Thu đến qua một lần, lần kia Dịch Thu là mang theo Tư Mã Quân Lan, sau đó dựa vào hư không chi lực, né qua sinh tồn ở nơi này hải thú hiểu biết, thời gian qua đi mấy năm sau, Dịch Thu đến lần nữa, lại dĩ nhiên không cần trốn trốn tránh tránh. Rầm rầm rầm. Mấy đạo kinh khủng kiếm khí sau, Dịch Thu trước người hai chỉ thật lớn hải thú đều phá tan đến, tiên huyết nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Lúc này, nếu là có người bên ngoài tại nói, không xem há hốc mồm không thể. Phải biết rằng, này hai chỉ hải thú đều khổng lồ như núi, có thể so huyết hoàng cường giả, nhưng mà lại bị Dịch Thu tùy ý hai kiếm chém giết, có thể nghĩ, Dịch Thu thực lực bây giờ cường đại cỡ nào. Đương nhiên Dịch Thu cũng thật không ngờ chính mình tùy ý hai kiếm sẽ có uy lực như vậy. Nhìn cơ hồ được hoàn toàn phân giải thi thể khổng lồ, Dịch Thu thầm giật mình, hắn phát hiện từ lúc lão kia tên khất cái hỏi hắn hai cái vấn đề sau, hắn kiếm pháp uy lực liền so quá khứ lợi hại không chỉ gấp đôi. Xem ra vị kia lão tiền bối vấn đề cũng không phải là đơn thuần hỏi một chút đơn giản như vậy, nếu như đem lý giải thấu triệt nói, e rằng có thể giúp ta tìm hiểu kiếm đạo. Lúc này, Dịch Thu đối lão kia tên khất cái bội phục, lại lần nữa để thằng không ít. Sau đó, Dịch Thu liền hướng về Trọng Thủy Linh Trì chạy đi, trên đường đi, gặp nhiều cường hãn hải thú, bất quá không có một có khả năng ngăn cản Dịch Thu một kiếm, liền như vậy, Dịch Thu một đường thế như trẻ che sông qua, rất nhanh liền tới đến Cấm Hải Thâm Nguyên chỗ sâu, đi tới Trọng Thủy Linh Trì trong đó. Đúng lúc này, Dịch Thu cũng là dừng lại. Bởi vì nàng biết, tại đây Trọng Thủy Linh Trì trong thế nhưng cất giấu một khắc huyết đế đều nghe đến đã biến sắc quái vật kinh khủng, ngày trước hắn càng là tận mắt nhìn thấy một cái hoàng phẩm bắt trọng hải thú trong chăn quái vật sinh sinh thôn vệ. Ngày trước hắn tu vi còn thấp, chỉ có thể bỏ chạy, thế nhưng hôm nay thực lực của hắn nhưng sớm đã xưa đâu bằng nay, coi như bên trong hải thú lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn thánh giả, sở dĩ lần này, Dịch Thu đương nhiên không có lại lần nữa bỏ chạy. Hít sâu một hơi, Dịch Thu chậm rãi hướng về kia Trọng Thủy Linh Trì đi tới, đồng thời cường đại hồn lực tản ra, chỉ cần linh trì bên trong có một chút gió thổi cỏ lay, hắn cũng có sớm biết trước. Quả nhiên, liền hắn đi tới khoảng cách Trọng Thủy Linh Trì không tới trăm trượng khoảng cách thời điểm, trong sát na Trọng Thủy Linh Trì vài dặm phương viên trên mặt nước kịch liệt sôi trào, lập tức dưới mặt nước đống chốc lao ra hơn 10 cái thật lớn xúc tua, hướng về Dịch Thu cuốn tới. Hừ, đến được. Dịch Thu trong mắt lóe lên một lạnh lùng hắn ý, trường kiếm đảo qua, từng đạo kiếm khí tung hoành ra, trong nháy mắt chém ở những thứ kia xúc tua trên. Phốc phốc. Những thứ kia to lớn xúc tua như cắt đầu hũ một dạng, bị Dịch Thu lợi hại kiếm khí chặt đứt, mang theo nồng nặc mùi tiên huyết nháy mắt tràn ngập ra, đem trọn cái hải vực đều nhuộm đỏ. Giống. Một cái đau nhức tiếng kêu tự Trọng Thủy Linh Trì trong đó vang lên. Sau đó, Trọng Thủy Linh Trì bắt đầu mãnh liệt sôi trào, những thứ kia kinh khủng xúc tua điên cuồng vặn mèo, như quần ma loạn vũ một dạng, tràn diện kinh khủng dị thường. Ngay sau đó, những thứ kia bị chặt đứt xúc tua, dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khôi phục. Chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Còn có một chương. Chương 1061, chém giết thôn hải thú. Thấy chính mình thật vất vả chặt đứt xúc tua, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, Dịch Thu ánh mắt không khỏi ngưng trọng vài phần, không nghĩ tới bên trong tên xúc sinh này, so với hắn tưởng tượng ra còn khó hơn đối phó nhiều. Là tạ. Rất nhanh những thứ kia to lớn xúc tua, lại lần nữa phô thiên cái địa vậy hướng về Dịch Thu cuốn tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trong tay hư không kiếm hơi chấn động một chút, lộng lấy kiếm quang, ở trong nước biển, như một vòng ánh sáng vậy càn quét ra, chỗ đi qua, cự thạch vỡ nát, nước biển sôi trào, những thứ kia to lớn xúc tua càng là trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Bất quá rất nhanh, những thứ kia xúc tua rốt cuộc lại khôi phục rất nhanh. Mẹ kiếp, xem ra muốn diệt xúc sinh này, chỉ có tiêu diệt gia hỏa này giấu ở linh trì bên trong bản thể mới được. Vệ đút. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút hàn mang, điểm mũi chân một cái, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô hướng về phía trước lao đi. Những thứ kia xúc tua dường như biết Dịch Thu ý đồ giống như, liền Dịch Thu hướng về Trọng Thủy Linh Trì tiếp cận sau. Những thứ kia xúc tua điên cuồng hướng về Dịch Thu nhào tới, nỗ lực đem Dịch Thu giết chết. Chỉ bất quá hiện tại Dịch Thu cường đại cỡ nào, liền thánh giả đều không cách nào chiến thắng hắn, càng không cần phải nói một ít xúc tua. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, một tay bấm tay niệm thần chú, trên thân tử kim sắc chiến khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành tử kim sắc kinh khủng phong bạo, đem bốn phía nhào tới xúc tua nháy mắt vỡ nát. Lập tức tại tử kim sắc phong bạo dưới sự che chở, Dịch Thu rất nhanh đi tới Trọng Thủy Linh Trì phía trên. Mà đang khi hắn vừa mới xuất hiện tại Trọng Thủy Linh Trì trên mặt nước thời điểm, một đạo kinh khủng của nước từ cái này Trọng Thủy Linh Trì trong đó bắn ra ngoài. Ầm. Đạo kia to lớn hết sức của nước hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, lập tức năm ngón tay nắm chặt, tử kim sắc chiến khí tăng vọt ra, một quyền đánh xuống, thật lớn quyền ảnh nện ở nước kia trụ trên. Ùng ùng. Cột nước bị quyền ảnh trực tiếp chấn vỡ. Giống giống. Dấu ở Trọng Thủy Linh Trì ở dưới quái vật, tựa hồ bị Dịch Thu lộng có chút phát cuồng, so với trước kia nhiều hơn xúc tua theo dưới nước lao ra, hướng về Dịch Thu vọt tới. Hừ. Ngươi đã không nguyện ý đi ra, ta liền méo ngươi đi ra. Dịch Thu đã hơi không kiên nhẫn, thân ảnh tránh được những thứ kia xúc tua đồng thời, thủ trưởng hướng về phía dưới vỗ, tử kim sắc trưởng ấn đánh vào Trọng Thủy Linh Trì trên, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp để Trọng Thủy Linh Trì nước biển nổ tung, hướng về hai cạnh vào tới, xử được chi tất cả nhất thời một mực. Chỉ là trong nháy mắt, nước biển liền lần thứ hai chồng, bất quá chỉ là này nhìn thoáng qua, Dịch Thu vẫn còn tính thấy dấu ở trong ao quái vật bản thể bộ dáng. Quái vật này rõ ràng là một cái dài khắp xúc tua thật lớn quả cầu thịt. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm thất kinh, ngược lại hít một hơi khí lạnh, dĩ nhiên là một thôn hải thú. Thôn hải thú. Loại quái vật này, Dịch Thu cũng là tại một quyển kỳ thư nhìn lên qua. Phía trên ghi chép, quái vật này chính là thượng cổ hồng hoang thú loại, mặc dù không như thánh chủng kim ô tức biến thái như vậy, nhưng là lại cũng là cực kỳ nhân vật cường hành. Hơn nữa con thú này thuộc về thủy hệ cự thú, tại hải vực trong đó có khả năng cùng chống lại, cũng chỉ có Huyền Vũ cung phía dưới cái kia huyền quy cự thú. Hừ, không nghĩ tới dĩ nhiên là một thôn hải thú, chẳng trách sẽ xưng bá này trọng thủy linh chỉ lâu như vậy, bất quá đáng tiếc là, ngươi gặp Dịch Mỗ, sở dĩ mặc dù ngươi là hồng hoang thú loại, hôm nay cũng phải chết đi cho ta. Dịch Thu trong mắt lóe lên sắc bén hàn mang, năm ngón tay tạo ra, tử kim sắc chiến mâu, nháy mắt ở lòng bàn tay trong đó ngưng tụ. Chiến mâu xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía nước biển đột nhiên sôi trào, uy áp kinh khủng, cơ hồ khiến toàn bộ Cấm Hải Thâm Nguyên hải thú đều run rẩy không thôi. Mà thôn hải thú dường như cũng nhận thấy được tử kim sắc chiến mâu uy lực kinh khủng. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ trọng thủy linh chỉ nước biển dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng giảm thiểu. Chỉ là trong khoảnh khắc, to như vậy cái trọng thủy linh chỉ linh thủy toàn bộ biến mất, cái kia thôn hải thú bản thể toàn bộ hiện ra ở Dịch Thu phía trước. Lại nhìn thôn hải thú bản thể, chỉ thấy ra hỏa này tròn vo trên thân hình, ở chính giữa bông chốc có một cái hở. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện cái hở kia trong dài một loạt răng sắc bén, dĩ nhiên là há miệng. Hừ, còn dám lộ ra bản thể, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Dịch Thu không nói nhảm, phá thiên chiến mâu, nháy mắt rời khỏi tay, hướng về kia thôn hải thú thân thể gào thét đâm ra. Đúng lúc này, thôn hải thú miệng rộng đống nhiên vỡ ra, miệng nứt đến cực hạn, phảng phất quả cầu thịt vậy thân thể, từ trung gian tách ra một dạng, lập tức theo miệng rộng trong đó, đống chốc phun ra một đạo thủy cầu to lớn. Thủy cầu kia như to bằng gian nhà, giống như một phát pháo đạn, cùng phá thiên chiến mâu chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang. Khắc Dịch Thu không nghĩ tới một màn phát sinh, tại hai người chạm vào nhau sau, chính mình phá thiên chiến mâu bỗng chốc bể ra, mà thủy cầu kia tuy là cũng hao hết không ít lực lượng, nhưng không có bị quá lớn tổn hại, gào thét tiếp tục hướng về hắn vọt tới. Mẹ ơi, thủy cầu này lợi hại như vậy. Dịch Thu vạn phần giật mình, phải biết rằng hắn phá thiên mâu thế nhưng liền thánh giả cũng không dám kinh thị, nhưng mà hôm nay lại bị một cái hải thú, dĩ nhiên cho nghiền ép, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, này hải thú cũng quá mạnh ngang điểm đi. Bất quá rất nhanh Dịch Thu liền phản ứng qua đến. Không đúng, này thôn thiên hải thú coi như lực lượng tại cường đại, cũng không khả năng nghiền ép ta phá thiên chiến mâu, thủy cầu này nhất định có gì đó cổ quái. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, đông nhiên minh bạch qua đây. Hừ, ta nói đây, nguyên lai ngươi là đem chọn cái trọng thủy linh trì linh thủy toàn bộ thôn phệ, sau đó đem toàn bộ trọng thủy linh trì huyền thủy lực ngưng tụ thành cùng nhau, tạo thành một cái như vậy quả bóng nước, muốn phải bằng vào quả bóng nước trực tiếp giết chết ta là sao? Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, lộ ra một chút xem thường nụ cười. Ngươi xuất sinh này ngược lại có chút giàu hoạt, bất quá chỉ dựa vào thủy cầu này, muốn phải đánh bại ta, còn không đủ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, trong sát na tử kim sắc chiến khí phun ra, ở trước người, trong sát na hội tụ thành 5 cái tử kim sắc chiến mâu. Ta xem ngươi có thể đủ ngăn trở mấy đạo chiến mâu. Đang nói rơi xuống, 5 đạo kim sắc chiến mâu đồng thời đánh ra, rơi vào quả bóng nước trên. Một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang, tại hải nổ vang. Kinh khủng khí lãng, cuốn lên nước biển, hóa thành kinh đảo. Hướng về bốn phía quần quật đi, chỗ đi qua, vô luận rất cường đại hải thú, chỉ cần bị này dư ba quét, đều có thể trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Mà ở năm cái phá thiên mâu luân phiên oanh kích phía dưới, thủy cầu kia rốt cục bị trong nháy mắt nổ nát. Hừ, lần này, ta xem ngươi còn lấy cái gì đối kháng ta. Dịch Thu mắt sáng lên, hư không kiếm xuống phía dưới một chạm, một đạo thật lớn kiếm quang, trực tiếp hoành không chém ra, hướng về kia thôn hải thú bản thể bộ tới. Thôn hải thú hét giận dữ liên tục, điều khiển xúc tua nên đón. Mấy chục xúc tua cùng kiếm quang gặp nhau, trong nháy mắt bị toàn bộ chặt đứt, kinh khủng kiếm quang trực tiếp chém vào thôn hải thú quả cầu thịt vậy trên thân thể. Phốc phốc. Thôn hải thú thân thể trực tiếp bị tử kim kiếm quang một phân thành hai. Vai chính lập tức sẽ tiến nhập thánh vực. Chương 1062, Huyền Thủy Thánh Đạo. Thôn hải thú thân hình khổng lồ phân hai bán, đỏ thâm tiên huyết bắn ra ngoài, đem trọn cái hải vực đều nhuộm thành huyết hồng vẻ, nồng nặc mùi máu tanh, đưa tới không ít yêu thú tại bốn phía lưỡng lự, muốn phải bữa ăn ngon một trận, bất quá bởi vì sợ hãi Dịch Thu duyên cớ, những thứ kia hải thú cũng đều chỉ là ở phía xa xem chừng, không có dũng khí tới gần ý tứ. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn thôn hải thú một cái, trên mặt không có chút nào hưng phấn, ngược lại thì toát ra vẻ thất vọng. Tuy là ung dung giải quyết đầu này khổng lồ quái thú, thế nhưng trọng thủy linh chỉ cũng không còn sót lại chút gì, như vậy, hắn có thể nói đi một chuyến uổng công. Thở dài, Dịch Thu đang định xoay người ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, ở đó thôn hải thú bên cạnh thi thể, đống chốc có một tia yếu ớt ánh sáng màu lam. Nhẹ nhàng nhíu mày, Dịch Thu lập tức thân ảnh rơi, xuất hiện ở đó tản mát ra yêu ớt tia sáng địa phương chỗ, chỉ thấy hào quang màu xanh lam kia cũng là theo thôn hải thú dưới thi thể phương chuyển đến. Lẽ nào này khổng lồ hải thú phía dưới còn có thứ gì hay sao? Dịch Thu lông mày khẽ chọn, lập tức rút ra hư không kiếm, đem thôn hải thú thân thể khổng lồ chém thành mấy đoạn, như vậy, tỏa ra ánh sáng màu lam địa phương, lập tức xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Tập trung nhìn vào, Dịch Thu phát hiện, tại đây thôn hải thú dưới thân thể phương, vẫn còn có một cái một người cơ huyệt động. Hào quang màu xanh lam kia chính là từ huyệt động này trong truyền tới. Dịch Thu nội tâm khẽ động, lập tức thân ảnh lay động, chui vào trong hang động. Huyệt động kia rất sâu, một đường hướng về kéo dài xuống, không biết đi thông chỗ ấy, bên trong tràn đầy nồng nặc linh khí, trọng thủy linh châu càng là tùy ý có thể thấy được, có thể nói tại trong hang động thiên địa linh khí so với trọng thủy linh chỉ còn muốn nồng nặc nhiều. Hừ, nồng đậm như vậy linh khí, huyệt động này phần cuối, tất nhiên cất giấu một cái kinh thiên bảo vật. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không hề lời thừa, thân ảnh như điện, hướng về huyệt động chỗ sâu chui vào. Tuy là huyệt động này rất sâu, thế nhưng lấy Dịch Thu hiện tại tốc độ, không tới nửa canh giờ thời gian, liền đã tới huyệt động kia phần cuối. Huyệt động phần cuối chính là một cái trống trải hết sức hang động. Mà giờ khắc này, ở nơi này trong động đá vôi địa phương, thì sinh trưởng một gốc cây cao tới trăm trượng đại thụ. Đại thụ kia tuy là sinh trưởng tại dưới nước, thế nhưng sinh cơ tràn trề, chi chít trên nhánh cây, dài khắp lá cây màu xanh lam, những thứ này lá cây thì tản ra nhu hòa ánh sáng màu lam, đem trọn cái huyệt động đều chiếu sáng lượng hết sức. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu nhất thời ngẩn người một chút. Lập tức vẻ mừng như điên, ở nội tâm dâng lên. Cây này toàn thân xanh lam, phía trên tản ra nồng đậm như vậy thủy hệ linh khí. Nếu như hắn đoán không nói bậy, cây này phải là trong truyền thuyết Bích Hải Linh Thụ. Bích Hải Linh Thụ chính là thủy hệ thiên địa linh bảo một trong, loại vật này, cho dù đặt ở thời kỳ thượng cổ, đều cơ hồ là có thể gặp không thể cầu tồn tại, ai có thể nghĩ tới, tại đây địa phương, dĩ nhiên sẽ có một gốc cây. Chẳng trách thôn hải thú sẽ chết ý ở chỗ này không đi, nguyên lai là từ nơi này Bích Hải Linh Thụ thượng tán phát huyền thủy linh khí tu luyện. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vài phần đắc ý, phải biết rằng trước hắn còn đối thế nào tìm hiểu thủy hệ thánh đạo mà không có đầu mối. Hiện tại liền đưa tới một gốc cây Bích Hải Linh Thụ loại này thánh vật, Lao Thiên đối với hắn thật đúng là không tệ a. Lời đồn, này Bích Hải Linh Thụ chính là một hải chi căn, là cả Đông Hải nơi cội nguồn, linh khí dồi dào hết sức, nếu là nơi này cảm ngộ huyền thủy thánh đạo, hẳn là một chuyện giảm một nửa công sức sự tình. Nói làm liền làm, đã tìm được như vậy linh vật, Dịch Thu đương nhiên không có lãng phí thời gian, không nói hai lời, khoanh chân ngồi ở đó Bích Hải Linh Thụ thủ hạ, nhắm hai mắt lại, thần thức bung ra, bắt đầu cảm thụ. Ngồi ở đây Bích Hải Linh Thụ phía dưới, lúc đầu, Dịch Thu cũng không có cảm thụ được cái gì, chỉ là thấy được bốn phía thủy hệ linh khí, đặc biệt dồi dào. Bất quá chậm rãi, Dịch Thu trong cơ thể tứ thánh huyết đồ huyền vũ đồ án, nháy mắt sáng lên. Vì vậy Dịch Thu cả người đều đắm chìm tại một vùng biển mênh mông biển rộng trong đó, mà chính hắn thì phảng phất trở thành một chiếc thuyền con, tại đây đại dương mênh mông trong đó, nước chảy bèo trôi. Bốn phía nước biển, khi thì vô cùng an tĩnh, như là ôn nhu bàn tay, xoa thân thể hắn mỗi một chỗ, khi thì nhưng lại cuồng bạo hết sức, hóa thành kinh khủng kinh đảo, liên tiếp trùng kích hắn thân thể, dường như muốn đem hắn tung lật. Dịch Thu biết, chính mình dĩ nhiên tiến nhập huyền thủy ý cảnh. Lúc này mừng thầm trong lòng, xem ra có huyền vũ huyết mạch, quả nhiên đối tìm hiểu huyền thủy ý cảnh có được trời ưu ái ưu thế, bằng không nếu như đổi thành người khác nói, coi như vận khí cho dù tốt, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền cảm ngộ đến huyền thủy ý cảnh. Dịch Thu hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng bắt đầu tìm hiểu đến. Thủy là vạn vật căn bản. Vô luận là nhân loại, vẫn là yêu thú, đều là không có nước không thể. Tuy là thủy không bằng hỏa diễm mãnh liệt như vậy, đốt cháy vạn vật, cũng không giống tật phong như vậy rất mạnh, phong quyển tàn vân. Thế nhưng thủy nhược cuồng bạo, như sóng to gió lớn, thôn thiên phủ dày đất, so với bất kỳ lực lượng nào, đều có thể đáng sợ nhiều. Sở dĩ cho dù ở thánh vực, đều có không ít võ giả sẽ chọn tu luyện huyền thủy thánh đạo. Đương nhiên huyền thủy thánh đạo, mênh mông mờ mịt, không lực lĩnh ngộ rất mạnh người, là rất khó tìm hiểu. Vì vậy coi như là thánh vực, có thể lãnh ngộ đồng thời trưởng khống huyền thủy thánh đạo người, đều xem như là cực kỳ ít có. Bất quá thân đều tứ thánh huyết đồ Dịch Thu, đương nhiên cùng người khác bất đồng. Huyền thủy ý cảnh, đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ lên, cực kỳ ung dung. Sở dĩ không tới hai ngày, Dịch Thu liền dĩ nhiên nhìn ra huyền thủy thánh đạo con đường. Dịch Thu rèn sắt khi còn nóng, ngồi ở đó Bích Hải Linh Thụ phía dưới, liên tiếp lĩnh ngộ lấy huyền thủy ý cảnh. Một ngày trôi qua. Liên như vậy, bất chi bất giác, thời gian nửa năm lặng yên rồi biến mất. Liên ngày nào, Dịch Thu ngửa đầu gào to một tiếng. Trong sát na, một cổ kinh khủng huyền thủy ý cảnh từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Nay huyền thủy ý cảnh tuôn ra đồng thời, bốn phía nước biển điên cuồng rung chuyển, vô số trọng thủy linh châu hóa thành từng đạo dòng nước, điên cuồng tuôn hướng Dịch Thu, a Dịch Thu sinh sinh thôn phệ. Tại hấp thu nhiều trọng thủy linh châu sau, Dịch Thu trong cơ thể tu vi điên cuồng tăng vọt. Lúc này, tuy là ngoài mặt, hắn tu vi dĩ nhiên đạt đến huyết đế cửu trọng, thế nhưng hắn huyết chỉ liên tiếp tăng thêm, dĩ nhiên vượt qua huyết đế võ giả cảnh giới, phảng phất chỉ là trong khoảnh khắc, thập phương huyết chỉ thì trở thành một vùng biển mênh mông biển rộng. Ma tứ thánh huyết đồ ở trên, lúc đầu ảm đạm huyền vũ đồ án đột nhiên biến được sáng ngời không gì sánh được. Cùng lúc đó, tại Dịch Thu trong đầu, đột nhiên tuôn ra một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm. bốn tụ tam sẽ thành tứ tượng thánh nguyên. Đang nói rơi xuống, Dịch Thu trong đầu vù vù một tiếng, lập tức trong cơ thể tứ thánh huyết đổ, đống nhiên hào quang ngút trời. Huyền Vũ, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Trần Long, bốn cái đồ án dĩ nhiên toàn bộ sáng lên. Ùng ùng. Sau một khắc, Dịch Thu huyết chỉ sôi trào, hùng hậu như biển huyết khí, lại bị tứ thánh huyết đổ điên cuồng cắn ướt. Chương 1063, tứ tượng thánh nguyên. Thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn, Dịch Thu nhất thời dọa cho giật mình. Tứ thánh huyết đồ thôn vệ chính hắn huyết khí, đây là tình huống gì? Còn có ban nãy mở ảo thanh âm, là từ nơi nào phát ra, hơn nữa thanh âm kia theo như lời lời, lại là ý gì? Vẫn là Dịch Thu kiến thức rộng rãi, trải qua qua vô số thần kỳ chuyện cổ quái, lúc này cũng không khỏi ngây ra như phỗng, mở mịt luống cuống, không biết nên làm những gì. Liền Dịch Thu ngây người thời điểm, tứ thánh huyết đồ phảng phất một cái không có chỗ vậy, điên cuồng cắn nuốt huyết chỉ trong đó huyết khí, rất nhanh không tới nửa canh giờ thời gian, liền đem Dịch Thu huyết khí trong cơ thể thu nhận không còn một mảnh. Sau đó, khắc Dịch Thu khó có thể tin một màn phát sinh. Tứ thánh huyết đồ ở trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn, đồng thời phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Tứ thánh huyết đồ ở trên Trần Long, Bạch Hổ, Thần Hoàng, Huyền Vũ bốn cái đồ án liên tiếp lập lòe. Sau một lát, hổ gầm tiếng rồng ngâm liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, tứ thánh huyết đồ đống chốc biến ảo lên. Chỉ là nháy mắt công pháp, theo một bức tranh trở thành một cái đặc biệt viên cầu. Viên kia cầu bất quá lớn chừng bàn tay. Mà nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện viên kia cầu xung quanh dĩ nhiên phân biệt khác, Bạch Hổ, Thần Hoàng cùng tứ thánh thú đồ đằng. Mà ở nơi này viên cầu ngưng tụ nháy mắt, Dịch Thu nhất thời cảm giác mình trong cơ thể lực lượng đống chốc so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10. Đây chẳng lẽ là tứ tượng thánh nguyên? Ta đã trở thành thánh giả phải không? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức một cổ mừng như điên dũng mãnh tiến ra, đồng thời chuyển trong cơ thể viên kia cầu, trong sát na bốn cổ lực lượng cường đại, đồng nhiên theo viên kia cầu trong đó dũng mãnh tiến ra. Phong chi thánh lực, Huyền Thủy thánh lực, Liệt Hỏa thánh lực, còn có lực chi thánh lực. Hắn chỉ một cái tử có tứ đại thánh lực. Cái này há chẳng phải là nói, hắn giống như đồng thời có bốn cái thánh nguyên. Lúc này, Dịch Thu nội tâm có thể nói mừng như điên nói cực điểm, phải biết rằng hắn sở kiến qua thánh giả, cũng chỉ là nắm giữ một cái thánh nguyên, nắm giữ một cái thánh lực, mà hắn nhưng có bốn cái. Này cất bước cũng đã đem không ít thánh giả xa xa hạ xuống. Hơn nữa hắn càng không nghĩ đến là, hắn chưa từng có lĩnh ngộ qua lực thánh đạo, dĩ nhiên tại ngưng tụ thành tứ tượng thánh nguyên sau, cũng thông hiểu đạo lý. Phòng trưng lúc này, những thánh vực đó người, nếu như thấy như vậy một màn nói, không dọa sợ không thể. Dịch Thu cười lạnh nói, không nghĩ tới tứ thánh huyết đồ còn có bực này biến hóa, hôm nay ta có này tứ tượng thánh nguyên, tin tưởng coi như ta tiến nhập thánh vực, thiên phú cũng tuyệt đối có thể tại những thánh giả đó trong đó lên hàng đầu, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian nói, Lam Bảo Nhân cùng đạo kia bảo nữ tử, ta đều có khả năng đưa bọn họ toàn bộ dâm ở trước mắt. Tiểu Di Tử, còn có tiên tử lão bà, các ngươi tại thánh vực thật tốt chờ, ta biết đem các ngươi toàn bộ đều cứu ra. Dịch Thu yên lặng tự nói hai câu sau, liền đứng dậy. Hôm nay, ta rốt cục trở thành thánh giả, cũng là nên trở về đi thời điểm. Dịch Thu tới đây xem, vốn chính là vì lĩnh ngộ Huyền Thủy Thánh Đạo, nhưng mà kết quả lại làm cho hắn trực tiếp ngưng tụ ra tứ tượng thánh nguyên, này với hắn mà nói, đã là nhất kiện niềm vui ngoài ý muốn, cho nên dưới mắt hắn đương nhiên không có tiếp tục đùa ở tại chỗ này ý nghĩa, lúc này xoay người ly khai huyệt động. Trở lại Đông Hải trong đó, Dịch Thu không có gấp phản hồi kiếm tông, mà là tiện đường đi tới Huyền Vũ Thủy Tinh Cung. Từ lúc cùng Hải Yêu nhất tộc nhất chiến, đại diệt Hải Yêu nhất tộc sau, Huyền Vũ nhất tộc cơ hồ đã xưng bá toàn bộ Đông Hải hải vực. Hôm nay Huyền Vũ nhất tộc có thể nói là toàn bộ Đông Hải bá chủ. Sở dĩ tại trong Đông Hải, cơ hồ tùy ý có thể gặp khắp nơi dò xét Huyền Vũ nhất tộc đệ tử. Dịch Thu rất nhanh liền tìm được hai Huyền Vũ nhất tộc đệ tử, sau đó để cho bọn họ mang chính mình tìm được Huyền Vũ Thủy Tinh Cung. Trở lại Huyền Vũ Thủy Tinh Cung, Dịch Thu liền đi thẳng tới Huyền Vũ đại điện. Lúc này, Huyền Vũ đại điện đã sớm tụ tập Huyền Vũ nhất tộc tất cả cường giả. Thấy Dịch Thu đi vào, Huyền Vũ nhất tộc mọi người đều đứng dậy chào đón, trên mặt đều là mang theo mừng rỡ nụ cười. Đặc biệt Tư Mã Quân Như càng là trực tiếp nhào vào Dịch Thu trong lòng, khẽ khóc thút thít. Từ lúc Dịch Thu ly khai Huyền Vũ nhất tộc sau, Huyền Vũ nhất tộc liền thủy chung chú ý bên ngoài chuyện phát sinh, vì vậy trong khoảng thời gian này, bên ngoài chuyện phát sinh, Huyền Vũ nhất tộc toàn bộ như lòng bàn tay. Đặc biệt Dịch Thu làm những chuyện kia, một thân một mình tiêu diệt Hiên Viên Long tộc, kích sát thánh giả, trở thành kiếm tông tông chủ, đánh lui thánh vực cường giả, mỗi một việc đều có thể nói kinh thiên động địa, xử được toàn bộ huyết mạch đại lục trở nên sôi trào. Vì vậy Huyền Vũ nhất tộc người tự nhiên cũng đều vì thiếu chủ làm sự tình cảm thấy tự hào. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng cũng rõ ràng, Dịch Thu tuy là uy phong, nhưng cũng gánh vác khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Sở dĩ tất cả mọi người rất lo lắng Dịch Thu an nguy. Tư Mã Quân Như càng là mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng, mỗi ngày phái người đi ra tìm hiểu Dịch Thu tin tức, nếu không có Tư Mã Quân lăng ngăn, phỏng chừng đã sớm đi ra tìm Dịch Thu. Dịch Thu vô Tư Mã Quân Như bả vai, thở dài nói, khóc cái gì, ta đây không trở lại sao? Không đợi Tư Mã Quân Như nói, Tư Mã Quân Lan cũng là oán hận Trường Dịch Thu một cái, nói, ngươi cái tên này vẫn còn biết trở về, ngươi biết, người kia thế nhưng vì ngươi kém chút đem mệnh đều vứt bỏ. Tư Mã Quân Như khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi, Quân Lan tỷ, ngươi không nên nói bậy. Đem mệnh đều vứt bỏ. Nghe nói như thế, Dịch Thu chân mày nhất thời nhíu lại. Quân Lan cô nương, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ có người còn dám thương tổn quân như sao? Nói đến đây, Dịch Thu trong mắt tuân ra sát ý lạnh như băng. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Hôm nay Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Mộ Dung Tinh Vũ đã bị thánh vực người mang đi, phụ thân Dịch Kiếm Phong cũng sinh tử chưa biết, lúc này hắn cũng không muốn bên cạnh mình người lại lần nữa bị thương tổn, đặc biệt hắn nữ nhân. Tư Mã Quân Lan bĩu môi nói, còn không phải là bởi vì người kia không nghe lời ta, vụng trộm đi tìm ngươi, cuối cùng kém chút ta hai tả tông võ giả trộm tới coi như lô đỉnh, cũng may cuối cùng không biết từ nơi nào chạy ra lão khất cái cứu nàng, bằng không nha đầu kia ngươi khả năng thật không thấy được. Dịch Thu nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Tư Mã Quân Như sẽ bị lao khất cái cứu, bất quá lập tức chân mày trầm xuống nói như vậy, tà tông người gần nhất hoạt động rất hung hăng ngang ngược. Tư Mã Quân Lan hừ nói, ngươi không biết, từ lúc ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, huyết mạch đại lục đã biến được hỗn loạn bất kham, hiên viên hoàng tộc bị diệt, tà tông cùng huyết ma giáo quật khởi, cùng đã từng hiên viên hoàng tộc dư nghiệt liên hợp lại cùng nhau, thành lập một cái liên minh, hôm nay cổ thế lực này cực kỳ khổng lồ, bên trong chẳng những có 3-4 cái huyết đế cường giả, nghe nói còn có một chút yêu tộc. Trong ngày đó a ngươi bị thương nặng hải yêu đại đế khả năng liền đi cùng với bọn họ. Nghe nói như thế, Dịch Thu triệt để kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn chỉ bất quá biến mất không tới thời gian 1 năm, thế nhưng huyết mạch đại lục lại dĩ nhiên phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa, đây quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 1064, Hiên Viên lão tổ âm mưu. Tư Mã Quân Lan tiếp tục nói, lúc này cái này liên minh thế lực cực đại, vẹn vẹn thời gian nửa năm, cũng đã chiếm giữ hơn nửa huyết mạch đại lục. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi chau mày, hỏi Kiếm Tông cùng Cửu Thiên Huyền Tông đây. Tư Mã Quân Lan nói, lão kiếm đế đã chết, mà ngươi lại hư không tiêu thất, Kiếm Tông người mạnh nhất cũng bất quá mấy cái huyết hoàng võ giả mà thôi, còn như Cửu Thiên Huyền Tông, cũng chỉ có Huyền Tông tông chủ một cái huyết đế, mà cái kia liên minh trong đó, quang huyết đế cường giả thì có 4-5 cái, càng không cần phải nói còn có yêu tộc cường giả, nếu không có tại nửa năm trước, theo Bắc vực đột nhiên nô ra một cái ngân phát nữ đế, lấy sức một mình đánh bại liên minh rất nhiều cường giả. Khả năng hiện tại Kiếm Tông đã bị liên minh đánh tan. Ngân phát nữ đế. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức ý thức được Tư Mã Quân Lan trong miệng ngân phát nữ đế là người phương nào, không cần suy nghĩ tất nhiên là sư tỷ Băng Hoàng Tuyết Cơ. Xem ra Tuyết Cơ sư tỷ tu vi cũng đã đột phá đến huyết đế cảnh giới. Dịch Thu trong đầu không khỏi lướt qua tấm kia lãnh diễm hết sức dung nhan tuyệt thế, trong lòng thầm nghĩ, thời gian dài như vậy không thấy, cũng không biết Tuyết Cơ sư tỷ cùng Vân Nguyệt hiện tại thế nào. Liên Dịch Thu miên man suy nghĩ thời điểm, Tư Mã Quân Lan cũng là chuyển đề tài, nói, bất quá cái kia nữ đế tuy là lợi hại, nhưng cũng ở đó nhất chiến bị không nhẹ thương thế. Hiện tại sinh tử chưa biết. Cái gì? Dịch Thu thân thể rung một cái, trên mặt thoáng qua tức giận. Tuyết Cơ sư tỷ thụ thương. Thấy Dịch Thu kích động như thế nét mặt, mọi người không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc nét mặt. Lẽ nào cái kia ngân phát nữ đế cùng thiếu chủ có quan hệ gì hay sao? Đặc biệt Tư Mã Quân Lan ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, chẳng lẽ ngươi biết cái kia nữ đế?" Dịch Thu trong lòng cười khổ, hắn đâu chỉ nhận thức Băng Hoàng Tuyết Cơ thế, nhưng hắn trên danh nghĩa thế tử, tuy là hữu danh vô thực, bất quá bọn hắn đã tổ chức qua hôn lễ đại điển. Là hắn những nữ nhân này trong đó, duy nhất một xem như là danh chính ngôn thuận. Sở dĩ nghe được Băng Hoàng Tuyết Cơ thụ thương, hắn có thể nào không giận. Dịch Thu gật đầu, nói, ta biết, hơn nữa cô gái này theo ta liên quan không phải chuyện đùa, mong rằng Quân Lan cô nương nói cho ta biết, nàng bây giờ đang ở nơi nào. Liên quan không cạn. Tư Mã Quân Lan cười như không cười nhìn một chút Dịch Thu nói, không biết cô gái này theo ngươi đến là quan hệ như thế nào, ta có thể là rất hiếu kỳ đây. Dịch Thu mắt nhìn Tư Mã Quân Như, phát hiện Tư Mã Quân Như cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Dường như cũng tràn ngập hiếu kỳ. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, chuyện này sau đó lại nói với các ngươi, ngươi nói cho ta biết trước nàng ở nơi nào. Tư Mã Quân Lan hừ nói, ta đây cũng không biết, ngày đó nàng đánh lui Tà Tông cùng huyết ma giáo sau, liền biến mất, sở dĩ hiện tại hẳn là trốn ở một cái địa phương nào đó chữa thương, về phần đang đâu phải ai cũng không biết, bất quá ta phỏng chừng chắc là tại Kiếm Tông bên trong. Vì sao? Bởi vì ngày đó, trừ nàng ra, nàng còn mang đến không ít cường giả, những người này hiện tại toàn bộ đều tại Kiếm Tông bên trong. Sở dĩ cô gái này cũng chắc còn ở Kiếm Tông trong đó. Tư Mã Quân Lan từ tốn nói. Nghe nói như thế, Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đa tạ cho biết, xem ra ta được hồi Kiếm Tông một chuyến. Đọc chuyện ở. Ép ngươi cái này muốn đi. Tư Mã Quân Như lộ ra vài phần không thích, thật vất vả trông được Dịch Thu trở về, thế nhưng còn không có trò chuyện hai câu, sẽ phải rời khỏi, nàng làm sao có thể bỏ. Nếu không, ta cũng đi theo ngươi đi. Dịch Thu ngẫm lại, nói, Quân Như, lần này, chẳng những ngươi phải cùng ta đi. Toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc đều có thể đi với ta, hôm nay huyết mạch đại lục đã xưa đâu bằng nay, Huyền Vũ nhất tộc cũng không tất lại tiếp tục cần giấu đi, sở dĩ lần này ta muốn mang Huyền Vũ nhất tộc ly khai Đông Hải, trở lại trong Nguyên Đại Lục. Nghe nói như thế, Huyền Vũ nhất tộc mọi người hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, bọn họ tại Đông Hải sinh hoạt rất nhiều năm, sớm thành thói quen Đông Hải sinh hoạt, hôm nay nếu như tùy tiện ly khai, trở lại huyết mạch đại lục, ngược lại làm cho bọn họ có chút do dự. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện tùy theo trầm mặc xuống. Bất quá trầm ngâm một chút sau, lúc này Huyền Vũ nhất tộc, duy nhất huyết đế cường giả Tư Mã Vân Tiêu nói, thiếu chủ nói không tệ, đã Hiên Viên hoàng tộc đã biến mất, huyết mạch đại lục bây giờ là rắn mất đầu, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc cũng không có cần thiết tiếp tục trốn ở này Đông Hải phía dưới, không bằng cùng thiếu chủ ly khai Đông Hải, đi tới trong nguyên, bằng vào chúng ta Huyền Vũ nhất tộc thực lực và xúc tích, tất nhiên sẽ chiếm giữ một chỗ ngồi. Lời này vừa nói ra, Huyền Vũ nhất tộc các cường giả đều gật đầu. Tuy là bọn họ tại Đông Hải ẩn cư nhiều năm, không muốn đi cùng hắn thế lực tranh đấu, chẳng qua hiện nay huyết mạch đại lục bá chủ Hiên Viên hoàng tộc cử tộc bị diệt, Cửu Thiên Huyền Tông cũng yếu không ít, đúng là bọn họ Huyền Vũ nhất tộc tranh giành trong nguyên cơ hội, sở dĩ mọi người đương nhiên không muốn bỏ qua. Vì vậy rất nhiều Huyền Vũ nhất tộc trưởng lão các cường giả đều đồng ý. Dịch Thu thấy vậy, gật đầu, lập tức nói ra, đã tất cả mọi người đồng ý, ngày mai chúng ta liền khởi hành phản hồi huyết mạch đại lục, đi tới Kiếm Tông. Phải. Kiếm Đế Sơn bên ngoài, mấy trăm ngàn tính Tà Tông võ giả cùng huyết ma giáo đệ tử, đem chọn cái Kiếm Đế thành vây nước chảy không loạn. Mà ở Kiếm Đế thành trên, thì đồng dạng tụ tập kể vạn Kiếm Tông đệ tử. Song phương dương cung bạc kiếm, dường như sắp phát sinh một hồi đại chiêu. Mà giờ khắc này, liền mấy trăm ngàn Tà Tông võ giả phía trên, hơn 10 đạo thân ảnh đứng trên không trung. Trong dẫn đầu mấy bóng người, đều là khí tức cường đại hết sức. Hiên Viên lão tổ, ngươi xác nhận cái kia Dịch Thu bây giờ không có ở đây này Kiếm Đế thành bên trong sao? Một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dung mạo anh tuấn, mặt tà khí nam tử trẻ tuổi, hướng về bên cạnh Hoa Phục lão giả hỏi. Hoa Phục lão giả không là người khác, đúng là ngày đó, theo Dịch Thu trong tay chạy trốn Hiên Viên lão tổ. Hiên Viên lão tổ nhàn nhạt xem nam tử trẻ tuổi một cái nói, "Ta đế yên tâm, ta tại Kiếm Tông bên trong xếp vào mật thám, đã thám thính được, Dịch Thu cái tên kia, từ lúc nửa năm trước liền không biết tung tích, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội đem Kiếm Tông bắt, đến lúc đó coi như Dịch Thu cường thịnh trở lại, chỉ bằng vào hắn sức một mình, cũng mơ tưởng lăn qua lăn lại ra bao lớn bọt sóng đến." "Hừ, Hiên Viên lão tổ, cái kia Dịch Thu thế nhưng liền thánh giả đều kích sát người, vạn nhất hắn trở về, nếu như biết, chúng ta đánh tan Kiếm Tông, kết quả có thể nghĩ." Huyết Ma giáo giáo chủ cũng là đồng dạng lo lắng nói. Dù sao Dịch Thu thế nhưng chém giết qua thánh giả nghịch thiên nhân vật, nếu như đắc tội người này, kết quả có thể nghĩ. Hiên Viên lão tổ chắp tay sau đít cười nói, "Nhị vị yên tâm, lão phu làm như thế, chính là vì đem hắn dẫn ra, hắn nếu không đến coi như, hắn nếu như dám đến nói, lão phu để hắn có đến mà không có về." Nghe nói như thế, Tà Đế cùng Huyết Ma giáo giáo chủ cùng mấy cái huyết đế cường giả đều lộ ra nghi hoặc nét mặt. Hiển nhiên không biết Hiên Viên lão tổ có cái gì phương pháp có thể đối phó, liền thánh giả đều có thể chu diệt chiến đế truyền nhân Dịch Thu. "Hừ, cầu giàu sang trong nguy hiểm, đã Hiên Viên lão tổ nói lời này, chúng ta liền không đếm xỉa đến, bất quá sau khi chuyện thành công, hy vọng lão tổ đồng ý chúng ta sự tình, không muốn đổi ý mới được. Hôm nay thiếu nhất chương ngày mai bù lại." Chương 1065, chiến. "Ha ha, Tà Đế yên tâm, bán thánh đan hiện tại liền ở trong tay ta, chỉ cần được chuyện, ta thì sẽ dựa theo hẹn định, mỗi người cấp cho 3 hạt bán thánh đan làm trả thù lao." Hiên Viên lão tổ âm sâm sâm cười nói. Nghe nói như thế, mấy vị kia huyết đế cường giả cùng mấy cái yêu tộc yêu đế đều lưu lộ ra ánh mắt nóng bỏng đến. Phải biết rằng, bán thánh đan thế nhưng đỉnh cấp linh đan, gần với thánh đan tồn tại, tại huyết mạch đại lục trong đó, coi như là lợi hại nhất huyết đỉnh sư đều căn bản luyện chế không ra. Chỉ có thánh vực thánh cấp luyện dược sư có khả năng luyện chế được. Mà như vậy khó được đan dược, tự nhiên cũng là hiệu lực và tác dụng phi phàm, cho dù luyện hóa một viên bán thánh đan, đối những huyết đế đó yêu đế mà nói, đều là hưởng thụ vô hạn sự tình. Vì vậy những người tài giỏi này không thể không bí quá hóa liều, không tiếc chọc giận Dịch Thu, liên hợp lại cùng nhau, đối Kiếm Tông phát động tấn công. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên tận lực, bất quá lao tổ thật có chắc chắn đối phó cái kia Dịch Thu sao? Phải biết rằng người này thế nhưng liền thánh giả đều chém giết biến thái, đánh chết chúng ta hoàn toàn chính là nhất kiện dễ dàng sự tình. Huyết Ma giáo giáo chủ nhắc nhở lần nữa nói. Hiên Viên lão tổ mỉm cười, "Chư vị yên tâm, lão phu lại không phải người ngu, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn nói, làm sao sẽ tới tìm chư vị chịu chết. Thật không dám đầu giếm, lão phu lần này tới trước, trong tay thật có thánh vực người cho một cái uy lực rất mạnh bảo vật, có vật này nơi tay, chỉ cần cái kia Dịch Thu không có trở thành thánh giả, người này liền chắc chắn phải chết." "Hừ hừ, chư vị thấy, người này có thể sẽ trong vòng nửa năm liền trở thành thánh giả sao?" Mọi người nghe nói như thế, đều lắc đầu. Trong vòng nửa năm trở thành thánh giả, đây là một kiện tuyệt đối chuyện không có khả năng. "Hắc hắc, đã như vậy, chúng ta hôm nay liền cẩn thận dạy dỗ một chút tiểu tử này, bất quá người này vạn nhất không lộ diện làm sao bây giờ?" Lúc này, Tà Đế mở miệng hỏi. "Tà Đế yên tâm, tiểu tử kia chính là Kiếm Tông tông chủ, làm sao có thể đối Kiếm Tông bỏ mặc không quan tâm, huống chi ta sớm đã nghe qua, trước đó vài ngày nô gia cô gái tóc bạc chính là tiểu tử này nhân tình, lấy hắn tính cách, coi như là mặc kệ Kiếm Tông, cũng sẽ không mặc kệ hắn nữ nhân, sở dĩ ta đoạn định người này tất nhiên sẽ xuất hiện. Hiên Viên lão tổ trong mắt lóe lên một hàn mang, nói, đến lúc đó, mấy vị một mực nghe ta phân phó, tất nhiên có khả năng đem người này tru diệt rớt. Tà đế vừa nghe, khoe miệng không khỏi buộc vòng quanh một đạo quỷ dị độ cong, cô gái tóc bạc kia nhưng là một cái tuyệt thế vưu vật, đến lúc đó giết Dịch Thu sau, cô gái tóc bạc kia liền quy bản đế tất cả, nói vậy mấy vị hẳn là không có ý kiến gì đi. Hắc hắc, tà đế, ngân phát cô nàng thuộc về ngươi, cái kia Hiên Viên Vân Nguyệt nha đầu, thuộc về ta thế nào? Một người vóc dáng khom, tướng mạo cực kỳ xấu xí nam tử lạnh lạnh cười nói. Tà đế nhàn nhạt nhìn nam tử một cái, trong con ngươi thoáng qua vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói, không nghĩ tới, Hiên Viên lão tổ lần này lại đem ngươi cái này lão độc quái đều mời đi ra, lão độc quái, ngươi không ở trong nhà thật tốt chơi ngươi độc vật, chạy đến nơi đây làm cái gì? Xấu xí nam tử nhẹ khẽ vuốt vuốt trên vai một đầu dài bộ dạng kỳ quái bích lục con rắn nhỏ, cười quái dị hai tiếng nói, lão phu đương nhiên là vì bán thánh đan đến, lẽ nào tà đế không phải sao? Tà đế cười lạnh nói, xem ra ban thánh đan lực hấp dẫn khá lớn, lại đem ngươi cái này chưa bao giờ xuất thế lao ra này đều mời đi ra. Ha ha, liền mấy vị yêu đế đều mời tới, lão phu đến lại có cái gì kỳ quái đây? Xấu xí nam tử cười cười, lập tức ánh mắt không khỏi về phía sau liếc mắt nhìn. Chỉ thấy ở tại bọn hắn cách đó không xa, đông chốc đứng mười mấy thân ảnh, những thứ này thân ảnh, tuy là cùng nhân loại võ giả không sai biệt nhiều, thế nhưng nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện, bọn người kia trên thân đều dài hơn một ít yêu thú đặc thù. Hiển nhiên, những người này không ít nhân loại võ giả, mà là một đám yêu tộc. Nếu như Dịch Thu ở chỗ này nói, sẽ phát hiện, tại những yêu tộc kia người trong đó, đông chốc có hai hắn thân ảnh quen thuộc. Một cái bắt đầu từ trong tay hắn chạy trốn hải yêu đại đế. Mà cái khác, cũng là một cái diêm rúa loẹ loẹt tột cùng mỹ nữ. Cô gái này không là người khác, đúng là đã từng cùng Dịch Thu trong lúc vô ý phát sinh qua một lần liên quan xinh đẹp hồ yêu. Hồ muội, lần này đại chiến, rất hung hiểm, ngươi cần gì phải theo tới. Một người vóc dáng rất to lớn, khí tức cường đại người đàn ông trung niên, hướng về phía bên cạnh xinh đẹp hồ nữ nói ra. Xinh đẹp hồ nữ quyến rũ sáng ngời con mắt, nhẹ nhàng chớp chớp, đen kịt trong con ngươi thoáng qua một hơi khí lạnh. Hừ, nghe nói lần này cần tru diệt cái kia Dịch Thu, sở dĩ ta tự nhiên muốn tới trước. Nhắc tới Dịch Thu, xinh đẹp hồ nữ liền nhớ tới ngày trước cá Dịch Thu phá vỡ thân thể sự tình, trong nội tâm đối Dịch Thu hận ý, nhất thời đạt đến tột đỉnh tình trạng. Phòng trừng coi như đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh, cũng khó hóa giải nàng mối hận trong lòng. Ha ha, thoạt nhìn hồ hoàng tựa hồ đối với cái kia Dịch Thu rất có địch gì à, chẳng lẽ kia gia hỏa cũng trêu chọc qua hồ hoàng. Hải yêu yêu đế mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Hừ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngược lại các hạ thân là hải yêu nhất tộc chi chủ, không ở Đông Hải đợi, hà tất cũng chạy tới, lẽ nào cũng là vì bán thánh đan hay sao? Hồ hoàng lạnh lùng hỏi một câu. Ha ha, không dối gạt hồ hoàng, bán thánh đan, bản đế cũng không phải chú ý, ta lần này đến chủ yếu xem, chính là vì tru diệt Dịch Thu, chỉ cần có thể giết chết người này, coi như không cho ta bán thánh đan, ta cũng không có câu oán hận nào. Hải yêu đại đế từ tốn nói. Ồ, đây là vì sao? Chẳng lẽ người này, cùng hải yêu huynh cũng có vài phần ân đoán hay sao? Nam tử khôi ngô mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Không sai, tiểu tử này, hủy ta hải yêu nhất tộc căn cơ, giết ta vô số thủ hạ, cho nên chỉ cần giết chết người này, bán thánh đan ta đều có thể không được. Hải yêu đại đế nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc này, băng hoàng tuyết cơ đứng ở kiếm đế thành trên tường thành, đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa vô số cường giả, trái tim chìm vào cốc, khiến cho người hít thở không thông dung nhan tuyệt mỹ ở trên, lúc này càng là ngưng trọng hết sức. Bốn cái huyết đế, hai yêu đế, lại thêm này mấy trăm ngàn người loại võ giả cùng yêu tộc, lớn như vậy chiến trận, coi như Dịch Thu trở về, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đi. Tuyết cơ đôi mắt đẹp lập lòe, môi đỏ mọng nít lên, lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Tuyết cơ tỷ tỷ, nếu không ta đi theo ta ra ra nói, có lẽ xem ở ta mặt mũi, bọn họ sẽ lui binh. Hiên viên Vân Nguyệt thở dài, chậm rãi nói ra. Nay cũng không đi, Vân Nguyệt công chúa, coi như ngươi đi, hiên viên lão tổ cũng sẽ không vì vậy phóng tay, huống chi bọn họ làm như thế. Hiển nhiên là hướng về phía tông chủ đến, không giết chết tông chủ, bọn họ sẽ không bỏ qua. Thần Thiên Kiếm Hoàng vội vàng khuyên can. Băng Hoàng Tuyết Cơ gật đầu, không sai, người đi cũng vô dụng, ra ra ngươi đối Dịch Thu hận thấu xương, lần này vận dụng nhiều người như vậy, sẽ không bởi vì ngươi nói, mà rút đi. Vậy làm sao bây giờ? Băng Hoàng Tuyết Cơ nhàn nhạt phun ra một chữ, chiến. Chương 1066, Băng Hoàng Tuyết Cơ cường đại. Băng Hoàng Tuyết Cơ nhẹ nhàng khạc ra một cái chiến chữ, lãnh diễm vô song trên mặt đẹp, đống chốc lộ ra không sợ hãi vẻ. Thấy vậy một màn, những kiếm tông đó võ giả, bắc cảnh mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đều cùng kêu lên hét lớn. Chiến! Chiến! Chiến! Kiếm đế thành bên trong, nhất thời dâng lên từng đợt kinh thiên động địa tiếng gầm, mấy vạn võ giả, cùng kêu lên reo hò, một cổ vô hình chiến ý, tại kiếm đế thành bên trong du đãng, lây mọi người, xử được mỗi người trên mặt đều chiến ý thuần chất, không hề sợ hãi. Hiên viên Vân Nguyệt cau mày nói, thế nhưng Tuyết Cơ tỷ tỷ, trước thương thế của ngươi thế liền chưa có hoàn toàn tốt nếu như mạnh mẽ. Băng Hoàng Tuyết Cơ lắc lắc đầu nói, chính là tiểu thương, còn khó không được ta. Nói xong, Băng Hoàng Tuyết Cơ hơi ngước đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía nơi xa, thản nhiên nói, vô luận thế nào, ta đều phải bảo vệ tốt tông môn khác, cho dù là chết, cũng không sợ. Đang nói rơi xuống, Băng Hoàng Tuyết Cơ thân ảnh nhoáng lên, nhanh như tia chớp xuất hiện tại Kiếm Đế thành bên ngoài, đứng ở giữa hư không. Băng Hoàng Tuyết Cơ đứng lơ lửng trên không, mái tóc dài màu trắng bạc, theo gió phiêu lãng, phảng phất lưu vân một dạng, lãnh diễm tuyệt luân trên mặt đẹp, không có chút nào nét mặt, dường như băng xương một dạng, lãnh khốc lại vô tình. Nơi xa, thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ này phong độ tuyệt thế, Tà Đế nhất thời khen không dứt miệng nói, giỏi một cái lãnh diễm nữ tử, thật là giống như tiên tử nhân vật, thật không biết cái kia Dịch Thu là thế nào đem nữ tử này chinh phục, nếu như đem nữ nhân này lấy được đầu giường, tất nhiên là một cái tuyệt vời hết sức sự tình. Tà Đế âm thanh cười nói, hừ, Tà Đế có thể không nên xem thường người nữ nhân này, phải biết rằng mấy tháng trước, bổn giáo chủ thế nhưng cùng cô gái này đã giao thủ, tuy là cô gái này tu vi chỉ có huyết đế nhất trọng, thế nhưng trên người nàng có một uy lực mạnh mẽ hạt châu, dựa vào hạt châu kia, có lẽ liền huyết đế ngũ trọng võ giả đều chưa chắc có thể cùng nàng chống lại. Huyết Ma giáo giáo chủ như vậy nhắc nhở. Tà Đế cười lạnh một tiếng, một cái huyết đế nhất trọng nữ nhân mà thôi, coi như trên người nàng có cái bảo vật, lại có thể có bao lớn bản lĩnh, ta cũng không tin, bằng nàng được thực lực, có khả năng chiến thắng bản đế, mấy vị không cần xuất thủ, ta tự mình gặp lại nàng, nhìn nàng một cái có phải là thật hay không giống như giáo chủ nói lợi hại như vậy. Tà Đế nói xong, lúc này phiêu nhiên nhi xuất, một thân một mình, đi tới, ánh mắt lập lòe tại Băng Hoàng Tuyết Cơ ngạo nhân tư thái nhìn lên một cái sau, cười nói, ngươi tiểu là cái kia Băng Hoàng Tuyết Cơ sao? Xách xách, không nghĩ tới thế gian thật là có như vậy tuyệt thế phong hoa mỹ nữ, bản đế ngược lại mở rộng tầm mắt. Tà Đế thân là Tà Tông chi chủ, chuyên tu luyện thải âm bổ dương thuật, chuyên môn thu nhận nữ tử nguyên âm lực, vì vậy có thể nói duyệt nữ vô số, giống như Băng Hoàng Tuyết Cơ như vậy dung mạo nữ nhân ngược lại cũng gặp qua mấy cái, chỉ bất quá Băng Hoàng Tuyết Cơ ở trên cái loại này lánh diễm như tiên khí chất, cũng là độc nhất vô nhị. Càng là loại nữ nhân này, chinh phục lên, càng có dục vọng. Vì vậy Tà Đế đối Băng Hoàng Tuyết Cơ có thể nói hứng thú thuần chất. Băng Hoàng Tuyết Cơ nhìn thấy Tà Đế ánh mắt trong đó tràn ngập dâm loạn vẻ, mắt phượng trong đó nhất thời tuôn ra một cổ lẫm liệt hàn ý, cũng không lời thừa, vô nhẹ nhẹ ra một trường. Trong sát na, hàn khí phiêu đãng, một cổ băng tuyết phong bạo trong nháy mắt tạo thành, gào thét hướng Tà Đế đánh tới. Hắc hắc, không nghĩ tới mỹ nữ vẫn là một người nóng tính, đã như vậy, bản đế liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Tà Đế khẽ miệng nhất câu, lộ ra một tia trào phúng nụ cười, đồng thời một tay rạch một cái, trong hư không nháy mắt quỷ dị sóng gió nổi lên, lập tức ở trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vô cùng sắc bén lớn lưỡi hái. Hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức, bản đế thực lực, Tà Tông bí pháp, lớn lưỡi hái nhận. Bạch. Thật lớn liêm đao lăng không huy vũ ra, từng đạo hình bán nguyệt lưỡi hái nhận gào thét chém ra, chắc chém ở đó băng tuyết phong bạo trên. Ùng ùng. Băng tuyết phong bạo liên tục đụng nát mấy đạo lớn lưỡi hái nhận sau, cuối cùng cũng vỡ ra được, hoa tuyết bay múa, đầy trời mà xuống, trên mặt đất che nhất tầng tuyết trắng ngân trang. Hừ, thật có chút bản lĩnh. Ngược lại bản đế xem nhẹ ngươi, bất quá bản đế chỉ thích giống như ngươi vậy nữ nhân, cũng là lợi hại, chinh phục lên càng có ý tứ. Tà Đế khỏe miệng khẽ cong, hướng về phía Băng Hoàng Tuyết Cơ trêu đùa. Tự tìm cái chết. Băng Hoàng Tuyết Cơ mắt phượng tuôn ra tà khí, trắng loạn như ngọc bàn tay nhiều lần phách động, từng đạo băng tuyết phong bạo gầm thét ra, phô thiên cái địa vậy hướng về Tà Đế đánh tới. Thấy vậy, Tà Đế chỉ là cười nhạt hai tiếng, trong tay lớn lươi hái đột nhiên bạo tạc mấy lần, dài đến trăm trượng, lập tức Tà Đế đem này lớn lươi hái vũ độc lên. Trong sát na, cuồng phong gào thét, lớn lươi hái huy vũ, trực tiếp hướng về kia mấy đạo phong bạo cắt đi. Ùng ùng. Phàm là a lớn lươi hái đánh trúng băng tuyết phong bạo, đều là nháy mắt vỡ vụn. Chỉ là một trong nháy mắt, đầy trời phong bạo cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thấy như vậy một màn, Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt cười nhất thời biến được ngưng trọng. Hiển nhiên thật không ngờ, người trước mắt này thực lực cường hãn như vậy. Mỹ nữ, lần này ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, sau đó cùng theo bản đế. Đến lúc đó bản đế truyền thụ cho ngươi một bộ song tu bí pháp, đến lúc đó nhất định sẽ để cho ngươi thực lực tăng vọt. Tà Đế ha ha cười gằn. Vô liêm sỉ. Băng Hoàng Tuyết Cơ cắn chặt hàm răng, trong con ngươi tuôn ra vô tận tức giận, ngọc thủ nhẹ nhàng một phen, một quả hạt châu màu trắng tức khắc tại nàng trong lòng bàn tay liền hiện ra. Ở đó hạt châu màu trắng xuất hiện khoảnh khắc, một cổ lẫm liệt hàn ý, nháy mắt bao phủ thiên địa. Phương viên kể trong vòng trăm dặm mọi người, không khỏi cảm thấy vô cùng băng lãnh, hàn ý thấu tâm, như rơi vào hầm băng. Đây là cái gì bảo vật? Lại có thể dẫn động thiên địa khí băng hàn, bảo vật này cũng quá lợi hại không? Thấy như vậy một màn, Tà Đế lúc đầu đắc ý nét mặt nhất thời tiêu tán, còn lại chỉ có giật mình cùng kiêng kỵ. Lúc này hắn mới minh bạch, vì sao Huyết Ma giáo giáo chủ kiêng kỵ như vậy cô gái này trên tay hạt châu kia, xác định không phải chuyện đùa. Lấy hắn nhãn lực không khó nhìn ra, này châu nhất định không phải phàm vật. Băng Hoàng Tuyết Cơ xuất ra cực hàn châu sau, trên mặt đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo vẻ, phảng phất vạn năm không thay đổi huyền băng vậy, băng lãnh thêm vô tình. Đưa ra hai căn xanh miết vậy ngón tay ngọc, nắm cực hàn châu, môi đỏ khẽ mở, hướng về kia cực hàn châu nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Trong sát na, cực hàn châu xoay tròn. kinh khủng hàn ý đột nhiên mạnh thêm mấy lần, phương viên trăm dặm bên trong khu vực bắt đầu ngưng kết thành băng, trong hư không càng là ngưng tụ ra vô số hoa tuyết. Tuyết này bỏ càng ngày càng nhiều, mới đầu là linh tinh vài điểm, cho tới sau này cũng là phô thiên cái địa. Mà theo băng hoàng tuyết cơ ngón tay di động, tuyết bay đầy trời đồng thời hướng về kia tà đế vọt tới. Tà đế sắc mặt đại biến, vội vàng huy vũ lớn lưỡi hái, tạo thành một cái hộ thuẫn, nỗ lực đem này tuyết bay đầy trời ngăn trở. Nhưng mà hắn lớn lưỡi hái có khả năng mở ra phong bạo, nhưng là lại cắt không gian này đầy trời phong tuyết, hơn nữa tuyết bay càng ngày càng nhiều, sơn hô hải khiếu vậy hướng về hắn trào lên đến. Chỉ là chỉ trước mắt, liền đem hắn mai táng tại tuyết bay đầy trời trong đó. Chương 1067, tuyết cơ gặp nạn. Chỉ là một trong nháy mắt, một cái huyết đế cường giả liền bị tuyết bay vùi lấp ở. Mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, không ai từng nghĩ tới, cái này lãnh diễm nữ tử lại có mạnh mẽ như thế thực lực, làm sao trong khoảng thời gian ngắn, liền chế phục ta đế, này có thể tuyệt không phải người bình thường có khả năng làm được. Hừ, hạt châu này lại có thể phóng xuất ra băng tuyết thánh đạo lực, chẳng trách cô gái này ngày trước dĩ nhiên có thể đánh lui huyết ma giáo chủ, phỏng chừng nếu là có hạt châu này ở đây nữ trong tay, coi như lão phu cũng chưa chắc là cô gái này đối thủ. Hiên viên lão tổ ánh mắt lập lòe xuống, mở miệng nói: "Hiên viên lão tổ, làm sao bây giờ? Tà đế a nàng kia vây khốn, chúng ta phải không nên ra tay cứu giúp?" Một bên xấu xí nam tử cười nói: "Không cần, tà đế dù sao cũng là tà đế, tuy là tu vi chỉ có huyết đế tam trọng, thế nhưng thực lực nhưng không thể khinh thường, chính là một điểm tuyết bay nếu như đem hắn ngăn chặn nói, hắn cũng sẽ không tất lan lộn." Hiên viên lão tổ cười nhạt nói. Quả nhiên hiên viên lão tổ lời còn chưa dứt, nơi xa a tuyết bay bao trùm địa phương, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Lập tức vậy được chất đống tuyết bay đột nhiên nổ tung, cùng lúc đó, chỉ thấy a tuyết bay vùi lấp tà đế, đống chốc lao ra. Chỉ thấy tà đế thân thể bốn phía bao quanh một đoàn tử quang, trong tay lớn lươi hái lúc này càng là biến hóa hình thái, chỉ thấy bản kia đến thật lớn liêm đao, lúc này dĩ nhiên trở thành một thanh trường đao, đao mang trận trận, dường như sắc bén hết sức. Hừ, ngươi bản lĩnh xác định vượt qua ta dự liệu, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào loại lực lượng này vũ khí, liền muốn tiêu diệt ta, cũng quá coi thường bản đế đi. Tà đế trên mặt thoáng qua một vẻ dữ tợn vẻ, nói: "Kế tiếp nên bản đế xuất thủ." Tà đế nói xong, trường đao trong tay đột nhiên đưa ngang một cái, trong miệng niệm động lên cổ quái chú ngữ, trong sát na, trường đao màu tím rời khỏi tay, như một đạo cầu vàng vậy, hướng về băng hoàng tuyết cơ chém tới. Băng hoàng tuyết cơ mặt cười một trận tái nhợt, không nghĩ tới này tà đế như vậy khó chơi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng sau, vội vàng thôi động pháp quyết, cực hàn chi khí mãnh liệt ra, trong nháy mắt tạo thành một mặt thật lớn tường băng. Ầm. Trường đao màu tím chém ở trên tường băng, sắc bén đao mang trực tiếp chạm phá tường băng. Sau đó thế như trẻ che vậy hướng về băng hoàng tuyết cơ chém tới. "Số nữ nhân, ta xem ngươi thế nào chặn bản đế một đao này." Tà đế giữ tợn tiếng cười truyền đến. Thấy vậy một màn, băng hoàng tuyết cơ mặt tái nhợt. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như nàng lúc toàn thịnh, chặn một đao này, cho dù là đánh bại đối phương cũng không phải việc gì khó khăn, thế nhưng lúc này nàng thương thế trong cơ thể chưa lành, muốn phải chặn một đao này, xác thực khó khăn. Bất quá rất nhanh, băng hoàng tuyết cơ trong đôi mắt thoáng qua một luồng tàn khốc, cắn chót lưỡi, hướng về kia cực hàn châu khạc ra một ngụm tinh huyết. Trong sát na, cực hàn châu quang mang rung một cái. Kinh khủng hàn ý trong nháy mắt cuồn cuộn ra, cùng lúc đó, giữa thiên địa, vô số băng tinh xuất hiện, ngay sau đó, những băng này tinh hội tụ vào một chỗ, trở thành một cái thật lớn như núi băng long. Băng long hét giận dữ một tiếng, to lớn như thân cây đuôi rồng chợt đảo qua, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem tà đế trường đao màu tím đụng vỡ nát. Lập tức băng hoàng tuyết cơ thân ảnh nhoáng lên, chân đạp tại băng long trên thân hình, xinh đẹp tuyệt trần trong con ngươi, sát ý tận trời. "Băng long, giết hắn cho ta." "Giống." Băng Long giãy rủa thân hình khổng lồ, đột nhiên hướng về Tà Đế phóng đi. Tà Đế sắc mặt tái nhợt, mặt như màu đất, hiển nhiên không ngờ rằng này Băng Hoàng Tuyết Cơ vẫn còn có lợi hại như vậy thủ đoạn không có thi triển ra, hôm nay hắn bản mạng pháp khí bị phá, còn thế nào ngăn cản. Mắt thấy này Tà Đế, sắp á cự long cự trảo đánh trúng. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ đám bọn hắn trên đầu vang lên. Lập tức chỉ thấy giữa không trung một cái kim sắc cự long gầm thét ra, cùng Băng Long đối đụng nhau. Ùng ùng. Hai con cự long đụng vào nhau sau, nhất thời bắn ra một đạo năng lượng kinh người khí lưu. Hướng về bốn phía càn quét đi, lực lượng cường đại, cơ hồ chấn hư không đều rung động không thôi lên, liền hai người trước mắt núi lớn, càng là vỡ nát ra, vô số cự thạch cuồn cuộn xuống. Chỉ lần này một kích, liền kinh khủng như vậy. Có thể nghĩ, này hai con cự long lực lượng bực nào mạnh mẽ. Băng Hoàng Tuyết Cơ ánh mắt hàm sát, nhìn về phía kim sắc cự long, chỉ thấy đầu rồng kia trên, bỗng chốc đứng một cái kim bào lão giả, người này đúng là Hiên Viên lão tổ. Hiên Viên lão tổ cười ha ha, nói: "Tuyết Cơ cô nương thực lực quả nhiên bất phàm, lại có thể thi triển ra băng tuyết thánh đạo lực. Đợi một thời gian, sau đó tất nhiên là một cái cường giả, hà tất là một cái đem các ngươi đều vứt bỏ người nhát gan, mà bỏ mạng đây. Chẳng bỏ gian tà theo chính nghĩa, lão phu có lẽ có thể hướng thánh vực người, tìm mấy hạt băng tuyết thánh đạo thánh linh đan." Hiên Viên lão tổ lời còn chưa dứt, một đạo băng tiến tới, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, lắc mình trốn một chút, ở giữa tránh thoát một mũi tên này. Hiên Viên lão tổ nụ cười nhất thời vừa thu lại, trên mặt lộ ra sắc ý, trầm giọng nói, Tuyết Cơ cô nương xem ra là suy nghĩ cùng lão phu đập chết đến sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ thấy vậy, trên mặt đẹp thoáng qua một chút đáng tiếc, lập tức lạnh lùng nói, muốn phải ta phản bội Dịch Thu, nằm mơ. Ha ha, giỏi một cái si tình nữ tử, thật không biết tên tiểu tử kia có cái gì tốt, chẳng những khắp nơi lưu tình không nói, hơn nữa còn nhát như chuột, dĩ nhiên ngươi như vậy trung thành với hắn, đã như vậy, cũng liền đừng trách lão phu lạt thủ tồi hoa. Hiên Viên lão tổ cười to hai tiếng, hai tay bắt. Ở lòng bàn tay trong đó, bỗng chốc ngưng tụ ra một cái kim sắc long ấn. Nơi xa thấy như vậy một màn, ta đế hắc hắc cười quái dị hai tiếng, Hiên Viên Long Đế đem long ấn đều thi triển ra, như vậy, trừ phi Dịch Thu đích thân tới, bằng không người nữ nhân này chắc chắn phải chết, duy chỉ có đáng tiếc là, tốt như vậy nữ nhân, dĩ nhiên lập tức hải cốt không còn, quả thực bạo liễm thiên vật, đáng tiếc đáng tiếc. Chuyện của tôi. Ta đế mặt tiếc hận nét mặt. Dường như tuyệt không bỏ được Băng Hoàng Tuyết Cơ cứ như vậy a Hiên Viên lão tổ tiêu diệt. Hiên Viên lão tổ lạnh lùng nói, Tuyết Cơ cô nương, ta hỏi lại ngươi, ngươi là suy nghĩ đầu hàng, vẫn là có ý định nhận lấy cái chết? Hiên Viên Tuyết Cơ mặt cười hơi ngẩng lên, dung nhan tuyệt mỹ ở trên, trừ vẻ khổ sở tiêu y ở ngoài, chính là hết sức kiên định nét mặt. Để cho ta phản bội Dịch Thu, ta tình nguyện chết. Ha ha, được. Đã như vậy, lão phu liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Hiên Viên lão tổ cười to hai tiếng, kim sắc long ấn trong sát na đánh ra đi, hướng về Băng Hoàng Tuyết Cơ đập tới. Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt cười biến sắc, chắp hai tay, cực hàn châu bộc phát ra kinh người hàn khí. Trong sát na tại trước người của nàng ngưng tụ ra một đạo thật lớn tường băng. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, đi chết đi. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, kim sắc long ấn trực tiếp quán xuyên tường băng, sau đó hướng về Băng Hoàng Tuyết Cơ đập tới, mắt thấy một đại hồng nhan sắp ngã xuống tại chỗ. Đột nhiên trong lúc đó, vừa lúc đó, không biết nơi nào, đống chốc gió nổi. Một cổ gió mát từ từ thổi tới, nhìn như mềm nhẹ, thế nhưng dường như có vạn quân lực, dĩ nhiên đem kia kim sắc long ấn đẩy bay ra ngoài. Nói với mọi người tiếng xin lỗi, mấy ngày nay thật sự là bận quá, lại thêm tân bất ổn định, số 13 qua đi ta liền về nhà đến lúc đó liền ổn định, sau đó hôm nay tranh thủ canh tư, xem như là đền bù một chút. Chương 1068, Dịch Thu đến. Kim sắc long ấn a đột như đến một trận gió thổi đi sau, liền không bị khống chế vậy hướng về phía dưới rơi đi, mà rơi đi phương hướng không phải địa phương khác, đúng là Tà Tông, Huyết Ma giáo cùng yêu tộc liên hợp đại quân địa phương. Thấy long ấn bay tới, mấy chục vạn đại quân triệt để hoảng loạn lên, tranh nhau chạy trốn, trong lúc nhất thời rối loạn thành đoàn. Hiên Viên lão tổ mặt biến sắc được khó xử hết sức, vội vàng bắt phát ấn, nỗ lực đem long ấn kéo về, nhưng mà long ấn căn bản không nghe hắn kêu gọi, cái này đặc biệt phòng, dường như có hắn khó có thể chống cự lực, trực tiếp đem long ấn đẩy vào phía dưới ngay trong đại quân. Ầm ầm. Kim sắc long ấn nổ bể ra đến, kim quang tận trời, kinh khủng uy năng tại mấy chục vạn đại quân chính giữa bạo phát, trong khoảnh khắc, vô số Tà Tông võ giả, Huyết Ma giáo giáo đồ cùng yêu tộc cường giả tại đây lực lượng kinh khủng phía dưới, bay trở về chôn vùi. Có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đại địa, mấy chục vạn đại quân sụp đổ. Giữa không trung, Huyết Ma giáo giáo chủ, Độc Thần, Tà Đế, yêu tộc chiến hổ đại đế, Hải Yêu đại đế cùng với hắn võ giả, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hiên Viên lão tổ, ngươi đây là ý gì? Chúng cường người phản ứng qua đến từ sau, đều căm tức Hiên Viên lão tổ, chờ Hiên Viên lão tổ cho bọn hắn một cái trả lời thuyết phục. Hiên Viên lão tổ khí sắc u ám hết sức, nói: "Ngu xuẩn, long ấn căn bản không phải ta khống chế, các ngươi thấy cho ta sẽ hại người mình hay sao? Phải biết rằng bên trong thế nhưng cũng không thiếu ta Hiên Viên hoàng tộc tinh anh." Nghe nói như thế, mọi người càng là khó có thể tin. Long ấn thế nhưng Hiên Viên lão tổ thi triển ra vũ khí, thế nhưng hắn lại nói hắn là hắn khống chế. Đây là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên lão tổ cũng lười giống như những người này giải thích, ánh mắt như điện nhìn về phía giữa hư không, nói: "Dịch Thu, ban nay chắc là ngươi phá rối đi, đã đến, không sao hiện thân." Đang nói rơi xuống, một đạo mặc áo xanh lạnh lùng nghiêm nghị nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, người này không là người khác, đúng là cái kia Dịch Thu. Lúc này, thấy Dịch Thu xuất hiện, không ít cường giả ánh mắt biến được gâm lánh lên. Phải biết rằng, ở đây không ít người, thế nhưng trong tay Dịch Thu bị thua thiệt, vì vậy bao nhiêu đối Dịch Thu đều có không ít hận ý. Chỉ bất quá sợ hãi Dịch Thu thực lực, bọn họ mới không dám thế nào mà thôi. Hiên Viên lão tặc, lần trước xem ở Vân Nguyệt mặt mũi, thả ngươi một mạng, lần này ngươi lại vẫn có dũng khí tới trước, hơn nữa còn dám đối với nữ nhân ta xuất thủ, ta xem ngươi là thật không muốn sống, lần này, coi như ai tới, cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Dịch Thu lạnh lùng nói xong, liền thân ảnh lay động, xuất hiện tại băng long trên thân rồng, đi tới Băng Hoàng Tuyết Cơ phía trước. Băng Hoàng Tuyết Cơ thấy Dịch Thu rốt cục trở về, trái tim tự nhiên là mừng rỡ không thôi, lúc đầu lánh diễm trên khuôn mặt, đột nhiên hiện lên một động nhân đỏ ửng, thấp giọng nói: "Ngươi trở về?" Dịch Thu gật đầu, nói: "Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Băng Hoàng Tuyết Cơ vừa muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc, môi anh đào trong đó, đống chốc phun ra tiên huyết đến. Băng Hoàng Tuyết Cơ lúc đầu thương thế sẽ không có khỏi hẳn. Hôm nay lại luân phiên lực chiến Tà Đế cùng Hiên Viên lão tổ, đã sớm là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi gánh nặng, có khả năng kiên trì đến hiện tại, hoàn toàn dựa vào kiên nhẫn tính mà đã, lúc này thấy Dịch Thu xuất hiện, biết nguy cơ đi qua, nội tâm gánh nặng cũng liền biến mất, mà thương thế trong cơ thể lại không áp chế, triệt để bạo phát. Dịch Thu thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ liên tục thổ huyết, nội tâm cả kinh, vội vàng tiến lên, đem Băng Hoàng Tuyết Cơ ôm vào trong lòng, ân cần nói, ngươi làm sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ bản tính lãnh đạm, tuy là cùng Dịch Thu đã thành hôn, xem như là trên danh nghĩa phu thê, nhưng là lại không có trải qua chuyện nam nữ, lúc này A Dịch Thu trước mọi người ôm vào trong ngực, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nói, ta không sao, chỉ là bị chút tổn thương mà thôi. Nói liền vặn vẹo vòng eo, ý đồ tránh thoát. Nhưng mà Dịch Thu làm sao có thể buông ra, lúc này khí sắc nghiêm túc nói, không được, để ta nhìn ngươi một chút thương thế. Nói xong, cũng không lo Băng Hoàng Tuyết Cơ có đồng ý hay không, xuề bàn tay ra, nắm Băng Hoàng Tuyết Cơ mạch, bắt đầu kiểm tra lên Băng Hoàng Tuyết Cơ thương thế trong cơ thể. Băng Hoàng Tuyết Cơ thấy vậy, cũng không ở vật lộn sao, lanh diễm trên gò má hiện lên vẻ tình cảm, dường như tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Dịch Thu ngược lại không tâm tư để ý tới trước mắt xinh đẹp nữ tử, mà là tỉ mỉ kiểm tra Băng Hoàng Tuyết Cơ thương thế trong cơ thể, phát hiện Băng Hoàng Tuyết Cơ thương thế trong cơ thể so với hắn tưởng tượng ra nghiêm trọng nhiều, đại đa số kinh mạch đều đã rạn nứt, nếu không có hắn kịp thời xuất hiện, phỏng chừng Băng Hoàng Tuyết Cơ coi như không bị Hiên Viên lão tổ giết chết, cũng phải lực kiệt mà chết. Nghĩ tới đây, hừng hực tức giận, nhất thời theo Dịch Thu tâm tuôn ra. Cũng may hắn kịp thời xuất hiện, bằng không chính mình sư tỷ chẳng phải cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá Dịch Thu rất mau đem tức giận áp chế, sau đó đưa ngón tay ra tại chính mình một cái khác trên cổ tay nhẹ nhàng vừa trợn, tiên huyết tuôn ra. Tuyết Cơ sư tỷ, uống ta huyết. Dịch Thu nói xong, đưa tay cổ tay giơ lên Băng Hoàng Tuyết Cơ phía trước. Băng Hoàng Tuyết Cơ trước đã biết Dịch Thu huyết dịch thần kỳ, vì vậy không nói nhảm, gật đầu, bắt lại Dịch Thu cánh tay, bắt đầu mút thỏa thích lên. Dịch Thu máu tươi chảy vào Băng Hoàng Tuyết Cơ trong cơ thể sau, Băng Hoàng Tuyết Cơ lúc đầu dạn nước kinh mạch, nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khôi phục. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước hắn còn lo lắng, chính mình trở thành thánh giả sau, tứ thánh huyết đồ trở thành tứ tượng thánh nguyên, trong cơ thể huyết mạch chi lực sẽ nhờ đó biến mất, thế nhưng hiện tại xem ra dòng máu của hắn trong kia cường đại khôi phục lực, vẫn tồn tại như cũ. Dịch Thu đương nhiên không biết, hắn hiện tại mặc dù là thánh giả, thân thể cũng theo đó trở thành thánh thể, thế nhưng bên trong huyết dịch vẫn là chiến đế chi huyết, trong máu sức khôi phục càng là không giảm mà lại tăng, đối với một dạng võ giả mà nói, dòng máu của hắn tuy là còn không đạt được khởi tử hồi sinh, nhưng là lại cũng không sai biệt nhiều. Dù sao Dịch Thu hiện tại huyết dịch đã không còn là phổ thông võ giả huyết dịch, mà là thánh huyết. Uống xong Dịch Thu huyết dịch trong cơ thể sau, Băng Hoàng Tuyết Cơ chẳng những thương thế khôi phục, khí sắc cũng theo đó chuyển biến tốt. Thấy vậy một màn, Dịch Thu yên lòng, sau đó thu tay về cổ tay, xoay người lại, ánh mắt sắc bén như kiếm vậy nhìn về phía Hiên Viên lão tổ đám người. Các ngươi muốn chết như thế nào? Đang nói rơi xuống, một cổ vô hình khí thế tự Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra. Kinh khủng khí tràng, nháy mắt bao trùm thiên địa, như là một tòa núi lớn vậy, đứng sừng ở giữa hư không, hùng hậu lực lượng đổ xuống mà ra, hóa thành sóng to gió lớn, liên tiếp đánh thẳng vào mọi người tâm hồn. Lúc này, bao gồm Hiên Viên lão tổ ở bên trong, tất cả huyết đế võ giả đều không khỏi sắc mặt tái nhợt, cả người run. Chỉ dựa vào khí thế, để huyết đế cường giả run kinh sợ. Có thể nghĩ, Dịch Thu thực lực bây giờ kinh khủng bậc nào. Kia ra hỏa, biến được so trước đây cường đại hơn, loại này áp bách, quả thực có thể so thánh giả, không đối ứng nên so thánh giả mạnh hơn. Hiên Viên lão tổ hít sâu một hơi, nội tâm hoảng sợ tự nói. Chương 1069, Ngũ Hành Chấn Tiên Cung. Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng quét mắt Hiên Viên lão tổ một cái, nói: "Hôm nay, các ngươi đã đến, liền ai cũng đừng nghĩ xông lấy rời đi nơi này." Hiên Viên lão tổ trầm giọng nói: "Dịch Thu, ngươi cho rằng lão phu đến, biết sợ ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không xuất hiện hoàn hảo, đã xuất hiện, cũng đừng nghĩ lấy sống ly khai." Dịch Thu cười nhạt, "Phải không? Thoạt nhìn ngươi đến có chuẩn bị." Hiên Viên lão tổ cười lạnh nói, "Ngươi biết là tốt rồi, sở dĩ ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn đưa ngươi trong cơ thể chuyển thừa chí bảo cho ta, có lẽ lão phu xem ở Vân Nguyệt mặt mũi bỏ qua ngươi một con ngựa." Dịch Thu hừ lạnh nói, "Hiên Viên lão tặc, ngươi cũng quá tự tin điểm, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đủ đánh bại ta? Chớ quên, ngày đó coi như thánh giả đều té ở ta trước mắt, ngươi dựa vào cái gì dám nói lời như vậy đây?" "Ha ha, ngươi nói không tệ, lấy lão phu bản lĩnh, xác định không phải đối thủ của ngươi." Bất quá sao, Hiên Viên lão tổ hừ lạnh hai tiếng, một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, trong sát na một thanh dài hơn một trượng thiết cung nháy mắt ở lòng bàn tay trong đó xuất hiện. Thiết cung dị xét loang lổ, thoạt nhìn có chút cổ xưa, dây cung căng thẳng, tựa hồ là một căn yêu thú gần thú. Toàn bộ thiết cung thoạt nhìn rất cổ xưa, dường như niên đại đã rất lâu đời. Bất quá Dịch Thu theo thiết trên cung, cảm thụ được một cổ cực kỳ nguy hiểm vị đạo, loại nguy hiểm này khí tức, dĩ nhiên so một cái thánh giả cho hắn cảm giác còn cường liệt hơn nhiều, có thể so với kia chức thần bí Lam Bảo Nhân. Dịch Thu ánh mắt hơi ngưng lại, nói, "Đây là vật gì?" Hiên Viên lão tổ cười lạnh nói, "Nói thật cho ngươi biết, đây là cao cấp thánh khí, chính là chúng ta Hiên Viên thủy tổ truyền xuống tới, tên là Ngũ Hành Chấn Thiên Cung, đừng nói là ngươi, coi như là thánh giả cũng không tiếp nổi cung này một đạo tiên khí. Dịch Thu nghe vậy cười, nói, đã có như vậy thần khí, ngày đó tại Hiên Viên hoàng tộc thời điểm, ngươi không sao lấy ra đây. Hiên Viên lão tổ nói, bởi vì nay bà cung nhất định phải huyết đế cựu trọng đỉnh phong tu vi mới có thể kéo được động, vì vậy ngày đó lão phu căn bản không có cơ hội thi triển. Dịch Thu cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ngươi hôm nay liền có lực lượng kéo ra cung này sao? Hiên Viên lão tổ trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nói, chỉ dựa vào ta lực lượng tự nhiên không đủ, bất quá ngươi đừng quên, đằng sau ta thế nhưng còn có 3 vị huyết đế cường giả cùng 2 vị yêu đế, bằng vào chúng ta hợp sức, kéo ra cung này, tự nhiên là dễ dàng sự tình. Hiên Viên lão tổ nói xong, ánh mắt nhìn quét một vòng nói, làm phiền mấy vị giúp ta một tay, chỉ cần giúp ta chu diệt người này, đến lúc đó ta biết dựa theo hẹn định, mỗi người cấp cho 3 hạt bán thánh linh đan. Hắc hắc, Hiên Viên lão tổ, ngươi yên tâm, tiểu tử này, ta cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Tà đế không nói hai lời, xuất thủ trước nhất, đưa ra một bàn tay đặt tại Hiên Viên lão tổ trên vai, mà cùng lúc đó, huyết ma giáo giáo chủ và xấu xí nam tử cũng đều xuất thủ, ngay sau đó chiến hổ đại đế cùng hải yêu đại đế. Trong sát na, 3 cái huyết đế, 2 yêu đế lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, rót Hiên Viên lão tổ trong cơ thể. Hiên Viên lão tổ trên thân khí thế bỗng mạnh thêm, liên tục không ngừng lực lượng chạy vào trong cơ thể hắn. Khoe miệng nhất câu, Hiên Viên lão tổ một tay cầm cung, tay kia lôi kéo dây cung, dùng sức kéo động. Chỉ thấy dây cung kia chậm chậm a lôi ra đến, mà theo dây cung a lôi ra, thiên địa linh khí tại dây cung chỗ điên cuồng quán chú, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo dài hơn 1 trượng ngũ thải tiên khí, trong sát na một cổ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ thiên địa, xử được mọi người không khỏi biến sắc. Hừ, cung này lại có thể quán chú thiên địa ngũ hành lực, xác định bất phàm. Dịch Thu ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới cung này lực lượng đáng sợ như thế. Thiên địa ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực là thiên địa linh khí trong đó khổng lồ nhất. Tình hình chung phía dưới, có khả năng nắm trong lòng bàn tay hai loại, cũng đã rất là cường đại.